chỉ cần cái này dứt lời ở đó hai tôn hắc ám sinh linh trong lỗ thai, dĩ nhiên chính là mặt khác một cái ý tứ. Nghĩ hắn nhóm ngang dọc mảnh này tinh không, khi nào nhận qua loại này khí, chính là đối mặt có thể khiến cho hắc ám đạo tổ thua thiệt qua thần thoại, lại có sợ gì? Dù sao hắc ám đạo tổ chỉ là một sợi thần niệm mà thôi, liền bức bách trong thần thoại đi ra một tôn đại lão. Hừ. Hai tiếng hừ lạnh truyền ra, hắc ám thần lôi lần thứ hai hạ xuống, hắc ám điên cuồng phun trào, già thiên tế nhật. Chiếu rọi nửa bên tinh không, đúng là cùng Càn Nguyên Sơn bên trên bộc phát tiên quang hiện lên tư thế ngang nhau. Mà đối mặt như thế đại động tĩnh, bên này hai sư đồ giống như chưa từng nghe thấy, lại là không nhìn thẳng. Đương nhiên, hai sư đồ lúc này cũng đang giao lưu. Đồ nhi, ngươi lui ra sau, sư phụ gần nhất tại Càn Nguyên Sơn thật sự là quá mức lòng rỗi rãnh. Cái kia hay sao, đồ nhi gần nhất cũng là ngứa tay gấp, trừ phi sư phụ đem cửu long thần hỏa cháo cho ta. Na cha trả giá. Ngươi cái này tiểu tử, cũng đúng dám đúng sư phụ công phu sư tử ngoạm. Thái ất chân nhân cười ha ha, lại đạo, cũng được, bất quá các loại đánh giá nhất giá, vi sư lại cho ngươi. Thành giao. Hai sư đồ một phen có kẻ mặc cả, lại là ở một bên phân đối thủ đây, thương dạ đế tôn ở một bên nhìn sửng sốt một chút. Cái này, còn có thể dạng này. Đương nhiên, một giây sau hắn cũng là mong đợi. Cái này tam thái tử đều mạnh thành dạng này, như vậy sư phụ hắn sẽ có cỡ nào cường đại. Vâng. Giống. Mà liền lúc này, trên bầu trời một trận oanh minh, cũng có long hống truyền ra. Mà thương dạ đế tôn liền nhìn thấy, cái kia na cha sư phụ nâng tay khẽ vẫy, ngân quang lấp lóe bên trong, một kiện tinh xảo pháp bảo bay vút lên mà ra. Cái kia đúng là một cái bạc lão đảo kim loại cái lồng. Bên trên điêu khắc chín đầu dương nanh múa vướt thần long. Loại kia điêu khắc trình độ, thương dạ đế tôn căn bản là chưa từng nghe thấy, lại nhìn đến, cái kia chín đầu thần long sinh động như thật, phảng phất sau một khắc liền muốn trùng thiên mà lên. Giống. Đột nhiên từng đợt tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng chư thiên, thương dạ đế tôn trong lòng lại là rung động. Chính là 9 tiếng long ngâm. Cùng cái kia kim loại cái lồng bên trên thần long giống nhau như lúc. Mà vừa rồi, hắn nghe thấy hai sư đồ đàm phán thời điểm, nghe được cửu long thần hỏa cháo tên. Chẳng lẽ cái này chính là cửu long thần hỏa cháo, thế nhưng là lấy 9 đầu thần long giết địch. Hắn trong lòng rung động, tiếp lấy liền nhìn thấy cái kia kim loại cái lồng nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Liệt diễm lao nhanh. Thần hỏa bắn ra bốn phía trong lúc đó, đột nhiên có từng đạo khổng lồ thần long gào thét mà ra, không nhiều không ít, chính là cửu long. Mà mỗi một đầu thần long đều có một khỏa tinh thần lớn nhỏ, toàn thân bao vây lấy từng tầng xích hồng thần hỏa liệt diễm. Thái ất chân nhân lúc này tế ra chính là cửu long thần hỏa cháo. Mà kiện bảo bối này thế nhưng là có lai lịch lớn, lại là xuất từ xiển giáo chi chủ tam thanh thánh nhân một trong nguyên thủy thiên tôn tay. Bảo vật này chiến tích vậy thị phi bình thường, phong thần trước đó. Cái kia ít nhiều có chút không may chịu khổ tai họa bất ngờ thạch cơ nương nương chính là bị Thái Ất chân nhân lấy bảo vật này thiêu chết. Mà sau đó phong thần đại chiến khai hỏa, phá thập tuyệt trận lúc, Thái Ất chân nhân lại dùng bảo vật này phá hóa huyết trận. Chính là cái kia hóa huyết trận trận chủ Tôn Lương Thiên Quân cũng chết ở đây bảo phía dưới. Chính là hậu thiên cực phẩm hỏa thuộc tính linh bảo, uy lực vô tận. Quả nhiên, lúc này chính là cái kia trải rộng tinh không hắc ám đều bị ảnh hưởng, điên cuồng lùi bước, phảng phất e ngại đối Cửu Long thần uy. Đồng thời cái kia hai tôn hắc ám sinh linh cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn nhóm không nghĩ đến chỉ là xâm nhiễm một phương có ba cái đế tôn cường giả thế giới, thế mà chọc tới phiền toái như vậy. Thần thoại. Quả nhiên đáng sợ. Hai cái hắc ám sinh linh liếc nhau, đều là đọc hiểu trong mắt đối phương thần sắc. Lại là có thoái ý. Nhưng bây giờ cửu long thần hỏa cháo đã xuất, cửu long xoay quanh, lại là hoàn toàn đem mảnh này tinh vực không gian đều bắt đầu phong tỏa. Chạy là không có khả năng chạy. Hai đại hắc ám sinh linh trong lòng quyết tâm. Đúng là cùng là động thủ. Không rõ hắc ám tuôn ra, hai đại hắc ám sinh linh nháy mắt bành trướng, cùng cái kia chín đầu hỏa diễm thần long một kích cỡ tương đương. Tiếp lấy kinh khủng hắc ám ma trưởng chật vỗ. Ma trưởng những nơi đi qua, lại phát ra trời long đất nở thanh âm, trưởng phong lại như cuồng phong sậu vũ đồng dạng đống nhiên rơi đập. Khí thế kinh người, phàm là ma trưởng những nơi đi qua, tất cả vật chất đều nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà một bên khác, Thái Ất chân nhân đứng ngạo nghệ tinh không bên trong tay đạo ấn liên tục biến hóa. Chín đầu hỏa diễm thần long xoay quanh mà lên. Ở trong đó tâm, một đạo sông thẳng bên ngoài tinh không hỏa châu đột nhiên nổ tung, trong phút chốc tạo thành một đạo khổng lồ liệt diễm quần quận cự hình hỏa cháo. Mà đây mới là cửu long thần hỏa cháo nguyên hình, hỏa cháo vừa xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy tất cả, khó có thể hình dung sóng nhiệt như gợn sóng khuyết tán ra ngoài, hắc ám căn bản không thể tới gần người. Cái này nhiệt độ quá đáng sợ, thương dạ đế tôn chính là một vị tu luyện hỏa to lớn đạo tu luyện giả. Nhưng lúc này lại là một mặt nóng mồ hôi. Trong lòng càng là vô cùng khiếp sợ. Cái này là cái gì hỏa? Chương 554, thần thoại kim tiên. Thương Dạ Đế Tôn trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc. Hắn tự xưng là chơi nổi giận nhà, nhưng lúc này đối mặt cái kia cự hình cựu long thần hỏa cháo phát ra lửa nóng hừng hực. Trong lòng, chỉ có không thể tin hoảng sợ. Chính là hỏa hệ thần thú đều không dám tiến vào mảnh này biển lửa a. Chư thiên vạn giới, vô tận tinh không bên trong, cũng có một số cường đại thần thú. Mà những thần thú này so cái kia trải rộng trong tinh không tinh thú càng đáng sợ hơn. Bọn chúng nguyên một đám phảng phất giữa thiên địa sủng nhi, không cần tu luyện liền có thể có thực lực cường đại. Giống như lúc trước Chân Vũ Đại Đế gặp được một con kia, nói là yêu thú, nhưng xưng là thần thú thích hợp hơn. Nhưng coi như như thế, Thương Dạ Đế Tôn tự nhận bình sinh gặp hỏa hệ thần thú bên trong, đều không có dám lội qua phiến kia vô tận biển lửa tồn tại. Oeng! Chấn động liên tục truyền đến, lại là hai đại hắc ám sinh linh kinh khủng ma trưởng đánh vào cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trên phát ra tiếng vang. Mà lúc này, Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng liên tục chấn động, giống như chuông lớn oanh minh. Có cổ lão thần thoại đạo văn phù hiện, đỡ được tất cả công kích. Nhưng rất nhanh, giữa thiên địa đột nhiên có một cỗ kỳ quái dị nói khuếch tán. Thương Dạ Đế Tôn cẩn thận ngửi ngửi, trong lòng càng là hoảng hốt. Lại là một cỗ nhàn nhạt đốt cháy khét vị. Lúc này nơi này nhiệt độ thật sự là quá đáng sợ, chính là thân làm hệ hỏa đế tôn, Thương Dạ Đế Tôn cũng âm thầm thi triển ra một số tị hỏa quyết, cái này mới miễn cưỡng đứng bên ngoài chiến trường quan sát. Mà cỗ kia đốt cháy khét vị, không cần nghĩ, tự nhiên là đến từ cái kia hai tôn hắc ám sinh linh. Hắn nhóm ma trưởng liên tục đánh vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía trên, tiếp xúc nhiệt độ có thể nghĩ. Trong nháy mắt, chính là cái kia nửa bên trong tinh không bóng đêm vô tận đều hư ảo. Mà Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía dưới, Thái Ức Chân Nhân ngẩng đầu nhẹ nhàng cười lạnh. Chỉ là hắc ám sinh linh, sao dám địch Hậu Thiên Linh Bảo chi uy? Dứt lời, khí thế của nó càng cường thịnh hơn, thuộc về thần thoại kim tiên khí tức đột nhiên bộc phát ra. Tại Thương Dạ Đế Tôn trong mắt, hoặc là càng sâu ở đó hai đại hắc ám sinh linh trong mắt. Lúc này bộc phát kim tiên khí tức Thái Ức Chân Nhân giống như một tôn viễn cổ cự đầu. Quá cường đại, thần thoại kim tiên khí thế quá kinh khủng. Đầy trời kim quang lộ ra xuất hiện, Thái Ức Chân Nhân đầu đẩy ra ra trên đỉnh Tam Hoa. Trong tinh không cũng có ngũ khí triều nguyên dị tượng xuất hiện. Vô biên hắc ám bị tức khắc tịnh hóa, hai đại hắc ám sinh linh khí tức cũng hề vải đến cực điểm. Thu. Thái Ức Chân Nhân một tiếng quát nhẹ, cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo lần thứ hai phát huy, đột nhiên dâng lên, giống như một cái chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia hai đại hắc ám sinh linh cho chụp vào trong. Đông đông đông. Tấp nập trầm đục tiếng từ Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong truyền ra. Hiển nhiên, cái kia hai đại hắc ám sinh linh lúc này chính đang phát cuồng, muốn thoát khỏi Cửu Long Thần Hỏa Cháo trói buộc, nhưng hiển nhiên hết thảy đều là phí công. Thiên Huyền Địa Hoàng, lập tức tuân lệnh. Thái Ức Chân Nhân trong miệng mặc niệm đạo ra khẩu quyết, Cửu Long Thần Hỏa Cháo càng thêm uy vũ, bạo phát ra càng thêm sáng chói liệt diễm thần hỏa. Càng thêm phức tạp thần thoại đạo văn xuất hiện, hóa thành nguyên một đám phù chú ra chỉ tại Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía trên. Tiếp theo, trong tinh không tức thì yên tĩnh trở lại. Cuối cùng Thái Ức Chân Nhân tay khẽ vẫy, Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trên Cửu Long gào thét, tức khắc từ lớn thu nhỏ, tự động bay trở về, bị hắn nắm tại lòng bàn tay. Cho. Thái Ức Chân Nhân ngược lại vậy thông khoái, nhớ tới trước đó hai sư đồ trong lúc đó đàm phán, trực tiếp đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo ném cho Na Cha. Cái sau cười hắc hắc, trực tiếp tiếp nhận. Đa tạ sư phụ ban thưởng. Đương nhiên, không một hồi, Thái Ức Chân Nhân lại vẫn một vài thứ tới, Na Cha đều nhất nhất tiếp nhận. Đó là thuộc về cái kia hai đại hắc ám sinh linh sở hữu hắc ám pháp bảo. Đến tận đây, đại chiến kết thúc. Mà Mạc Vũ âm thầm một trận thu về thao tác phía dưới, khóe miệng cũng là chậm rãi vỡ ra. Cái kia hai đại hắc ám sinh linh sinh tồn mặc dù không nhiều, nhưng riêng phần mình pháp bảo đều vượt qua đế binh cấp bậc. Một trận thu về xuống tới, hắn khí vận giá trị lần thứ hai kéo lên, đạt đến 9 ước. Chính là lấy hắn tính tình, lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi cao hứng. Như là dựa theo cái này tốc độ, cái nào thiên tướng thánh nhân biến hóa đi ra cũng không phải không thể nào. Đương nhiên, mặc dù trước mắt hắn cũng không hề biến thân thánh nhân tuyển hạng. Hắn cần khí vận giá trị vậy không biết đạo có thể hay không hù chết bản thân, nhưng Na Cha đi ra một chuyến, liền có loại thu hoạch này. Khí vận giá trị tăng lên tốc độ là rõ ràng. Cho nên hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, cái kia một ngày có lẽ sẽ đến. Chỉ là cần thời gian thôi. Mà lúc này Mạc Vũ ánh mắt liếc nhìn hệ thống bảng, bây giờ tin tức thình lình phù hiện. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, thần thoại kim tiên. Khí vận giá trị, 9 ước 6.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Chân Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Ức Chân Nhân. Thần thông, Xiển Giáo Đạo Pháp, Thiên Cương Địa Sát Chi Thuật, Khống Hỏa Quyết. Pháp bảo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thần thông, pháp bảo một cột trần liệt một đồng lớn, bất quá Mạc Vũ ngược lại không có quá mức chú ý. Mà lên ánh mắt, lúc này lại là đặt ở thực lực một cột bên trên. Quả nhiên đều biến hóa. Trước đó chư thiên cấp, vạn giới cấp gọi chung đã trải qua không ở, trực tiếp biến thành thần thoại kim tiên. Cũng đúng muốn nhìn một chút Đông Hoàng thuộc tính. Trong lòng tức khắc có cỗ xúc động, hệ thống thăng cấp trước đó, hắn tồn đủ rồi 18 ức khí vận giá trị biến thân Đông Hoàng thái nhất. Cũng là bây giờ hắn có thể đủ biến hóa thần thoại nhân vật bên trong mạnh nhất tồn tại. Mà hệ thống thăng cấp sau, hắn thực lực tự nhiên có lẽ cũng đạt tới vốn nên có độ cao. Mà bây giờ tất cả thần thoại nhân vật trên cơ bản đều bắt đầu du lịch cái này chư thiên vạn giới, nhưng chỉ có Đông Hoàng hắn không dám biến hóa. Cũng là bị hắn trở thành át chủ bài. Đã biết hắc ám chân chính đầu nguồn chính là thần thoại La Hầu, ta tất nhiên muốn hành sự cẩn thận. Mạc Vũ trong lòng có những cái này lo lắng, dù sao cái kia La Hầu lúc này tựa hồ cũng không có cách nào đáng xuất thủ đến, nhưng nếu là hắn quá cường thế. Trực tiếp biến thân Đông Hoàng thái nhất quét ngang chư thiên mà nói, tất nhiên sẽ gây nên đối phương liều mạng. Còn nếu là dạng này, Đông Hoàng thái nhất cùng La Hầu trong lúc đó ai mạnh ai yếu không phải không được. Càng mấu chốt là, lúc này hắn châm đối La Hầu bây giờ tình huống có một phen khác suy đoán. Cái kia liền là đối phương đã trải qua sắp đi đến thánh nhân cảnh giới. Cho nên mới không có cách nào trực tiếp xuất thủ nhằm vào hắn, dù sao thành thánh thật quá khó khăn. Còn nếu là cái suy đoán này trở thành sự thật, như vậy hắn thật đem La Hầu bức bách, như vậy sự tình liền lớn rồi. Mặc dù khả năng phá hư đối phương thành thánh con đường, nhưng hắn tất nhiên vậy nguy hiểm. Đối phương dù sao đã từng là chân chính thần thoại thần linh, chính là có cùng một chỗ hóa tam thanh gieo xuống đạo chủng, hắn vậy không dám đánh cược. Hơn nữa hắn có lòng tin, thành thánh rất khó khăn, lại không nói La Hầu phải chăng có thể thành công. Coi như thành công, cần thiết 5 tháng cũng quá lớn, mà khi đó, hắn nói không chừng so đối phương càng trước biến hóa ra thần thoại thánh nhân. Dù sao đối phương là thuần tu luyện, mà hắn chỉ cần khí vận giá trị liền có thể. Làm sao nói cũng đúng cố có thần thoại biến thân hệ thống hắn càng có ưu thế. Chương 555, thần thoại cố nhân cuối cùng gặp nhau. La Hầu uy hiếp thủy chung vờn quanh trong lòng. Mạc Vũ không thể không phòng. Đương nhiên, nội tâm chỗ sâu, hắn càng ưa thích hóa thân Đông Hoàng thái nhất trực tiếp quét ngang chư thiên hắc ám. Nhưng tối thiểu nhất vậy phải xác định lúc này La Hầu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hoàn toàn liều lĩnh mãng một đợt, tuyệt đối không phải hắn phong cách. Thương Dạ tinh đại chiến tóm lại là tấm màn rơi xuống. Đối với cái này, cái kia Thương Dạ đế tôn biểu đạt vô tận cảm kích. Mà Mạc Vũ cuối cùng cho hắn nhiệm vụ chính là tuyên truyền thần thoại tên. Hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới, nhưng hiện có ta thần thoại muốn được cứu thế trắng cử. Có thể tinh không vô tận, chính là thần thoại bây giờ cũng không thể toàn bộ đem hắn khái quát. Mà sau đó, ngươi ở đây phiến tinh không du lịch thời điểm, có thể tuyên truyền thần thoại, đem chúng ta thần danh truyền tụng. Chỉ cần đối mặt hắc ám, kêu gọi thần thoại thần danh, chúng ta liền có thể sinh lòng cảm ứng. Đây là Mạc Vũ đối với hắn nói nguyên thoại. Đương nhiên, cái này Thương Dạ đế tôn lúc gần đi, hắn cũng cho đối phương nói không ít liên quan tới chuyện thần thoại xưa. Để mà tuyên truyền thần thoại tên, sau đó đối phương tại rung động cùng ngưỡng vọng bên trong lên đường. Mà thời gian lâu dài, đây nhất định có hiệu quả. Thần thoại tên truyền đi, hắn tín đồ cũng liền nhiều hơn, liền có thể dùng qua tín ngưỡng chi lực khóa chặt tín đồ ở tại thế giới. Hắn cũng có thể càng nhanh chóng phát hiện đồng thời giải quyết tất cả hắc ám. Mà bây giờ cùng một chỗ hóa tam thanh hắn càng là lại thăng mấy cấp, hao tốn không ít khí vận giá trị. Có thể đồng thời tồn tại biến thân nhân vật đã đạt đến hơn 100 cái, đã là hoàn toàn đủ. Mà đưa đi cái kia Thương Dạ đế tôn, Na Cha cùng Thái Ức chân nhân vậy riêng phần mình tách ra. Một phương khác viễn siêu Thương Dạ tinh tinh vực bên trong, một đạo tuấn giật người thiếu niên ảnh xuất hiện. Lại là Mạc Vũ bản tôn. Bây giờ tất cả thần thoại nhân vật bắt đầu thăm dò mảnh này tinh không, hắn bản tôn cũng là không chịu cô đơn. Mà lúc này hắn ăn mặc từ hệ thống hối đoái đi ra một thân huyền trắng đạo bảo, cũng đúng đột xuất một cái tiêu sái. Về sau, ta chính là thần thoại nhân giáo đệ tử. Hắn như vậy tự xưng, lại là cho mình an cân cước. Mà sau đó, nếu là trở về Đông Huyền mà nói, hắn vậy chuẩn bị nhường bản tôn trực tiếp xuất hiện, liền lấy nhân giáo thánh nhân lão tử đệ tử thân phận. Đối mặt Liễu Thần những người kia vậy thuận tiện một số. Thần thoại bên trong, đạo gia tam giáo, mặc dù thái thượng vô vi, nhưng hắn thực lực, xem như thần thoại 6 thánh số 1, là tiếp cận nhất thiên đạo tồn tại. Mà lấy nhân giáo đệ tử thân phận, Mạc Vũ về sau sai khiến thần thoại chi ý, cũng càng dừng lại cân cước, bất mỗi lần còn giải thích nửa ngày. Đương nhiên, mặc dù Liễu Thần bọn hắn bây giờ không cần quá nhiều lý do là được. Tóm lại, biến thân thần thoại nhân vật lâu, Mạc Vũ tự nhiên cũng muốn bản thân đi ra thấu thấu khí. Mà lúc này hắn vị trí địa phương, đã là cự ly Na Cha ở tại Thương Dạ Tinh có một cái khó có thể cân nhắc khoảng cách. Hắn là trực tiếp chạy chư thiên vạn giới trung tâm đi. Mà lúc này, hắn lại trong chòm sao này ngừng xuống tới. Lại là muốn dò xét tìm hiểu một số tình báo. Thần niệm nô ra, hắn đã trải qua phát giác được phương này tinh vực bên trong có siêu việt vũ trụ tiên tồn tại. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn chuẩn bị ở nơi này phương trong tinh vực thăm dò một phen. Hơn nữa càng trọng yếu là, hắn có thể cảm giác được có một cô đáng sợ hắc ám đang đến gần nơi này. Mà cùng thương dạ tinh khác biệt là, bây giờ Mạc Vũ vị trí tinh vực, có thể nói là một chỗ tuyết vực. Nơi này nhiệt độ cực thấp, chính là lập tại tinh không bên trong, cũng có thể nhìn thấy có bông tuyết bay rơi kỳ cảnh. Mà hết thể này nguyên do, chính là bởi vì phương này trong tinh vực trung ương, mạnh nhất một khỏa tinh thần thế giới chính là một khỏa lạnh tinh. Trên đó vĩnh hằng tuyết bay, rét lạnh vô cùng. Chính là một mảnh vô tận băng đại lục. Mà hắn sinh tồn ở nơi này phương thế giới bên trong sinh linh, cũng là Mạc Vũ chưa bao giờ từng thấy một loại loài gấu yêu thú. Hoặc giả nói là một loại thần thú, cả phương thế giới bên trong đều là loại này thần thú, cũng không cái khác chủng tộc tồn tại. Mà Mạc Vũ vậy tức khắc mất đi đi tìm hiểu tin tức tính chất. Cùng một nhóm gấu đi giao lưu, vẫn là rất quái dị. Mặc dù phàm là tu luyện sinh linh, đi đến tiên đế cấp độ sau, đều có thể thông qua đại đạo phù văn giao lưu. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không tất yếu. Dù sao loại này trải rộng một loại thần thú thế giới, rất khó đem thần thoại tuyên truyền xuống. Thế là, hắn dứt khoát xếp bằng ở cái kia phương đại tinh bên ngoài, lặng lặng chờ đợi Hắc Ám giáng lâm. Hắc Ám địch nhân chính là bằng hữu, hắn quyết định che chở phương này thế giới. Đương nhiên, cũng không cầu cái gì hồi báo là được. Mà Hắc Ám giáng lâm còn cần một chút thời gian, thừa dịp này, hắn bắt đầu tính toán một ít chuyện. Đầu tiên, hắn lấy ra thanh kia đã từng thuộc về Đông Huyền Thần Đế đế binh. Trước mấy ngày, hắn đột nhiên cảm giác được thanh kiếm này rung động nhẹ nhẹ. Mà xuất hiện cái này loại tình huống, tối đa chỉ có hai loại khả năng. Căn cứ trước đó suy đoán, cái kia Đông Huyền Thần Đế đã sớm siêu thoát ra ngoài, lại tại cùng Hắc Ám quyết chiến thời điểm chạy về. Không chỉ là vì cứu hắn Thiên Đình Thái Tử, đối thanh kiếm này vậy có tương đương lớn chấp nghiệm. Nhưng là hắn phỏng đoán thanh kiếm này hoặc có tác dụng lớn, dù sao một thanh đế binh, không đến mức nhường lúc ấy khả năng đã là tiền tôn cường giả thần đế như thế nhớ mãi không quên. Mà bây giờ cái này đế binh chấn động, rõ ràng là tiếp cận có quan hệ hắn thần bí tác dụng địa phương. Mà mặt khác một loại khả năng, chính là lúc này hắn cách thần đế không xa. Cái này từ Đông Huyền ra ngoài cường giả quả nhiên là có đại khí vận. Mạc Vũ trong lòng cảm khái, hắn xuyên Việt mà đến, giáng lâm tại Đông Huyền Tinh. Chứng minh Đông Huyền phương này thế giới đều là có đại khí vận, dù sao hắn thức tỉnh thần thoại biến thân hệ thống, bây giờ càng là phải cứu thế. Như thế như vậy, Đông Huyền bên trên sinh linh cũng là thân có đại khí vận. Nếu như có thể nhìn thấy thần đế, có lẽ liền có thể giải khai cái này khiến đế binh bên trên bí mật. Trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn giác quan thứ 6 không có sai. Lúc ấy từ Đông Huyền đi ra lúc, hắn thì có dự cảm, còn có thể gặp được những người này. Bao quát cái kia yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân, không biết đạo lại lần gặp gỡ thời điểm, bọn hắn lại là cái vẻ mặt gì. Mạc Vũ thừa nhận cái này ý nghĩ ít nhiều có chút ác thú vị, nhưng hắn giác quan thứ 6 cũng rất chuẩn. Hắn có dự cảm, những người này đều còn có gặp mặt cơ hội. Luân hồi thiên quân dùng đinh đầu thất tiễn thư nguyền rủa bọn hắn thời gian dài như vậy, có lẽ vậy ít nhiều có chút hiệu quả mới đúng. Trong đầu lần thứ 2 bạo phát ác thú vị. Lúc ấy hắn lúc đầu ly khai Đông Huyền lúc, lại là đem lục gáp đinh đầu thất tiễn thư lưu lại. Đồng thời nhường luân hồi thiên quân đối yêu thánh, thần đế, tạo hóa thiên quân tiến hành nguyền rủa. Hiệu quả tự nhiên là có, nhưng nếu là muốn dựa vào giết đối phương vậy không quá thực tế. Dù sao lúc ấy hệ thống còn chưa thăng cấp, đinh đầu thất tiễn thư uy lực vậy phát huy không đến to lớn nhất. Mà bây giờ nhớ tới đinh đầu thất tiễn thư, hắn tức khắc minh ngộ bản thân lại có một đòn sát thủ. Bây giờ lục áp đã là chân chính lục áp, đinh đầu thất tiễn thư cũng là. Mà cái này pháp bảo, muốn âm thầm giết người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc lúc ấy cùng La Hầu đại chiến, không có lưu lại đối phương một tia khí tức, không phải nhất định muốn tra tấn hắn một phen. Đương nhiên, cái này ý nghĩ chỉ là ngẫm lại thôi. La Hầu như thế tồn tại, như thế nào lại cho người ta lưu lại nhược điểm tuần. Chương 556 Nhân giáo đệ tử. Băng tuyết thế giới, vô tận băng đại lục hành trần. Một tòa lại một tòa băng sơn đứng sừng sững, thí cao ngất. Một nhóm loài gấu thần thú vô ưu vô lự sinh sống ở nơi này bên trong. Mà bọn hắn lại không biết, không rõ Hắc Ám đang tại lặng yên giáng lâm. Băng chi thế giới bên ngoài, Mạc Vũ xếp bằng ở vô tận tinh không bên trong. Hắn quanh thân tiên quang vô tận, rồi lại hơi có vẻ tường hòa. Một thân từ hệ thống hối đoái ra cổ pháp đạo bảo, quanh thân có đạo vận phát ra. Khí chất khối này Mạc Vũ cũng đúng một mực vân vê gắt gao. Hắn tự nhiên không được là ở tu luyện, bởi vì không có tất yếu. Nhưng bây giờ đã là đại công đức lực lượng mang theo, quanh thân tự có tường quang khuyết tán. Tiếp tục như thế, sợ là cùng liêu thần một dạng. Mạc Vũ trong lòng bản thân đậu đen rau muống một tiếng. Liêu thần vừa ra trận, tự mang thần bí tường quang, chính là liền dung mạo đều bị che khuất. Đây cũng là một loại đại công đức lực lượng thể xuất hiện. Mà liền được tại lúc kia, hắn mới phát giác được Liêu thần không đơn giản. Hắn siêu việt đến phương này huyền huyễn đại thế giới, làm nhiều chuyện như vậy mới có nhiều như vậy công đức lực lượng mang theo. Nhưng Liêu thần quanh thân tường quang, thậm chí còn muốn thắng được hắn. Liên ngoại hạng. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không nghĩ thăm dò cái này, các loại tìm được phía kia trong truyền thuyết thế giới, cũng là Liêu thần chân chính cố hương thời điểm. Hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Hơn nữa đem Đông Huyền Tinh giao cho Liêu thần hắn vậy yên tâm, đối phương xem như hắn đến phương này huyền huyễn đại thế giới đến nay gặp được đáng tin nhất người. Thời gian cực nhanh, thân ở mảnh này vô tận tinh không bên trong, chính là Mạc Vũ vậy ít nhiều có chút quen thuộc cái gọi là năm tháng vô tình. Hai mắt nhắm lại tính tọa, các loại lại mở mắt ra thời điểm, cũng đã là sau mấy tháng. Quả nhiên là vừa vào tu chân không năm tháng A. Mạc Vũ đứng người lên hơi có vẻ lười biếng rỗi cái eo, trong miệng đậu đen rau muống một câu. Ban đầu đến Đông Huyền lúc, đừng nói là số trăng, liền là mấy ngày không có chuyện làm hắn cũng cảm thấy nhàm chán. Mà bây giờ, có thể nói là số trăng thời gian chớp mắt liền qua. Rồi xong lưng mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, khỏe miệng hơi cuộn lên. Cuối cùng là đến, cũng không ngủng ở nơi này bên trong đợi lâu như vậy. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, trong tinh không đột nhiên có hắc ám thần lôi hạ xuống, phô thiên cái địa hắc ám tuân ra mà đến. Uy thế, thậm chí còn vượt qua Na Cha trước đó tại Thương Dạ Tinh gặp được hắc ám. Bên trong, một cỗ cường đại khí thế xông thẳng mà đến. Căn bản không còn che giấu, cường thế mà bá đạo. Mạc Vũ hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên, bây giờ hắn thân cư hắc ám lệnh truy sát, đối phương không có khả năng không biết đạo hắn ở nơi này bên trong. Hơn nữa hắn căn bản không còn che giấu. Chỉ là hắc ám sinh linh, vậy học được loại này ra vai phủ đầu kỹ năng. Trong lòng nhẹ hừ một tiếng, mà không được chờ hắn có động tác, lại nghe thấy cái kia phía dưới băng đại lục phía trên. Tức khắc vạn gấu gào thét. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ bên thai đều là đủ loại ngao ngao tiếng. Mạc Vũ trong lòng buồn cười, nói nhỏ đám này gấu cũng đúng kích linh. Hơn nữa bây giờ nghe cái này ngao ngao hùng khiếu âm thanh, hắn tức khắc có một cái mặt khác ý nghĩ. Các loại giúp các ngươi giải quyết việc này, muốn bọn hắn một con gấu làm thú cưới có lẽ không quá phận a. Trong lòng nghĩ như vậy, cái kia bóng đêm vô tận đã trải qua xâm nhập mà đến. Cuồn cuộn không rõ chi khí chấn động chư thiên. Trong bóng tối, một đạo cự đại hắc ám ma ảnh chậm rãi hiển hóa, đã là một tôn khó có thể hình dung hắn cao cự nhân. Hắn quanh thân thiêu đốt lên quỷ dị hắc sắc liệt diễm, trừng lớn một đôi như tinh thần đáng sợ huyết đồng, vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngao ngao. Phía dưới, một đạo vô cùng hùng tráng bá đạo gấu giống vang lên, Mạc Vũ liền nhìn thấy một đầu toàn thân tuyết bạch lớn gấu đứng thẳng người lên, trực tiếp thoát ra cái kia băng chi thế giới, đi tới nơi này tinh không bên trong. Mà cái này gấu vừa đến, nhìn thấy Mạc Vũ tức khắc cũng là sửng sở. Ngao. Tựa hồ, nó đối với Mạc Vũ xuất hiện ở nơi này phi thường ngoài ý muốn. Vừa đối cực đại gấu mắt trừng tật lớn, càng là mặt mũi tràn đầy mang theo một loại Mạc Vũ nhìn đến tương đối thuần phát nghi hoặc. Điểm trực bạch giảng, thật sự là ngốc chân thực. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ kiên định hơn trước đó ý nghĩ. Liền là ngươi. Lại là đã trải qua lặng yên đã chọn tọa kỵ nhân tuyển. Trên thực tế, đầu này gấu cũng không yếu, đã là siêu việt vũ trụ tiên tồn tại. Chỉ là hàng năm sinh hoạt tại băng đại lục bên trên, vô ưu vô lự đã quen, mang theo một loại tự nhiên thuần phát. Càng thêm hóa thành hình người, nhưng Mạc Vũ lại sẽ không xem thường chiến lực. Hắn một chỉ một bên khác hắc ám cùng cái kia trong bóng tối cự đại ma thần, cùng đối phương thử nghiệm giao lưu. Hắc ám sinh linh, xâm nhiễm chư thiên vạn giới, chính là chúng ta tất cả sinh linh đại địch, ngươi ở tại thế giới rất nguy hiểm. Mà ta đến từ thần thoại, được cứu thế công đức, chúng ta có thể liên thủ đối địch. Thoại âm rơi xuống, con gấu kia lại là sương sở. Thật lâu mới uống thanh vỏ khí cho ra đáp lại. Nhìn ngươi giải thanh tú, ngươi nói ta tin là được. Mạc Vũ nghe vậy tức khắc có chút khóc cười không được cảm giác, tình cảm đối phương tín nhiệm xây dựng ở hắn lớn lên. Hơn nữa còn là thanh tú loại này hình dung từ, nhường hắn tức khắc không biết đạo nên đánh giá như thế nào. Đương nhiên, hắn vậy biết rõ đối phương chân chính nội tâm không có giống nó giải như vậy thuần phát. Siêu việt vũ trụ tiên cường giả, tại sao có thể là cái chân chính ngu ngơ? Hắc ám cường thế mà đến, đại biểu cho chư thiên vạn giới không rõ đầu nguồn, mặc cho ai nhìn đều biết là tìm đến sự tình. Đương nhiên, hắc ám là tới diệt thế. Cái kia trong bóng tối kinh khủng ma ảnh đang phóng thích ra đầy trời sát ý. Tóm lại, một người một gấu đạt thành chung nhận thức. Ngao. Đạo hữu, ta trước lên. Cái kia gấu trắng giống lên một tiếng, cũng không khách khí, tức khắc đứng thẳng người lên, tay gấu tại chỗ ngực chợt vỗ mấy lần. Thân thể tức khắc bành trướng lên, cùng cái kia hắc ám sinh linh địa vị ngang nhau. đến nơi này cái cảnh giới, tùy thời có thể thân hóa ước vạn trượng. Đương nhiên, cái này cũng không phải là một loại nào đó thần thông, không bằng thân hóa pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa cái này môn thần thông, chính là trong thần thoại, cũng coi là cao các loại thần thông. Không chỉ là thân thể và lực lượng tăng lên, bên trong càng là huyền diệu khó giải thích. Liên nói thí dụ như hầu tử, kim cô đồng có biến lớn thu nhỏ đặc tính, thi triển pháp thiên tượng địa, vùng gậy sắt đến mới gọi khí thế. Suy nghĩ lung tung trong lúc đó, cái kia gấu trắng đã là gào khóc xông tới, hắn khổng lồ hình thể, lại là loài gấu thần thú, khí thế cũng đúng có chút kinh người. Trong lúc nhất thời thậm chí áp chế đầy trời hắc ám, theo lấy gấu trắng buôn tập mà đi, tinh không bên trong tuyết rơi lớn hơn. Nhiệt độ một lần đem cho tới cực hạn, chính là hư không đều bị đông lại. Song phương đại chiến, gấu trắng không yếu, thậm chí vượt qua vũ trụ tiên, thế nhưng hắc ám sinh linh đáng sợ hơn. Vô tận tinh không, càng đi trung tâm đi, cấp độ quả nhiên cao hơn. Mạc Vũ ở một bên nhìn cảm khái, từ khi La Hầu xuất hiện sau đó, hắn tiếp xúc cường giả cấp độ nháy mắt lại khác biệt. Chính là vũ trụ tiên cũng không tính được cường giả. Đương nhiên, tin tức tốt là bây giờ hệ thống thăng cấp, đối mặt càng mạnh địch nhân cùng hắc ám, hắn căn bản không sợ. Rất nhanh, cái kia gấu trắng mặc dù dũng mãnh, nhưng trên trăm chiêu qua đi, đã rơi vào hạ phong. Mạc Vũ bên này, cũng là chuẩn bị mở ra mới biến thân. Chương 557, duy nhất nhân giáo đại sư mình, Huyền Đô đại pháp sư. Mạc Vũ vốn liền không trông cậy vào cái này gấu trắng có thể chống lại hắc ám. Cho nên liền ở nơi này phương trong tinh không chờ đợi hắc ám giáng lâm. Mà lúc này gấu trắng rơi vào hạ phong, hắn quyết đoán mở ra mới biến thân. Lúc này ta thân phận là nhân giáo đệ tử, kế tiếp biến thân thần thoại nhân vật, chính là hắn. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, hắn đã trải qua làm xong quyết định. Ngao. Mà liền ở lúc này, cái kia gấu trắng đột nhiên kêu thảm một tiếng, cũng là bị cái kia cự đại hắc ám sinh linh một trưởng vỗ tại ngực. Nháy mắt bay ngược mà ra, trực tiếp ngã sấp xuống tại Mạc Vũ bên người. Hắn thân hình khổng lồ thu nhỏ, nhưng vẫn như cũ nổ ra một ngụm cự đại hắc động. Mà liên ở cái này loại tình huống dưới, cái kia gấu trắng ngược lại vậy dứt khoát, hướng về phía Mạc Vũ không có ý tứ cười cười. Hay sao, ta không phải đối thủ của hắn, còn mời đạo hữu tương trợ. Nói xong, còn nhân tính hóa hướng về phía Mạc Vũ chắp tay hành lễ. Mạc Vũ trong lòng buồn cười, đồng thời cho đối phương một cái giao cho ta ánh mắt. Sau đó thần sắc đột nhiên túc mục, trực tiếp hướng về phía một cái phương hướng chắp tay, tiếp lấy cao giọng kêu đạo. Đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Gấu trắng một mặt mạc danh kỳ diệu. Ông! Mà đúng vào lúc này, trong tinh không dị biến đường thăng, đã thấy ước vạn giảm tinh thần lấp lóe, như là hóa thành một đạo tinh thần đại trận. Tiếp lấy từ tinh không bên ngoài, đồng nhiên bay tới một đạo kim quang, hóa thành một đạo kim tiểu. Trong lúc nhất thời, hà quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Thiên địa vậy phảng phất trong nháy mắt này an tĩnh lại. Băng tuyết đứng im, hắc ám lui bước. Đi theo, hai người liền gặp kim tiểu phía trên, chậm rãi đi ra một người, đầu kéo một cái đạo kế, người khoác thái cực bát quái tử kim bảo, tay cầm nhất phát trận. Có thể nói là tiên phong đạo cốt. Chính là cái kia gấu trắng lúc này cũng là giật mình, nó hàng năm sinh tồn ở sông băng đại lục, cũng chưa gặp qua nhân tộc tu sĩ. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái kia kim tiểu phía trên đạo nhân, lại là trong lòng rung động. Đạo nhân thanh niên bộ dáng, nhưng quanh thân tử có đạo vận khuyết tán. Huyền diệu khó giải thích. Ngàn vạn tiên quang bay lên không, hóa thành hai màu đen trắng, ở sau lưng hắn đột hiện một chương thần bí thái cực đồ án. Mà đạo nhân trong miệng, lúc này tự có đạo âm chậm chậm mà ra. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cắt hung. Vô cùng huyền ảo đạo âm rơi xuống, cái kia đạo nhân đã đến hai người trước mặt. Mà Mạc Vũ lại là nhẹ nhàng thi lễ, đối với cái kia đạo nhân chắp tay cười đạo, gặp qua Huyền Đô đại sư huynh. Người tới chính là nhân giáo thánh nhân duy nhất đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Thái Thanh Vô Vi, bình sinh vậy chỉ thu như thế một cái đệ tử, mà những người khác dạy đệ tử đều là xem như ngoại môn. Hắn thân phận có thể nghĩ. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không xài nhiều thiếu khí vận giá trị, chỉ dùng 8000 vạn khí vận giá trị, liền đem cái này nhân giáo duy nhất đại sư huynh cho biến hóa đi ra. Bây giờ hắn cho mình ăn người dạy đệ tử thân phận, tự nhiên nghĩ tới Huyền Đô đại pháp sư. Lúc này mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, 8.6 ức vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Chân Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thần Thông, Đạo Gia Nhân Giáo Thần Thông, Vô Vi Kinh. Pháp Bảo, Thái Cực Đồ. Quả nhiên là Đại La Kim Tiên. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên tin tức, Mạc Vũ một trận cao hứng. Suy nghĩ một chút cũng phải, thân làm nhân giáo đại sư huynh, tối thiểu nhất cũng là thần thoại đại la kim tiên thực lực. Sư đệ không nên đa lễ, cũng đúng sư huynh đến vãn. Huyền Đô đại pháp sư ôn nhu cười một tiếng, đồng thời tay phải khẽ nâng, đã thấy hắn dưới chân cái kia đạo kim tiểu tức khắc tụ ở một chỗ, hóa thành một trương đồ bị hắn cầm tại trong tay. Thiên Thiên Hỗn Độn Chí Bảo, Thái Cực Đồ. Thái Thanh Vô Vi, thân làm nhân giáo đại sư huynh, lại là đem Thái Thanh Thánh Nhân Tiên Thiên Thái Cực Đồ đều lấy ra. Đương nhiên, Huyền Đô đại pháp sư rất nhanh lại sẽ cái này Tiên Thiên Thái Cực Đồ thu hồi. Trước đó cảm ứng được sư đệ triệu hoán, thế là cùng lão sư mượn cái này Thái Cực Đồ, bất quá đối phó cái này Hắc Ám Sinh Linh, còn không cần đến nó. Huyền Đô đại pháp sư khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua cái kia gấu trắng, lại đạo: "Sư đệ cùng vị này tiểu hữu ở chỗ này nhìn xem chính là, lại nhìn sư huynh quá khứ thu cái này Hắc Ám." "Vậy làm phiền sư huynh." Mạc Vũ bản tôn nhẹ nhàng hoàn lễ. Mà cái kia gấu trắng cũng bắt trước, chắp tay tư thế vậy tức khắc tiêu chuẩn rất nhiều. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Huyền Đô đại pháp sư không còn nhiều lời, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, hắn thân ảnh nhất thời biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện, đã đến cái kia tinh không phía trên, dù là cái kia Hắc Ám ma thần hình thể khổng lồ, lúc này vậy không thể không ngước đầu nhìn lên. Không hiểu đạo vận rơi xuống, đó là Huyền Đô đại pháp sư uy áp. Ba cầu hoa tươi năm. Hắn đạo âm vậy chậm rãi lên. Hắc Ám không rõ, rơi vào Hắc Ám người, đều là đọa lạc giả, thiên đạo không cho phép vậy. Đạo âm rơi xuống, Huyền Đô đại pháp sư sát ý lâm nhiên. Mà lại nhìn cái kia Hắc Ám ma thần, lúc này cũng bị khí thế của nó chấn nhiếp, nhưng lại biểu hiện ra không biết sợ tinh thần. Hắn cười lạnh, Hắc Ám đạo âm truyền ra: "Ta Hắc Ám có Hắc Ám đạo tổ, tự có Hắc Ám thiên đạo, tại trước mặt là thiên địa không dung thần thoại." "Hắc Ám thiên đạo?" Huyền Đô đại pháp sư hơi híp mắt cười to đạo: "Tốt một cái Hắc Ám thiên đạo, cái kia La Hầu vậy thật sự là nhìn lên bản thân, vai môn tà đạo thôi." "Oeng!" Tinh không một tiếng nổ vang, thiên lôi giảm mạnh, Huyền Đô đại pháp sư tức khắc xuất thủ, khí tức khủng bố, phách tuyệt thiên địa. Pháp lực vô cương, đại đạo vô tận, hóa thành từng mai thần thoại đạo phủ, phô thiên cái địa. Tức khắc, Hắc Ám bị áp chế, phảng phất gặp mèo chuột, rùa co lại ở cùng một chỗ. Cái kia Hắc Ám ma thần vừa rồi gọi vang dội, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bên này là thần thoại Đại La Kim Tiên chi uy, mà Huyền Đô đại pháp sư thân làm nhân giáo duy nhất đại đệ tử, được Thái Thanh thân truyền, tuyệt đối là đại la bên trong đại la. Bất quá Hắc Ám ma thần rõ ràng không nghĩ ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, đem bóng đêm vô tận áp đặt bản thân, toàn thân Hắc Ám liệt diễm thiêu đốt, linh khí bành trướng, dung hợp cùng một chỗ, giống như một phiến hỗn độn lượn lờ. Soạt. Kinh khủng Hắc Ám đại đạo xiềng xích bay lên không, hội tụ vào một chỗ, bị Hắc Ám ma thần bắt tại trong tay, đột nhiên hướng về phía Huyền Đô đại pháp sư quật đánh mà đi. Oeng. Trong lúc nhất thời, hỗn độn phá toái, kinh khủng lực lượng hóa thành gợn sóng bốn phát tán ra, một khỏa lại một khỏa tinh thần nổ bể ra đến hóa thành bột mịn, tính cả chư thiên đều tại chấn động. Lúc này Hắc Ám ma thần liều mạng, không tiếc thi triển sẽ thương tới đến hắn Hắc Ám bản nguyên Hắc Ám bí thuật, thực lực bạo đã tăng tới một loại cực hạn. Hắn khí tức bây giờ căn bản không cách nào hình dung, cường thế đến không thể ngăn cản. Ta gấu bảo. Cái kia gấu trắng phát ra kêu to, phương này tinh vực bên trong đều là băng tuyết thế giới, sinh tồn một loại loài gấu thần thú. Lúc này Hắc Ám ma thần phát huy, vỡ vụn vô tận đại tinh, trời biết rõ có bao nhiêu loài gấu thần thú chết đi. Gấu trắng sắp nứt cả tim gan, thậm chí nghĩ xông đi lên liều mạng. Nhưng cuối cùng nó nhịn được, bởi vì nó vậy biết rõ đây là không có cách nào sự tình, loại này đẳng cấp đại chiến, tất nhiên sẽ gây họa tới vô tội ngàn. Chương 558, Thái Thanh Chí Bảo, Thiên Thiên Thái Cực Đồ. Đạo hưu chớ hoảng sợ, không thể nói trước một hồi đại sư huynh có biện pháp. Mạc Vũ ở một bên quyền uy, trong mắt cũng không có chút nào lo lắng thần sắc. Mà gấu trắng chỉ coi lời này là ở an ủi nó, đứng thẳng kéo cái đầu, hứng thú không cao. Nó thân làm mảnh này trong tinh vực người mạnh nhất, thủ hộ giả tộc nhân. Lúc này tộc nhân chết quá nhiều, tương đối bề ngoài, chính là đại chiến đều không thế nào chú ý. Mà Mạc Vũ nhìn thấy dao động lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời. Giết! Hắc Ám ma thần phát cuồng, Hắc Ám đại đạo xiềng xích bay lên không, muốn hủy diệt tất cả. Mà tinh không phía trên, Huyền Đô đại pháp sư đứng chắp tay, một thân đạo bảo, không gió mà bay. Giữa thiên địa phảng phất trong nháy mắt này an tĩnh lại, người này dạy đại sư huynh lúc này quanh thân thần huy chói lọi, chiếu rọi đại thiên, tựa như một mảnh pháo hoa tại nở rộ ra. Lại giống như một vòng lão đảo đại nhật, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Đối mặt cái kia quét tới Hắc Ám đại đạo xiềng xích, hắn ánh mắt lạnh lùng, quanh thân thần thoại đại đạo phù văn xen lẫn, hình thành từng đạo thần hoàn lượn lờ quanh thân. Tựa như một tôn vô thượng thần linh đồng dạng, đứng sừng sững hư không, nguy nhưng bất động, từ có khí độ, cho người động dung. Soạt. Hắc Ám đại đạo xiềng xích rốt cục quét tới, thẳng đến phụ cận. Mà lúc này, Huyền Đô đại pháp sư mới nhẹ nhàng nâng tay phải lên, cách không đè xuống. Tức khắc, hư không chấn động run lên, thần huy tiêu ẩn, bụi mù nổi lên bốn phía, tinh quang chiếu rọi. Một mực phảng phất giống như uy áp tất cả đạo tay đập xuống, tinh không yên tĩnh, tất cả hắc ám công kích đều ở đây một trường phía dưới nháy mắt tịch diệt. Cái này chính là nhân giáo đại đệ tử. Cái này chính là Huyền Đô đại pháp sư. Cái này chính là thần thoại đại la kim tiên. Quá mạnh. Lúc này chính là vậy còn hề vải bên trong gấu trắng lúc này cũng không dám tin ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từ tinh không phía trên giáng lâm, phảng phất muốn tịch diệt tất cả đạo tay. Không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí. TT. Thật đáng sợ nhân tộc tiền bối. Mà lại nhìn cái kia hắc ám ma thần, lúc này càng là giống như gặp được khó có thể tin đồ vật, nhìn xem Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt đều là sợ hãi. Hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi. Thân hình khổng lồ nhịn không được run rẩy. Bịch. Lúc này càng là khó có thể chống lại cỗ kiêm lịch thiên uy áp, trực tiếp quỳ xuống lại. Mà tinh không phía trên, Huyền Đô đại pháp sư đạo âm chậm chậm mà ra. Hắc ám sinh linh, thiên địa bất dung, hôm nay bần đạo thay lão sư được thiên đạo quyền hành, chu sát hắc ám cùng này địa, không tiễn luân hồi, không cho phép vãng sinh. Đạo âm rơi xuống, đại đạo rên rỉ. Huyền Đô đại pháp sư chi ngôn, giống như thiên đạo thánh chỉ, vạn vật vạn linh không thể chống lại. Thần thoại đại đạo phù văn sen lẫn trong lúc đó, cái kia mang theo vô tận uy áp đạo tay đập xuống, pháp tác lượn lờ, đại đạo chìm nổi. Đủ loại thần tắc sen lẫn, giống như một cái lưới lớn, hình thành một khỏa đạo ấn, quang ảnh mơ hồ, dị tượng bốc hơi, tựa hồ muốn đứt đoạn vòm trời đồng dạng, rơi đập mà xuống. Hắc ám ma thần, lúc này quỳ xuống tại tinh không phía trên, toàn thân run rẩy, chính là liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Oeng. Đạo tay đập xuống, đại ấn như núi, hắc ám ma thần tức khắc bị nện thành bột mịn. Hóa thành điểm điểm hắc sắc quang mang khuyết tán ra. Hắc ám bí thuật. Cái này lại là một loại hắc ám bí thuật, ước vạn vạn điểm sáng, nếu là tồn kế tiếp, cái này hắc ám ma thần liền có thể dựa vào phục sinh. Mà loại thủ đoạn này, lại có thể nào giấu giếm được Huyền Đô đại pháp sư? Thậm chí ở tại nhìn đến, loại này cái gọi là bảo mệnh bí thuật, giống như hài đồng nhà tròi đồng dạng cực kỳ buồn cười. Lúc này vô thượng đạo tay triệt để rơi xuống, giống như một phương đại ấn trấn áp tất cả, phát ra từng vệt gợn sóng. Hướng tư phía bát phương dập dờn mà ra. A. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vô số hắc ám điểm sáng bị gợn sóng quét ngang, trực tiếp phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Mà trong nháy mắt mà thôi, gợn sóng khuyết tán toàn bộ tinh vực, hư không đại phá diệt, chỉ một lát sau, thời không sụp đổ, pháp tác hỗn loạn, không có điểm sáng màu đen có thể đào thoát. Từng mảnh xương máu tán lạc ra. Trong tinh không, mưa máu rơi xuống như chút, xen lẫn tại cuồng phong bạo tuyết bên trong. Hắc ám ma thần triệt để vẫn lạc. Hắc ám nghịch thiên đạo mà đi, ngươi các loại hắc ám lâu la, đáng chém. Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt lạnh lẽo, đạo bào vung lên, tản ra chư thiên còn sót lại hắc ám. Tiếp lấy hắn ánh mắt lập lòe, càn khôn pháp nhãn lưu chuyển, xuyên thủng hư không, xác định hắc ám ma thần chết hẳn sau đó. Dưới chân đạo quang rạng rỡ, đạo gia đại na di thuật thuật dương xuất hiện, trực tiếp biến mất ở nguyên địa, xuất hiện ở Mạc Vũ cùng cái kia gấu trắng bên người. Mạc Vũ trực tiếp lên đón. Sư huynh uy vũ, sư huynh vất vả. Mà Huyền Đô đại pháp sư cười ha ha một tiếng đạo, chỉ là hắc ám, không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn lại không yên lòng dặn dò một tiếng. Chẳng qua sau đó sư đệ xông xáo cái này huyền huyễn chư thiên, tự nhiên cẩn thận mới là. Sư đệ hai khách khí một phen, tiếp lấy nhìn về phía cái kia gấu trắng, đối phương cũng là liền vội cung kính đối hai người biểu đạt lòng biết ơn. Nhưng cung kính sau khi, ánh mắt bên trong cũng có tránh không được phiền muộn cùng yêu thương. Mạc Vũ nhìn thấy. Vội vàng đang làm vái chào đạo, sư huynh, trước đó đại chiến, cái này hùng đạo hưu tộc nhân tử thương quá trọng, khó tránh khỏi có chút xấu bi, còn mời sư huynh chớ trách. Nguyên lai là việc này. Huyền Đô đại pháp sư nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy đạo, sư huynh mới tới giới này, tự nhiên được một số công đức sự tình, nhưng cái kia chết đi sinh linh, sống lại là được. Cái này lại nói hời hợt, nhưng là rơi vào cái kia gấu trắng trong lỗ thai, lại giống như thiên lôi. Tiền bối lời này thế nhưng là thật sự. Việc quan hệ tộc nhân, nó khó tránh khỏi không kích động. Mà nghĩ lại, nó lại cảm giác được cái này sự tình quá mức dọa người. Lại không nói phục sinh sinh linh loại sự tình này đáng sợ đến cỡ nào, phương này huyền huyễn đại thế giới bên trong, chưa bao giờ có cường giả có thể loại thủ đoạn này. Siêu việt vũ trụ tiên vô số cấp bậc đều không được. Mà vừa rồi cái kia trận đại chiến, ước vạn vạn tinh thần băng liệt, trời biết rõ chết đi nhiều thiếu sinh linh. Có thể cái này nhân tộc tiền bối một câu nói hời hợt, liền muốn phục sinh toàn bộ sinh linh. Tại gấu trắng nhìn đến, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng xuất phát từ kính trọng, nó cũng không lên tiếng, ngược lại ẩn ẩn mong đợi. Thông qua trước đó tiếp xúc, cùng kiến thức đến Huyền Đô Đại Pháp Sư cường đại sau đó, nó đối với cái này loại không có khả năng tồn tại tình huống cũng nhiều ít có mấy phần tín nhiệm. Mà Huyền Đô Đại Pháp Sư rõ ràng là cái hành động phái, cũng không làm giải thích, lúc này trực tiếp từ trong ngực móc ra nhất pháp bảo. Một chương in huyền diệu hắc bạch thái cực đồ vẽ bị triển khai. Chính là thần thoại tiên thiên hỗn độn chí bảo, Thái Thanh Thánh Nhân thái cực đồ. Lần này mang theo lão sư thái cực đồ, cũng đúng phát huy được tác dụng. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp lấy tay phải trên thái cực đồ nhẹ nhàng bôi qua, một vạn ngàn điểm sáng màu vàng nóng từ thái cực đồ bên trên khuyết trương phát tán ra. Giống như quần tinh lăng không, sáng chói mà sáng ngời, như một mảnh tinh hoa huy sái, toàn bộ tinh không đều giống như bị bao phủ một tầng sa mỏng, một mạc lại mông lung. Nhân giáo đại sư huynh hoành độ hư không, nhàn nhã dạo chơi, giống như một tôn viễn cổ thần vương lại ra được một dạng. Hắn hai con ngươi như thần, so tinh thần còn chói mắt hơn, thật sâu thúy vô cùng, càn khôn pháp nhãn lưu chuyển, xuyên thủng vô biên thời không. Đây là, cái kia gấu trắng miệng đã trải qua nhỏ bé khẽ nhếch mở, lại là thấy được đầy trời bóng tối. Chương 559, Huyền Đô Đại Pháp Sư Từ Bi. Chư thiên bóng tối, lại tất cả đều là chết đi vong hồn. Tiếp theo, Huyền Đô Đại Pháp Sư triệt để đem thái cực đồ mở ra. Một cái vô cùng cự đại thái cực âm dương đồ hiển hóa chư thiên, vô thượng công đức lực lượng bộc phát ra. Ô ô ô. Tinh không bên trong, đột nhiên có âm phủ kèn lệnh thổi lên, một tòa phát sáng kim sắc đại điện xuất hiện. Đại điện thần thánh, đúng là công đức lực lượng tạo thành. Cửa điện lớn phía trước, một đạo cực hạn sáng chói môn hộ xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Huyền Đô Đại Pháp Sư đạo âm chậm chậm rơi xuống. Bần đạo lấy thái cực đồ trải rộng ra âm dương hai giới sinh lộ, bước qua cửa này, ngươi các loại âm chuyển dương, lần thứ hai trở về. Đạo âm giống như thiên đạo ý chỉ dẫn tất cả vong linh tiến nhập đến cánh cửa kia bên trong. Mà cùng lúc đó, tinh không phía trên, cái kia cự đại thái cực âm dương đồ xoay chậm chậm ra. Khó có thể hình dung đạo vận khuyết trương phát tán ra, toàn bộ tinh không thời không tức khắc biến hóa. Tất cả giống như lộn ngược đồng dạng, tất cả bị hủy diệt tinh thần thế giới bị phục hồi như cũ. Những cái kia chết đi vong linh cũng thông qua cái kia môn hộ sống lại. Ước vạn tinh thần phía trên, điểm sáng màu vàng nóng lấp lóe, hết thảy đều biến bừng bừng sinh cơ lên. Đến tận đây, Huyền Đô Đại Pháp Sư thu hồi thái cực đồ, mà lần này cũng không cẩn thận, mà là xa xa hướng về phía Mạc Vũ nhẹ nhàng chắp tay. Sư đệ, chuyện chỗ này, sư huynh lần này trở về. Mà cái sau cũng nhẹ nhàng hoàn lễ cười đạo, sư huynh đi thong thả, nếu là thấy lão sư, mong rằng sư huynh đối với hắn nhắc lên cái này hắc ám sự tình. Cái này sao? Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe vậy cười khổ một tiếng, mới đạo, chuyện này sư huynh chỉ có thể hết sức chính là, nhà ta lão sư tỷ khí, ngươi là biết rõ. Mạc Vũ nghe vậy cũng chỉ có thể thán khí. Vậy liền giao cho sư huynh. Thái Thanh Vô Vi, tính cách, cái kia có thể nói là không người không biết. Nói đến, trong ấn tượng Thái Thanh Thánh Nhân, dựa theo bây giờ nói pháp, kia chính là điển hình Trạch Nam, một mực dấu ở Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cung, đồng dạng không hỏi thế sự. Trừ phi là loại kia thiên địa đại loạn, thế giới sụp đổ lúc mới có thể hiện thân. Đương nhiên, bây giờ cự ly biến thân thần thoại thánh nhân còn quá xa, hai huynh đệ vậy chỉ là làm một chút bộ dáng thôi. Song phương lần thứ hai chắp tay sau đó, Huyền Đô Đại Pháp Sư hóa thành một vệt sáng, nháy mắt biến mất ở tinh không bên trong. Mà lúc này, cái kia gấu trắng tựa hồ mới kịp phản ứng, lúc này hướng về phía Mạc Vũ liền bái xuống dưới. Đa tạ thần thoại tiền bối cứu vớt ta tộc nhân. Trên thực tế, nó lúc này trong lòng đã là bị khiếp sợ đến tột đỉnh cấp độ, hồi tưởng lại trước đó thái cực đồ, trong lòng ứa ra lạnh mồ hôi. Nó căn bản không thể nào hiểu được thái cực đồ là loại nào cảnh giới pháp bảo, đúng là có thể đem toàn bộ trong tinh vực bởi vì đại chiến mà hưởng mạng tộc nhân toàn bộ sống lại. Thậm chí những cái kia hóa thành bột mịn tinh thần đại tinh cũng bị phục hồi như cũ, chuyện này quá đáng sợ, vượt qua nó tất cả nhận biết. Mà lúc này Huyền Đô Đại Pháp Sư đã đi, hắn chỉ có thể đối Mạc Vũ biểu đạt trong lòng ý cảm kích. Đồng thời, nó cắn răng lại đạo, ta mặc dù ngu dốt, nhưng trong lòng biết thần thoại cứu thế công đức, trong lòng vô cùng kính ngưỡng cùng thán phục, chỉ cầu đạo hưu đem ta giữ ở bên người, chịu mệt nhọc. Đến, Mạc Vũ còn không có mở miệng, cái này gấu trắng lại là bản thân đưa tới cửa. Bên trong, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Hắn giả bộ như suy tư một trận, liền đạo, ta số thần thoại nhân giáo đệ tử, nhưng ta giáo thánh nhân chủ tu vô vi kinh, đồng dạng không hỏi thế sự, chính là đệ tử vậy chỉ thu đại sư huynh cùng ta hai cái. Ngươi nếu muốn sau đó đi theo ta, liền tan tọa kỵ, tính ngươi một cái nhân giáo ngoại môn đệ tử liền thôi, ngươi xem coi thế nào. Ta tự nhiên nguyện ý. Gấu trắng ra ngoài ý định thông khoái, nó mặc dù thuần phác, lại biết chắc cảm ơn. Mạc Vũ cứu vớt hắn ước vạn vạn tộc người, đừng nói là làm thu cưới, chính là nhấc lên đem nó nướng lên ăn thịt, nó đều không một câu oán hận. Kết quả là, Mạc Vũ bản thân cũng có tọa kỵ. Mà cái này gấu trắng Trương vốn là lấy thích, toàn thân tuyết bạch, thần thái uy vũ, rất được hắn hài lòng. Lúc này, cái kia gấu trắng chủ động túi đầu, Mạc Vũ vượt ngồi đi lên, vô vô nó đầu, cười hỏi đạo, ngươi thế nhưng là có danh tự. Chủ nhân gọi ta Hùng Đại là được. Gấu trắng úng thanh vỏ khí trả lời. Mà không biết sao, nghe được cái tên này, Mạc Vũ rõ ràng dừng lại, trong đầu xuất hiện một cái vô cùng ngu ngơ hùng ảnh. Tiếp lấy hắn liền bận bịu lắc lắc đầu, đem màn này quét ra ngoài, cười khổ đạo, ngươi không cần cứ gọi ta chủ nhân, ngươi theo ta, chính là thần thoại nhân giáo ngoại môn đệ tử, trong ngày thường cứ gọi ta sư huynh là được, mà ta tên Mạc Vũ, tạm thời chưa có thần vị. Là, Mạc sư huynh. Gấu trắng lần này càng là thông khoái, gọi vậy có chút thuận miệng, chỉ coi gọi là mấy trăm năm một dạng. Mà Mạc Vũ mỉm cười, lại hỏi đạo, ngươi theo ta, cần phải cùng ngươi những cái kia tộc nhân nói một tiếng. Hùng Đại lắc lắc đầu, sư huynh không biết, ta là bọn Hán Vương, tâm niệm vừa động, bọn chúng tự nhiên biết được bọn chúng lao chủ quan nghĩ. Gấu bên trong lão đại, tình cảm cái này Hùng Đại tên là như thế đến. Mà tất nhiên không cần cái khác thông chi, Mạc Vũ lại nhẹ nhàng vô vô Hùng Đại đầu. Cái kia liền lên đường A. Kết quả là, trong tinh không nhiều hơn một phó kỳ cảnh. Chính là một đạo thân xuyên cổ pháp đạo bảo xinh đẹp đạo nhân cưới một đầu uy vũ gấu trắng. Xuyên quốc gia một phương lại một phương tinh vực, hướng về chư thiên trung ương khu vực tiến lên. Lại qua hơn tháng, Mạc Vũ trong ngực chỉ cảm thấy có dị vật chấn động. Lại là đột nhiên nghĩ tới trước đó sự tình, càng là liền hỏi dưới thân gấu trắng. Hùng Đại, các ngươi trong tinh vực hoặc là phụ cận vùng này trong tinh vực nhưng có không được bình thường chi địa. Vừa rồi tại hắn trong ngực run rẩy, chính là Đông Huyền Hoang cổ thần đế thanh kia đế binh. Hắn trước đó hoài nghi thanh kiếm này bên trong hàm chứa đại bí mật, mà trước đó đi tới Hùng Đại ở tại tinh vực lúc, thanh kiếm này liền từng xúc động. Thế là liền hỏi tới lên. Hùng Đại rốt cuộc là cái siêu việt vũ trụ tiên cường giả, mặc dù hàng năm ngốc tại nguyên bản trong tinh vực, nhưng thần niệm tự nhiên có thể thăm dò rất xa. Nếu là có cái gì kỳ quái địa phương, biết rõ xác suất rất lớn. Quả nhiên, cái kia Hùng Đại nghe vậy suy tư một trận, trong mắt đột nhiên linh quang lóe lên. Sư huynh yêu cầu. Thế nhưng là chỗ kia đế vương cấm địa. A, đế vương cấm địa. Mạc Vũ khẽ giật mình. Hùng Đại gật gật đầu giải thích đạo, tin đồn đó là một tòa viễn cổ đế vương chi mộ, hắn thực lực đã trải qua thông thiên, vẫn lạc sau lưu lại truyền thừa, lúc ấy ta còn nhớ náo động lên một trận gió sóng, có không ít cường giả tới đây, bất quá bọn hắn cũng không xúc phạm ta lĩnh địa, ta cũng không có quản không có hỏi. Nhưng bởi vì cái kia viễn cổ đế vương thực lực quá cường đại, trong mộ lưu lại cấm chế quá là đáng sợ, lúc ấy chết thật nhiều người. Chính là ở ta lĩnh địa bên trong, đều có thể nghe cực kỳ làm người ta sợ hãi kêu thảm. Nói đến cái này Hùng Đại thần sắc rõ ràng có một trận hoảng sợ. Mạc Vũ gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, một tôn viễn cổ đế vương mộ, tự nhiên ảnh hưởng rất lớn, có thông thiên khả năng cường giả tự nhiên đến không ít. Mà những cường giả kia toàn bộ vẫn lạc, tự nhiên làm cho người tê cả da đầu. Lúc này, cái kia Hùng Đại lại hỏi đạo, sư huynh, ngươi không phải muốn đánh cái kia đế vương mộ chú ý à, tha thứ ta nói thẳng. Việc này vẫn là lại kêu đại sư huynh đến tương đối đáng tin cậy. Chương 560, Viễn cổ đế vương, huyết sắc truyền thừa. Hùng Đại trong miệng đại sư huynh, tự nhiên chính là Huyền Đô đại pháp sư. Mà Mạc Vũ thì dao động lắc lắc đầu cười đạo, đã trải qua phiền toái sư huynh một lần, lại có thể nào lao làm phiền hắn động thủ. Có thể chỗ kia viễn cổ đế vương mộ quá đáng sợ, lúc ấy đi thật nhiều cường giả, ta nghe nói, lúc ấy bọn hắn liền mộ tăng cửa ra vào cũng không thấy đến, liền kích phát cấm chế, sau đó toàn quân bị diệt. Hùng Đại úng thanh vỏ khí giải thích, sau đó tựa hồ cảm giác được chính mình nói quá trực bạch, liền vội vàng đổi lời nói. Đương nhiên, ta không phải nói sư huynh không có thực lực, mà là chỗ kia đại mộ quá kinh khủng, vạn cổ năm tháng, không thiếu có tự nhận thiên kiêu cường giả liên tục tiến về thăm dò, nhưng đều đã chết. Bây giờ, cái kia viễn cổ đế vương mộ tức thì bị xưng là tử vong cấm địa, rất khó đặt chân. Mà Mạc Vũ không trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là đột nhiên vấn đạo. Viễn cổ đế vương, cái gì trình độ? Cụ thể ta vậy không rõ ràng. Hùng Đại nhíu mày suy tư một trận đạo, đó là thuộc về phương này vũ trụ xa xưa niên đại, tựa hồ là vũ trụ sơ khai thời điểm, một số tiên thiên sinh linh thành đạo, thực lực cường đại, hoành bá một phương, không biết cụ thể cảnh giới, cũng không biết bọn hắn vị trí cấp độ. Mà những cái này tiên thiên sinh linh vì tranh đoạt trong vũ trụ tài nguyên tu luyện, không biết ngày đêm đại chiến, mà trong đó người nổi bật liền có thể trổ hết tài năng hoành bá một phương. Những cường giả này, bị tôn xưng là viễn cổ đại đế. Có chút ý tứ. Mạc Vũ gật gật đầu, đối Hùng Đại cái này hơi có vẻ mơ hồ thuyết pháp cũng đúng thấu triệt. Ngàn vạn thế giới, vẫn là giảng cứu cái cân cước. Phương này vũ trụ sinh ra tiên thiên sinh linh, dĩ nhiên chính là cân cước cường đại một nhóm kia, mà đi qua dài dằng dặc năm tháng. Có người sinh linh siêu việt đám người, trở thành người mạnh nhất. Viễn cổ đế vương sao? Không biết so đại la kim tiên như thế nào? Trong lòng khép cười một tiếng, Mạc Vũ cũng đúng đối cái này cái gì viễn cổ đế vương tên tuổi không ưa. Vẫn là câu nói kia, phương này thế giới sinh linh tại làm sao mạnh? Còn có thể mạnh hơn thần thoại đại la hay sao? Coi như so đại la kim tiên đều lợi hại. Cái kia trong thần thoại còn có chuẩn thánh đây. Về phần thánh nhân, tạm thời không đề cập tới, dù sao bây giờ hắn vậy không cách nào biến thân. Cái này viễn cổ đế vương mộ tất nhiên muốn thăm dò một phen mới làm yên. Càng nghĩ, Mạc Vũ chủ ý đã định. Nếu là có thể tiến vào cái này viễn cổ đế vương mộ, được hắn còn sót lại, tự nhiên có thể rất lớn lớn kiếm một món tiền. Không thể nói trước nếu là được một chút nghịch thiên bảo vật, hắn có cơ hội biến thân thần thoại thánh nhân vậy không phải không được. Đương nhiên cái này ý nghĩ có chút quá đối lạc quan. Nhưng dạng này một tôn đại mộ đặt ở trước mắt không đi thí thí, vậy hoàn toàn không phải hắn phong cách. Huống chi, lúc này trong tay thanh kia đã từng thuộc về Đông Huyền Hoang cổ thần đế đế binh đang tại chấn động, có lẽ cùng tòa kia đại mộ có quan hệ. Đi thôi. Mạc Vũ vô vô Hùng Đại đầu ra hiệu. Sư huynh, đi đâu? Hùng Đại lúc này liền là khẽ giật mình. Dĩ nhiên chính là cái kia viễn cổ đế vương mộ, xông vào một lần cái kia cái gọi là cấm địa. Mạc Vũ đương nhiên nhún vai. Hùng Đại một mặt lạnh mồ hôi, lung lay cực đại gấu đầu. Đến, vừa rồi ta tính cũng là vô ích. Đương nhiên, lời này nó không dám nói đi ra là được. Bất quá việc đã đến nước này, nó tức khắc vậy biểu đạt hùng tâm trang trí. Tất nhiên sư huynh nghĩ muốn đi đâu trong cấm địa xông vào một lần, ta bồi tiếp sư huynh là được. Ân. Mạc Vũ gật gật đầu, an ủi một tiếng, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, cùng lắm là một cái cấm địa, bảo ngươi vô sự. Sư huynh chớ có nhiều lời, nếu là có nguy hiểm, ta tự nhiên ngăn khuất sư huynh phía trước. Hùng Đại tức khắc một bầu nhiệt huyết. Đối là ở Mạc Vũ khổ tiếng cười, một người một gấu tức khắc thay đổi phương hướng, hướng về tinh không chỗ sâu mà đi. Năm tháng như ca, Hùng Đại cực tốc tiến lên, trước đó cái kia viễn cổ đế vương mộ sự tình nháo rất lớn, nó dù chưa đi qua, nhưng biết rõ cụ thể phương hướng. Mà Mạc Vũ xếp bằng ở gấu trên lưng, đang ngó chừng trong tay một đem tiên kiếm đờ ra. Theo lấy Hùng Đại tiến lên, thanh kiếm này chấn động càng trở nên rõ ràng. Hắn lúc này cơ hồ có thể xác định cái này khiến nguyên bản thuộc về Đông Huyền Hoang cổ thần đế đế binh cùng tòa kia viễn cổ đế vương mộ có quan hệ. Hùng Đại tốc độ rất nhanh, số chăng thời gian, bọn hắn lại là đã trải qua tiếp cận chỗ kia cấm địa. Mà càng là tiếp cận, thanh kiếm này sinh ra phản ứng cũng liền càng lớn. Đồng thời, Mạc Vũ lúc này trong lòng cũng là có một ít nghi hoặc. Chỉ là nơi này cách nguyên lai Đông Huyền Tinh không biết đạo khủng bố đến mức nào, hoang cổ thần đế kiếm như thế nào cùng cái kia đã từng tồn tại viễn cổ đế vương có quan hệ. Chư thiên vạn giới, vô tận tinh không, chính là theo sát giữa các vì sao cự ly đều phi thường làm người ta sợ hãi. Mà bây giờ một đường trằn trọc, Mạc Vũ lúc này cự ly Đông Huyền ngay từ đầu vị trí không biết đạo có bao nhiêu ước vạn cây số. Nếu là có thể có cụ thể trị số, cái kia tuyệt đối có thể dọa chết người. Nhưng lúc này trong tay thanh kia nguyên bản thuộc về Đông Huyền thế giới đế binh, lại là cùng xa xôi như thế cấm địa liên hệ quan hệ. Nhìn đến cái kia hoang cổ thần đế xa xa không có trong tưởng tượng như vậy đơn giản a. Mạc Vũ hơi híp mắt lại, trong lòng than nhẹ. Liên quan tới hoang cổ thần đế lai lịch, Đông Huyền đã nói pháp, chính là hắn và đã trải qua vẫn lạc ma đế chính là Đông Huyền tinh sinh ra ban đầu rất có xuất hiện tiên thiên thần linh. Nhưng thả đến bây giờ, loại thuyết pháp này lại là tồn tại lớn vấn đề lớn. Chẳng lẽ cái này hoang cổ thần đế vẫn là cái kia viễn cổ đế vương chuyển thế không thành? Trong lòng đống dâng lên loại này ít nhiều có chút hoang đường ý nghĩ, rất nhanh lại bị Mạc Vũ từ trong đầu quăng ra ngoài. Bất kể như thế nào, các loại đến phương tiện biết được. Mạc Vũ chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến, hơn nữa hắn có loại mãnh liệt dự cảm. Đến thời điểm cùng cái kia hoang cổ thần đế có lẽ lại ở chỗ này gặp mặt. Hỗn độn vô cương, mênh mông vô tận. Ngôi Hùng Đại, Mạc Vũ rốt cục chạy tới cái kia cái gọi là cấm địa. Bên này là viễn cổ đế vương chi mộ sao, quả nhiên khí phái. Nhìn trước mắt tràng cảnh, không nhịn được trong lòng khen thở ra một hơi. Hỗn độn vô cương, mênh mông vô tận. Ầm ầm. Một chỗ giống như huyết sắc tinh thần bên trong, huyết sắc thần lôi liên tục rơi xuống. Một đạo lại một đạo sáng chói mà thảm liệt thần huy lập lòe đi ra, vỡ nát một đạo lại một đạo hỗn độn, hóa thành địa thủy hỏa phong, hoặc là sông núi đầm lầy, hoặc là thanh trọc hai khí. Vô cùng vô tận huyết sắc, rung động tinh không. Phiến này huyết sắc thế giới, chính là viễn cổ đế vương chi mộ. Như thế sắc khí, nhìn đến cái kia vì viễn cổ đế vương cũng không phải cái gì tốt ở chung hạng người. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng. Như thế huyết sắc sắc khí, đại biểu cái kia vị viễn cổ đế vương khi còn sống cũng là cực kỳ giết hạng người. Dạng này tồn tại, lưu lại truyền thừa địa, tự nhiên là sát cơ một mảnh. Mà tựa hồ là cảm ứng được Mạc Vũ đến, cái kia huyết sắc tinh thần bên trong một mảnh sát khí phun trào, hóa thành quần quận đạo âm mà ra. ta chính là huyết hải đại đế. Lưu cơ duyên ở đây, người tài có được. Đạo âm truyền ra, quần quần uy áp càn quét mà đến. Mạc Vũ đứng chắp tay, sau lưng sợi tóc bị bỗng nhiên thổi lên, trực diện cỗ uy áp này, ngay tại chỗ hử lạnh. Vẫn lạc vô tận 5 tháng hạng người, cũng dám quát tháo. Càng thêm huyền ảo đạo âm truyền ra, huyết sắc tinh thần bỗng an tĩnh lại tử. Chương 561, tinh không tự có cố nhân đến. Vô tận tinh không, thần thoại đại đạo phù văn bay lên không. Mạc Vũ giống như viễn cổ thần linh đặc không, vạn pháp bất xâm. Mặc cho cái kia huyết sắc tinh thần truyền ra đạo âm cỡ nào cường đại, hắn nhưng bất động. Viễn cổ sinh linh, thần thoại trước mặt, nào dám dương oai. Mạc Vũ quá cường thế, quần quần đạo âm giống như thiên lôi rơi xuống, hết thể đều quy về bình tĩnh. Sư huynh. Hung đại một đôi gấu mắt trừng tặc lớn, trong lòng đối Mạc Vũ kính ngưỡng tức khắc giống như quần quần hoàng hà chi thủy. Tóm lại, lúc này nó là hoàn toàn bị nhà mình tiện nghi sư huynh khí chất chết phục. Đến tận đây sau đó, chỉ sợ chính là núi đao biển lửa. Mạc Vũ để nó nhảy nó đều không biết chớp mắt. Cái này là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu tin phục. Cho dù mạnh như viễn cổ đế vương, bây giờ tại thần thoại trước mặt, cũng không thể thả tứ. Cái này là lớn cỡ nào khí phách. Đương nhiên, việc này đối Mạc Vũ tới nói, bất quá là tiện tay mà làm. Mà trước đó đạo âm, vậy chỉ là cái kia viễn cổ đế vương lưu tại nơi này cấm chế một trong, mục đích chính là vì trương dương tự thân thôi. Mà một cái chết đi không biết nhiều thiếu năm tháng nhân vật, lại có thể nào ở trước mặt hắn làm cản. Mạc Vũ cho tới bây giờ không thích ăn thiệt thòi. Huyết sắc tinh thần bình tĩnh xuống tới, nhưng cũng không có nghĩa là nó không ở nguy hiểm. Tương phản, cái kia tinh thần nội bộ mới là nguy hiểm nhất địa phương. Xuất ra thanh kia nguyên bản thuộc về hoang cổ thần đế đế binh, hắn chấn động đến một loại nào đó cực hạn. Mãnh liệt dãy rủa lấy, muốn từ Mạc Vũ lòng bàn tay nắm bay mà đi. Quả nhiên có liên hệ. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, đang muốn mang hùng đại tiến vào cấm địa tìm tòi đến tột cùng. Sắc mặt lại bỗng ngưng tụ. Hắn quay người, nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Cùng lúc đó, Hùng Đại cũng quay đầu, sắc mặt có vẻ nghi hoặc. Trùng hợp như vậy, lại có người đến. Tại nó cảm giác bên trong, có ba đạo cường đại khí tức chính đang cấp tốc tiếp cận nơi này. Hơn nữa bên trong có cố khí tức, thậm chí cường đại đến cần nó ngưỡng vọng cấp độ. Hiển nhiên, đối phương mục tiêu cũng là cái này viễn cổ đế vương chi mộ. Chỉ là nó nghi hoặc là, cái này đế vương chi mộ đã sớm trở thành cấm địa. Vô tận 5 tháng trước đó có lẽ mỗi ngày đều có cường giả xuất hiện ở nơi này. Nhưng nơi này chết quá nhiều người, phần lớn người lựa chọn đưa nó quên, triệt để hóa thành kiêng kỵ, có thể nói là nghe đến đã biến sắc. Có thể hôm nay, bọn hắn vừa rồi đến, thì có những cường giả khác đến đây, lại là quá mức trùng hợp một chút. Sư huynh, có 3 người, trong đó một cái thậm chí so với lúc trước Hắc Ám Ma Thần còn muốn cường đại. Mạc Vũ gật gật đầu, lông mày đột nhiên giãn ra cười đạo, không chỉ như vậy, tới vẫn là một số cố nhân. Lấy hắn thần niệm, tự nhiên sẽ hiểu đến 3 người, mà trong đó có 2 người khí tức hắn đều rất tinh tường. Thứ nhất chính là tại Đông Huyền cùng Hắc Ám cùng Ma Đế quyết chiến sau có duyên gặp qua một lần Hoang Cổ Thần Đế. Về phần thứ hai, chính là cái kia đã từng tự xưng nhỏ Thiên Đế Thần Đỉnh Thái Tử. Cố nhân. Hùng Đại không hiểu trong đó chi ý, tương đối nghi hoặc. Mạc Vũ sợ hắn hiểu lầm, lại đạo, đối, là cố nhân, bất quá là địch không phải bạn. Cái này vừa nói, Hùng Đại tức khắc hiểu, trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Lại là làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa khổng lồ gấu thân tự nhiên thủ hộ ở Mạc Vũ trước người. Người trong thần thoại, ta thế nhưng là chờ đã lâu. Tinh không bên trong, đông có chầm chậm đạo âm truyền đến, tiếp lấy ba đạo không hiểu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ba người xuất hiện trong nháy mắt, tinh không tức khắc chấn động, vũ trụ đại đạo hoành hành, pháp tắc tràn ngập, kim quang sáng chói, ba đạo thân ảnh quen thuộc hiện hiện ra. Bên trái một vị, thân mặc một thân giao long kim bảo, nhìn về phía bên này ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chính là cái kia Thiên Đình Thái Tử. Mà bên phải một vị, thì cũng là người mặc đạo bào màu vàng óng, chỉ là trên đó cũng không khắc bất luận cái gì sự vật. Người này Mạc Vũ không quen biết, không phải đã từng Đông Huyền bên trên sinh linh. Mà trung ương một vị, khí thế càng kinh người hơn, toàn thân chất chứa tại sáng chói kim quang bên trong, 10 phân uy nghiêm. Có không giận tự uy tư thế, thân mặc một thanh thương long kim bảo, bá đạo tuyệt luân. Chính là cùng Mạc Vũ có duyên gặp qua một lần Hoang Cổ Thần Đế. Ba người đứng ngạo nghễ. Thiên Đình Thái Tử cùng cái kia thân mặc đạo bào màu vàng nóng người tự nhiên lạc hậu cái kia Hoang Cổ Thần Đế nửa cái thân vị, để biểu hiện hắn đối cái sau tôn kính. Mạc Vũ nhắm lại thu hút, lại là hướng về phía cái kia Hoang Cổ Thần Đế cười đạo, nhìn đến ly khai Đông Huyền sau đó, các hạ cũng đúng trộn lẫn không sai. Thoại âm rơi xuống, cái kia Hoang Cổ Thần Đế thì là khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía một bên Thiên Đình Thái Tử. Mà cái sau lúc này rung lắc lắc đầu, ra hiệu mình ở Đông Huyền lúc cũng không nhìn thấy người này. Hoang Cổ Thần Đế trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía Mạc Vũ trong tay thanh kia nguyên bản thuộc về hắn đế binh, uy áp đạo âm rơi xuống. Các hạ tất nhiên cầm trong tay bản đế kiếm, nghĩ đến chính là người trong thần thoại. Thần thoại, sư thừa Thái Thanh Thánh Nhân. Mạc Vũ đạo âm đồng dạng truyền ra. Mà hai người trong lúc nói chuyện, hắn trung ương khu vực tinh không liên tục chấn động, thậm chí vặn mèo. Lại là song phương nhìn như hòa bình, nhưng âm thầm đã trải qua giao phong. Tại tất cả mọi người nhìn không thấy vũ trụ liệt phùng bên trong, vô số đại đạo phù văn xen lẫn, chia hai cỗ, liên tục đang trùng kích đối phương. Đương nhiên, hùng đại đám người mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại nghe thấy. Song phương trung ương tinh không bên trong, thậm chí đã trải qua diễn hóa ra một cái lại một cái lô đen, phảng phất từng trương hắc ám miệng lớn muốn thôn vệ tất cả. Người này quả nhiên cùng sư huynh không được quá đối phó a. Hùng đại trong lòng hiểu rõ, cái này mới vừa thấy mặt đều lớn như vậy mùi thuốc súng. Vâng. Nương theo lấy một thanh cự đại hoành minh, lại là song phương âm thầm tranh phong đã trải qua kết thúc. Mặc Vũ mặt không đổi sắc, mà cái kia hoang cổ thần đế thì là nhẹ nhàng nhíu mày. Người trước thực lực, nhường tâm hắn kinh, bây giờ hắn trốn đi Đông Huyền, bước lên một đầu thường nhân khó có thể tưởng tượng đường. Bây giờ thực lực càng là xưa đâu bằng nay, cao cao tại thượng. Nhưng liền là ở cái này dạng tình huống dưới, mới vừa mới âm thầm va chạm, hắn lại là chưa chiếm được cái gì tiện nghi. Không nhịn được lại liếc mắt nhìn bên cạnh thần đỉnh thái tử. Mà cái sau lúc này vậy ủy khuất. Người này cùng trước đó thần thoại nhân vật căn bản không giống. Lúc ấy hắn bị hoang cổ thần đế mang đi, tự nhiên sẽ hiểu bây giờ cái sau thực lực như thế nào. Nói là một ngụm khí thổi chết tiên đế đều là hào không khoa trương, nhưng bây giờ đối phương thần thoại nhân vật vẫn như cũ có thể chống lại. Hắn cũng không phải lý giải. Mà hoang cổ thần đế trong lòng cũng là thở dài. Nhìn đến lúc ấy tại Đông Huyền thần thoại nhân vật thực lực quả nhiên bị hạn chế, mà bây giờ cái kia hạn chế tựa hồ không còn nữa. Hai cha con âm thầm giao lưu một phen, nhưng phiêu miểu vẫn như cũ đạm nhạt. Hoang cổ thần đế dẫn đầu làm khó dễ, chỉ Mạc Vũ trong tay đế binh đạo, kiếm này nguyên là bản đế tất cả, mà ta cũng không có cùng các ngươi thần thoại trở mặt ý tứ, còn mời các hạ trả lại. Mạc Vũ nghe vậy trong lòng lúc này cười lạnh. Đừng nói là hiện tại hắn xác định thanh kiếm này cùng cái kia viễn cổ đế vương mộ có quan hệ, chính là không có, hắn vậy không có khả năng chắp tay đưa ra. Cái này là lúc ấy Đông Huyền quyết chiến chiến lợi phẩm, thuộc về thần thoại, mà quyết chiến thời điểm, ngươi đường đường hoàng cổ thần đế người đều chưa tới, đến tất cả Đông Huyền sinh linh không để ý, bây giờ nói thanh kiếm này là ngươi, ngươi cũng đúng thật nói ra miệng. Chương 562, trong bóng tối thần thoại. Mạc Vũ đối chọi tương đối, khí thế mười phần. Mà cái kia hoang cổ thần đế lúc này mày nhíu lại càng sâu. Đột nhiên hắn lạnh giọng uống đạo, bản này liền là bản đế kiếm, chẳng lẽ thần thoại người chỉ là một số thèm muốn hắn người pháp bảo hạng người. Ngươi không cần khích tướng. Mạc Vũ đồng dạng cười lạnh. Hắn đem trong tay thanh kiếm kia nâng lên. Bang. Thân kiếm chấn động, phát ra kiếm reo thanh âm. Huống chi, thanh kiếm này cùng nơi này cấm địa có quan hệ, ngươi muốn về, đơn giản là vì bản thân tư dục thôi. Nguyên lai ngươi đã trải qua biết rõ. Hoang cổ thần đế hừ lạnh, sắc mặt không phải quá tốt. Trên thực tế, chỗ này trong cấm địa truyền thừa đối với hắn 10 phần trọng yếu. Mà thanh kiếm này, đúng là lớn có lai lịch. Chính là xuất từ cái này viễn cổ đế vương chi mộ bên trong. Mặc dù chỉ là đế binh, nhưng đối vị này viễn cổ đế vương ý nghĩa phi phàm, chính là hắn đeo một đời bội kiếm. Cho nên đối chỗ này cấm địa có cảm ứng. Mà hoang cổ thần đế đúng là Đông Huyền đại thế giới sinh ra ban đầu sinh ra tiên thiên sinh linh. Trong lúc vô tình chiếm được thanh kiếm này, tham dò đến trong đó một tia bí mật. Đương nhiên, tại sao thanh kiếm này sẽ xuất hiện ở Đông Huyền đại thế giới, lúc này đã trải qua không thể nào khảo cứu. Hoang cổ thần đế dã tâm cực lớn, biết được kiếm này dính đến một chỗ kinh thiên đại mộ, tự nhiên là sinh lòng hướng tới. Thế là mượn hơn 20 vạn năm trước đó, Hắc Ám Sơ Hàng Đông Huyền lúc, cứu thế tên ngất rời đi Đông Huyền. Nhưng đối thần đình thái tử cực kỳ cưng chiều, lúc ấy chỉ được đem kiếm này lưu tại Đông Huyền. Sau đó dựa theo từ kiếm bên trong lấy được tinh đồ tiến về nơi đây. Nhưng để cho an toàn, hắn lúc ấy lưu lại một đạo linh khí hóa thân, chính là lúc trước quyết chiến lúc đã từng hiển hóa cái kia đạo uy nghiêm cự ảnh. Mà vẹn vẹn một đạo linh khí hóa thân, lúc ấy cũng không có từ Mạc Vũ trong tay đoạt lại kiếm này thực lực. Tự nhiên chỉ có thể mang theo thần đình thái tử cùng hoang cổ thần đình đi. Mà ở trong đó dù sao cũng là một tôn viễn cổ đế vương chi mộ, hắn thực lực cấp độ căn bản không thể nào nghiệm chứng. Nhưng trong cấm địa lúc đầu một đạo cấm chế, liền có thể giết chết vô số cường giả. Hoang cổ thần đế dù sao chỉ là chiếm được thanh kiếm này, cũng không phải là liền đại biểu hắn chiếm được trong đó truyền thừa. Thế là những năm này, hắn sầu tư khó khăn, thậm chí có quay về Đông Huyền ý nghĩ. Nhưng hắn năm đó hoang cổ thần đình cường thế, hắn có được vô số tài nguyên, nhưng một đường đến đây, lại là đã trải qua dùng hết. Hắn còn lại tài nguyên không đủ để trèo chống hắn trở về Đông Huyền. Có thể đoạn thời gian trước, có sinh linh tìm tới hắn, cáo chi thần thoại bây giờ chính đang chư thiên vạn giới bên trong, có lẽ cũng có đến nơi này khả năng. Thế là hắn âm thầm chờ đợi, không nghĩ đến Mạc Vũ quả nhiên là đến nơi này. Tóm lại, thanh kiếm này hắn là vô luận như thế nào đều muốn tranh thủ. Thế là dứt khoát trực tiếp xé toang ra mặt. Các hạ nếu là khăng khăng không trả, vậy cũng đừng trách bản đế cường đoạt. Mà Mạc Vũ nghe vậy vậy tức khắc cười lạnh, tranh phong tương đối. Muốn chiến liền chiến, không cần không ai hiểu rõ việc cớ. Giết! Hoang cổ thần đế nổi giận đùng đùng, sát ý tuôn ra. Mà hắn còn chưa có động tác, hắn một bên cái kia thân mặc đạo bào màu vàng nóng người lại là dẫn đầu đi ra. Đối với hắn làm một lễ thật sâu chờ lệnh đạo, đối phó loại này run rế, thánh sứ đại nhân không cần động thủ, giao cho ta đến, chỉ cần mấy hơi thời gian, ta tự nhiên cầm bọn hắn đầu người tới gặp. Người này hoàn toàn một bức vuốt ngông ngựa sắc mặt. Nhưng Mạc Vũ nhạy cảm nghe được hắn xưng hô hoang cổ thần đế xưng hô. Thánh sứ? Nơi nào thánh sứ? Loại này xưng hô rõ ràng không phải tùy tiện gọi, mà lúc này cũng không phải truy đến cùng thời điểm, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Suy nghĩ, đã thấy cái kia thân mặc đạo bào màu vàng nóng bóng người đã trải qua sông tới. Ngao! Chỉ bằng ngươi cũng dám ở sư huynh trước mặt dương oai. Hung đại tức khắc không vui, xem hơi thở đối phương, cũng liền cùng nó thực lực không sai biệt lắm. Tự nhiên là nắm lấy cơ hội biểu hiện xuất hiện. Sư huynh, ngài cứ yên tâm đối phó cái kia cái gì thần đế, tên này giao cho ta đây. Nói xong liền trực tiếp đứng thẳng người lên, đồng dạng vọt lên ra ngoài. Song phương tức thì buộc phát đại chiến, hung đại chính là thần thú, thực lực tự nhiên có đồng giai vô địch tư thế. Mà đối phương vậy không thua bao nhiêu, phát ra một thanh thú hống sau đó, đúng là hóa thành một đầu toàn thân lông trắng đại tinh tinh. Hiển nhiên vậy là một loại thần thú. Trận chiến đấu này cũng đúng dễ nhìn. Bất quá Mạc Vũ cũng không quá mức chú ý, thực lực đối phương mạnh hơn hùng đại không được đi nơi nào, liền xem như hùng đại không địch lại, vậy không đủ để mất mạng. Đối là hoàn toàn yên lòng, cùng cái kia hoang cổ thần đế nhìn nhau. Sau đó ngay trước đối phương mặt đem cái thanh kia đế binh vượt tại bên hông. Muốn, tới bắt. Hoang cổ thần đế tức khắc nổi giận đùng đùng, cảm giác nhận lấy nồng đậm khiêu khích. Bộc phát ra sát ý càng thêm mãnh liệt, quay người dặn dò cái kia thần đỉnh thái tử một thanh. Nam cầu hoa tươi bảy. Ngươi lại cách chiến trường xa một chút, chớ có nhận thai bay vạ gió. Quả nhiên là cương triều, đại chiến trước đó, còn đang lo lắng thần đỉnh thái tử an nguy. Trên thực tế, cái sau bị hắn mang sau khi đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực cũng đã là không kém. Đã là một tiên tôn cường giả, nhưng loại thực lực này, rõ ràng không có quan chiến tư cách. Là, phụ thân. Cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng hoang cổ thần đế mà nói thần đỉnh thái tử tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Bật người thi triển một loại huyền diệu thân pháp, lại là tức khắc thân hóa huyền ảnh trốn xa mà ra, mấy hơi trong lúc đó liền cách xa chiến trường. Xúc địa thành thốn. Đứng ở đằng sa mạc Vũ tức khắc thần sắc cứng lại, cái kia thần đỉnh thái tử thi triển đúng là thân hóa thần thông, xúc địa thành thốn. Ngay từ đầu hắn còn không tin, nhưng đối phương thi triển rõ ràng liền là xúc địa thành thốn không thể nghi ngờ. Việc này đặt ở trước đó mà nói, hắn tất nhiên sẽ kinh hãi. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn minh ngộ. La Hầu ở cái này thế giới, như vậy thần thoại một số thần thông xuất hiện cũng không tính là quá kỳ quái, bất quá nhìn đến, cái này cái gọi là thánh sứ, chỉ sợ chính là hắc ám thánh sứ. Trong lòng một phen suy tư, hắn lúc này ôm lấy thăm dò mục đích uống đến, quý thái tử thi triển thần thông cũng đúng huyền diệu vô cùng. Mà lại nhìn cái kia hoang cổ thần đế, lúc này cười lạnh, trực tiếp đạo, các hạ không cần thăm dò, bản đế không ngại nói cho ngươi, cái này chính là ngươi thần thoại thần thông. Nói đến nơi này, khoe miệng của hắn tiếu dung càng thêm lạnh lẽo. Xưa đâu bằng nay, lúc ấy ngươi thần thoại ngang dọc đông huyền, nhưng ở mảnh này chư thiên vạn giới vô tận tinh không bên trong, thần thoại tên sợ là không dọa được bản đế. Bản đế sau lưng, cũng có thần thoại truyền thừa. Nhìn thấy đối phương như vậy thẳng thắn, Mạc Vũ tức khắc trào phúng cười một tiếng đạo, nguyên lai rơi vào hắc ám, làm cái gọi là hắc ám thánh sứ ngược lại làm ngươi cảm thấy tự hào. Bất quá là hắc ám nô bộc thôi. Rõ ràng là hắc ám một con chó, ngược lại xưng là thánh sứ, nói như thế cao đại thượng. Quả nhiên là làm hắn khinh thường. Đường đường hoang cổ thần đế, đã từng che chở đông huyền tồn tại, bây giờ thế mà vậy rơi vào hắc ám. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Đương nhiên, Mạc Vũ trong lòng cũng là nhỏ bé khẽ động giận, cái kia La Hầu không chỉ ở nơi này huyền huyễn khác giới làm ra cái gì hắc ám, tự xưng hắc ám đạo tổ. Bây giờ càng đem thần thoại thần thông chuyên nhân, quả nhiên là tội không thể tha. Lúc này, không cần nhiều lời, hắn sát ý vậy hoàn toàn buộc phát ra thua thiệt. Chương 563 Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế. Mạc Vũ giận khí mãnh liệt, sát ý ngập trời. Sau lưng tóc dài không gió mà bay, lại là thể hiện hắn ít có một mặt. Hắc ám La Hầu. Không chỉ là hóa thân chư thiên hắc ám chi nguyên, càng đem thần thoại thần thông truyền thụ người khác. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Mạc Vũ lúc này phẫn nộ đến cực điểm, lần thứ nhất như thế muốn giết người. Mà cái kia hoang cổ thần đế tựa hồ phát giác hắn phẫn nộ, lại là cười lạnh. Các loại hắc ám đạo tổ hắn thành tiểu thánh nhân, hắc ám thần thoại đại quân liền sẽ giáng lâm. Đồ sát thần thoại tam giới, lại lập hắc ám thiên đạo. Hoang cổ thần đế cười 10 phần ngông cuồng mà phách lối. Mà Mạc Vũ mặc dù giận, nhưng đối phương ngôn luận hắn lại nghe rõ ràng. Hắc ám thần thoại đại quân. Chẳng lẽ lúc ấy đi tới phương này thế giới thần thoại nhân vật không chỉ La Hầu một cái? Hay là La Hầu đã từng bộ hạ cũ? Liên quan tới những cái này, hắn không cách nào làm ra chuẩn bị suy đoán cùng phán đoán. Nhưng lúc này, những cái này cũng đã không quan trọng. Bây giờ hắn cấp thiết muốn giết giết. Đương nhiên cũng không phải là làm choáng váng đầu óc, mà là bởi vì La Hầu hành trình mà thuần túy sinh ra phẫn nộ. Sát ý mãnh liệt, quanh thân tiên quang tuôn ra, trong lòng kêu gọi hệ thống. Mở ra mới biến thân. Thu đến, mới thần thoại biến thân mở ra. Vâng. Trong thức hải hệ thống thanh âm sau khi rơi xuống, một trận tiên quang từ Mạc Vũ quanh thân đột nhiên bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, càn khôn oanh minh, tinh quang treo ngược, thiên địa ảm đạm, vô ngần tinh hà bên trong, ngàn vạn tinh thần đồng đưa. Tựa hồ tại cúng bái một tôn vô thượng thần linh trở về. Tức khắc, tinh không lờ mờ, tinh thần rút lui, thương khung phía trên, tinh quang lượn lờ, tại lấy một loại không hiểu quỹ tích lưu chuyển, vô ngần tinh quang đều tựa hồ bị thôn phệ. Đây là một bức chân thế hình ảnh. Tiên quang tản ra, Mạc Vũ nguyên bản đứng thẳng chỗ, một đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện. Một cỗ cường đại đế thế lan tràn ra. Tiên quang tan hết, một tôn hội tụ rộng lớn tinh quang, đầu đội đế miện, chân đạp tinh hà, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tinh quang đi theo, pháp tắc làm bạn. Giống như cái này đầy trời tinh không chúa tể rộng lớn đại đế giáng lâm. Cánh tay hái tinh thần, trong thần thoại nắm giữ như vậy đế uy, chỉ có thiên đỉnh tứ ngự một trong trung thiên tử vi bắc cực thái hoàng đại đế. Tử vi đại đế. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực, đại la kim tiên. Khí vận giá trị, 7 ước 9.000 vạn. Mở ra biến thân, ma đồng na cha, nhị lang chân quân, ngọc đỉnh chân nhân, la động thân, tôn ngộ không, triệu công minh, chân vũ đại đế, tam tiêu nương nương, lục áp, Sibiu, hậu nghệ, hình thiên, câu trần đại đế, đông nhạc đại đế, đông hoàng thái nhất, huyền đô đại pháp sư, tử vi đại đế. Thần thông, hoát toàn tạo hóa, du thần ngự khí, giải đậu thanh binh, nghịch biết tương lai, khởi tử hồi sinh, ngũ lôi chính pháp. Pháp bảo, tử vi đế ấn. Tử vi đế kiếm, vô cực tinh thần đồ. Không có hoa phí quá nhiều khí vận giá trị, Mạc Vũ hóa thân tử vi đại đế. Tin đồn, tử vi đại đế chính là bá ấp hảo, phong thần sau thụ phong thiên đỉnh tứ ngự một trong tử vi đại đế vị. Trên đó trị đấu cực, khảo giáo kiếp vận số lượng tịch, dưới thống phong đô, chế ước gâm quỷ quần ma. Thậm chí chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết, có phong đô đại đế chính là hắn một cái áo lót thuyết pháp. Thần thoại nhân vật quá mức cường đại, loại này mở áo lót phương thức cũng là nhìn mãi quen mắt. Đương nhiên, những cái này không quá quan trọng. Lúc này tử vi đại đế giáng lâm, cái kia hoang cổ thần đế sắc mặt tức khắc cũng thay đổi. Hắn chỉ trông thấy Mạc Vũ quanh thân tiên quang lượn lờ, tinh thần sáng chói trong lúc đó, một cái khác chưa bao giờ thấy qua uy nghiêm đại đế liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tiện tay phát ra uy áp cùng khí thế đều để hắn một trận kinh hãi. Mấu chốt nhất là, hắn căn bản làm không rõ ràng phát sinh cái gì. Hùng đại đang cùng trước đó cái kia hoang cổ thần đế một cái chó săn đang tại đại chiến, không chú ý tới bên này. Mà cái này hoang cổ thần đế cùng thần đình thái tử, Mạc Vũ hôm nay không có buông tha bọn hắn dự định. Dứt khoát trực tiếp nguyên địa mở ra biến thân, hắn lúc này sát ý đang hùng, cũng lười tại làm che giấu cùng bố trí. Đương nhiên, lấy đối phương IQ, tự nhiên không tưởng tượng nổi tất cả thần thoại nhân vật đều là hắn một người biến hóa. Tử vi đại đế lúc này đứng chắp tay, trên mặt cũng không vẻ mặt gì, cũng là có cái gì động tác. Nhưng lúc này, toàn bộ tinh không chấn động, ngàn vạn tinh thần tại hắn trong một ý niệm tùy tâm sử dụng. Bên này là tử vi đại đế uy thế. Tin đồn, tử vi đại đế thân có tử vi thần thể, cùng thần thoại tử vi tinh thần hô ứng, liền chấp trưởng thiên địa ngang dọc, nhật nguyệt tinh thần, vì vạn tinh chi chủ. Mà hoang cổ thần đế mặc dù kinh hãi, nhưng lúc này tự nhiên không thể rơi xuống khí thế. Thế là cười lạnh uống đạo, bất quá là biến thành người khác đến, bản đế lại có sợ gì, tiếp nhận bản đế cho ngươi các loại thần thoại chuẩn bị lễ vật a. Thoại âm rơi xuống, tinh không bên trong lần thứ hai chấn động. Hắc ám phong tỏa liên hoàn đại trận. Hoang cổ thần đế quát lên điên cuồng, quanh thân đúng là hắc ám tuôn ra, hoàn toàn tọa thật hắn rơi vào hắc ám xưng là hắc ám nô buộc sự thật. Mà hắn trước đó nhận được tin tức, đối mặt thần thoại như thế nào lại không có chút nào chuẩn bị, nơi này sớm đã bị hắn bày ra thiên la địa võng. Ầm ầm. Tinh không chấn động, hắc ám ngập trời, vô số hắc ám trật tự tỏa liên bay lên không, bất tường lực lượng sôi trào mãnh liệt. Chư thiên vạn giới lưu chuyển, có hắc ám đại đạo phù văn chảy xuôi, hội tụ thành kinh khủng mà rộng lớn thần lực, dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ đều lật tung một dạng. Một tòa hắc ám đại trận đã đem Tử Vi đại đế bao phủ. Mà lúc này, cái kia hoang cổ thần đế đứng ở chỗ cao, khóe miệng tiếu dung càng ngày càng băng lãnh. Biết rõ thanh kiếm kia cùng này địa có quan hệ, còn muốn đâm đầu xông thẳng vào đến, nên nói các ngươi thần thoại ngu xuẩn đây vẫn là ngu xuẩn đây. Thanh âm rơi xuống, sát ý tràn ngập trong lúc đó, hoang cổ thần đế vung tay lên, bóng đêm vô tận trật tự tỏa liên giống như ước vạn đầu hắc ám thương long gào thét. Tinh không bên trong, đột nhiên nhiều hơn một tôn lại một tôn cao lớn, quỷ dị, thần bí cường đại hắc ám quái vật. Trọn vẹn 24 đạo kinh khủng ma ảnh. Trong lúc nhất thời, sát lục, hoảng sợ, không rõ, nguyên rủa, sát khí. Các loại tâm tình tiêu cực hóa thành thuần túy hắc ám khuyết tán ra. Hiển nhiên, cái này 24 đạo kinh khủng ma ảnh cũng không phải là đơn thuần hắc ám quái vật, hắn nhóm cường đại đến đáng sợ. Chính là lúc này ngay tại nơi xa cùng đầu kia đại tinh tinh giao chiến hùng đại, lúc này đều hoảng sợ lấy lại tinh thần ngóng nhìn chiến trường phương hướng. Một cái nhìn quá khứ, đã thấy pháp tắc tràn ngập, đại đạo bốc hơi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều thuộc về hắc ám. Trong lúc nhất thời, phảng phất chư thiên tinh thần đều bị áp chế. Ngao! Sư huynh! Nó tức khắc giận tí mặt, còn tưởng là sư huynh mình bị vây ở này hắc ám sát trận bên trong. Bật người gầm thét quay người liền đúng lấy một chỗ khác chiến trường vọt lên quá khứ. Sư huynh nguy cấp, nó trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Mà liền ở lúc này, một tiếng khác cự đại gào thét vang lên, cái kia đại tinh tinh trực tiếp một cái dậm chân chắn trước mặt nó. Hắn hai tay ôm ngực, trên mặt dò dỉ ra không giấu được nồng đậm khinh thường. Ngươi cũng đúng trung tâm, bất quá tại ta trước mặt, ngươi như thế nào đào thoát? Huống hồ, men theo thánh sứ đại nhân đối đầu ngày đó trở đi, tử vong liền là các ngươi quy tốt. Ngạo! Ta sẽ xuống ngươi! Hùng đại tức khắc giận dữ, liền muốn đi lên liều mạng. Mà liền ở lúc này, nó cùng cái kia đại tinh tinh đồng thời quay đầu, trên mặt tự nhiên xuất hiện một vòng hoảng sợ thần sắc. Chương 564, Tử Vi đại đế, tinh không chúa tể. Trong tầm mắt, ước vạn tinh thần lập lòe. Quá mức hùng vĩ. Hắc ám sát trận bên trong, Tử Vi đại đế chắp tay ngạo nhưng mà lập, sắc mặt mang theo vô tận uy nghiêm. Hoang cổ thần đế, có chút cơ duyên, như là ở một chỗ khác, có lẽ ngươi có tư cách cùng bản đế giao thủ. Quần quận thần âm rơi xuống, Tử Vi đại đế đế thế vô biên. Nhưng là, nơi này là rộng lớn tinh không. Ta làm Tử Vi đại đế, vì tinh không chúa tể, tinh thần chi lực gia trì, giết ngươi, như lấy đổ trong túi ngươi. Chư thiên tinh thần đại trận. Tử Vi đại đế đột nhiên bước ra, trong tay xuất hiện một thanh sáng chói tiên kiếm. Thân kiếm bảy thước, ngàn vạn tinh quang lưu chuyển, rất là huyền diệu. Tử Vi đế kiếm. Thần thoại hậu thiên chí bảo. Một kiếm ra, hiệu lệnh chư thiên tinh thần. Bang. Mạc Vũ lúc này trong lòng sát ý đang nồng, căn bản không muốn cùng đối phương nói nhảm, trong tay một kiếm chém ra. Tinh thần kiếm ánh sáng giống như ngàn vạn lưu quang. Tức khắc vô cùng tinh thần pháp tắc tràn ngập ra, chư thiên tinh thần chấn động, lẫn nhau tương liên, trong hư không huy động ra từng đạo không hiểu quy tích. Những cái kia tinh thần bắt đầu chuyển động, siêu việt thời gian và không gian, trong nháy mắt bị Tử Vi đại đế thúc đẩy. Chư thiên tinh thần hóa thành tinh thần đại trận. Uy lực còn tại cái kia hắc ám sát trận phía trên. Đại trận vây quanh đại trận, Tử Vi đại đế thủ đoạn đơn giản dọa người. Nơi xa, hùng đại cùng đầu kia đại tinh tinh vậy nhất thời ngẩn ra mắt. Rất nhanh, người trước kịp phản ứng, trong lòng đó là một trận thần thanh khí sảng. Đại tinh tinh, trước đó nói bừa, lúc này cũng là bị ta sư huynh đánh mặt. Nó trước đó bị đủ loại trào phúng, lúc này phản kích trở về, gọi là một cái thông khoái. Cái gì cầu thí thánh sứ đại nhân? An ta một cái gấu ôm. Tử Vi đại đế bên này vì thế kinh người. Nó tự nhiên không muốn lạc hậu, khí thế bỗng bay lên mấy phần, đúng là đem đối phương đánh liên tục nhanh lùi lại, thậm chí một ngụm thần viên huyết làm miệng phun ra. Lúc đầu song phương chênh lệch không lớn, nhưng như thế cái này sĩ khí lại hoàn toàn khác biệt. Hùng đại đã trải qua một mực chiếm thượng phong, thậm chí có tuyệt sát đối phương cơ hội. Mà chủ chiến giữa sân, cái kia hoang cổ thần đế trong mắt càng lộ vẻ hoảng sợ. Hắn thi triển hắc ám tuyệt sát đại trận, chính là hắn hao hết mấy trăm năm thời gian bố trí, nhưng bây giờ đối phương thế mà nhẹ nhàng một kiếm liền có thể đứng lên một tòa kinh khủng như vậy tinh thần đại trận. Bộ này còn thế nào đánh? Mà lúc này Mạc Vũ căn bản không quản hắn như thế nào, Tử Vi đại đế thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước, dưới chân tự nhiên xuất hiện một đầu tinh thần đại đạo, huyền diệu khó giải thích. Trong tay Tử Vi đế kiếm lần thứ hai trở xuống, chư thiên tinh thần chấn động, trong đó một khỏa giống như lưu tinh truy lạc xuống tới. Cảnh tượng này thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tinh quang hội tụ, trong suốt sáng chói, hóa thành chói mắt hỏa diễm lưu tinh. Phô thiên cái địa, phong tỏa tất cả không gian, hướng về phía cái kia hoang cổ thần đế liền đập quá khứ. Giết! cảm giác quanh thân thời không bị tập trung, hoang cổ thần đế triệt để liều mạng. Thừa dịp cái kia tinh thần truy lạc trước đó, hắn trong tay kết ra đạo ấn, vô cùng vĩ lực khuyết tán, tiếp lấy hắn giơ lên cao cao hai tay. Vâng! Tinh thần truy lạc, kinh khủng tinh thần chi lực cùng cao tốc rơi xuống mà hình thành liệt diễm buộc phát ra. Cái kia hoang cổ thần đế toàn thân gân xanh nổi lên, đúng là mạnh mẽ dùng tự thân lực lượng đem cực đại tinh thần ngăn cản xuống tới. Di Sơn chi pháp. Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng, lúc này cái này hoang cổ thần đế thi triển, cũng là một loại khắc thần thoại thần thông. Cái gọi là Di Sơn chi pháp, tự có sức mạnh to lớn ngập trời. Đương nhiên, hoang cổ thần đế lúc này cũng không thoải mái là được, cái kia tinh thần trọng lượng đi qua Tử Vi đại đế gia trì, thật sự là quá kinh khủng. Lúc này hắn cơ hồ là dùng ra tất cả lực lượng, nhưng mặc dù như thế, hắn giơ cao hai tay đang điên cuồng run rẩy, mặt mũi tràn đầy gân xanh, cơ hồ muốn bị áp bách nổ bể ra đến. Phí công tiến hành. Tử Vi đại đế khẽ quát một tiếng, cũng có vô cùng uy áp huyết trương phát tán ra. Tay phải một chiêu, một phương tiểu ấn bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Cái kia tiểu ấn quá huyền diệu, như là một khỏa tinh thần sáng chói. Tử Vi đế ấn. Này ấn lại là thần thoại tiên thiên linh bảo, chính là Tử Vi đại đế thân làm thiên đỉnh tứ ngự chứng minh, cũng là giết người chi bảo. A. Tử Vi đế ấn vừa ra, chư thiên tinh thần lần thứ hai có cực to vĩ lực giáng lâm, cái kia hoang cổ thần đế lần thứ hai phát ra tiếng hét phẫn nộ, lại là hai tay đã trải qua tiếp cận cực hạn. Trong mắt, càng là hiện ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Đối mặt Tử Vi đế ấn uy áp, hắn huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Hắn linh hồn run nhẹ nhẹ, còn có cái kia cực đại tinh thần đè lên, lại là tâm thần trong lúc hoảng hốt, Tử Vi đế ấn đã đến. Phúc! Tử Vi đế ấn đập xuống, giống như là một phương kim sắc vòng trời, tinh hoàn vỡ vụn, tinh quang bốn phía. Giống như một đạo cự truy hung hăng nện vào này hoang cổ thần đế trên người. Trong lúc nhất thời, cái sau bị hoành ra cách xa ngàn tỷ dặm, trong miệng càng là liên tục phun đen đỏ giao nhau thần huyết đến. Dòng dã nôn một đường. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hoang cổ thần đế lúc này đã trải qua hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, một bên bưng bít lấy ngực cuồng thổ huyết, một bên sợ hãi nhìn xem tại chỗ rất xa Tử Vi đại đế. Hắn triệt để e sợ, song phương thực lực hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Thần thoại, Tử Vi đại đế. Tử Vi đại đế ánh mắt nhập thần, một bên nhanh chân nghĩ đến hoang cổ thần đế đi đến. Hai tay kết ấn, thần thoại đại đạo phù văn giao bằng giấy kiện, vô thượng đạo vận lưu chuyển, lộ ra nhưng đã đang chuẩn bị sát chiêu. Ngươi không được qua đây. Sinh tử tồn vong thời khắc, hoang cổ thần đế đã trải qua hoàn toàn mất đi cường giả tôn nghiêm, không có chút nào tôn nghiêm tại lung tung hô to. Hai tay càng là không còn đâu trước ngực luyện một chút không quy tắc đong đưa, phảng phất lúc này hướng về phía hắn chạy đến không được là Tử Vi đại đế, mà là một cái nhắm người mà phệ ác quỷ. Trên thực tế, Mạc Vũ lần này sát y đúng là rất trọng một lần, cũng nên lấy hắn không may. Nhưng hoang cổ thần đế dục vọng cầu sinh hiển nhiên so trong tưởng tượng muốn cường đại, lúc này vì mạng sống, hoàn toàn quỳ rạp xuống địa. Càng là một bên cầu xin tha thứ. Lớn. Đại đế, vung tha ta là Hắc Ám Thánh Sứ, ta biết rõ rất nhiều chuyện, biết rõ rất nhiều Hắc Ám sự tình. Ta đều có thể nói cho thần thoại. Như thế thê thảm cầu xin tha thứ, không có chút nào ranh giới cuối cùng, nhường Mạc Vũ đều kém chút cảm giác được mình lúc này là một cái đại ác nhân. Mà coi như thế, hoang cổ thần đế vậy tất nhiên muốn chết. Mạc Vũ trong lòng im lặng lắc lắc đầu. Liên dạng này tâm tính, đặt ở nơi nào cũng là tai họa. Van cầu ngươi, vung tha ta. Hắc Ám đạo tổ quá đáng sợ. Ta, bản đế cũng là bị buộc. Ha ha ha. Ngươi không chịu vung tha ta, Hắc Ám cuối cùng có một ngày sẽ đem thần thoại xé nát. Trong bóng tối cường giả xa xa so với ngươi nghĩ tượng bên trong đáng sợ nhiều, địa vị cũng phần lớn. Ngươi sẽ hối hận, thần thoại tất nhiên sẽ hối hận. Đứng trước Tử Vi đại đế uy áp, lúc này hoang cổ thần đế rõ ràng đã trải qua sụp đổ. Giống như tên điên đồng dạng hô to kêu to. Mà lúc này Tử Vi đại đế đã trở về vào, cao cao giơ lên trong tay Tử Vi đế kiếm. Tiếp lấy lung lay nhìn một cái lúc này đang ở chiến trường tại chỗ rất xa, lại là một mặt mở mịt thiên đình thái tử. Cuối cùng, Tử Vi đại đế không do dự nữa, một kiếm chém xuống. Hoang cổ thần đế đầu người rơi xuống, sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán vô tung. Chương 565, thần thoại tứ đại cương tổ. Kiếm quang rơi, tinh thần xuất hiện. Vô cùng kiếm quang chấn động tinh không, hoang cổ thần đế cực đại đầu lâu rơi xuống. Tuyệt thế nhân vật vẫn lạc, vũ trụ đồng bi. Lần này mưa máu, so dĩ vãng càng thêm mưa như chút nước. Tử Vi đại đế chậm rãi thu kiếm, ước vạn tinh thần trở về nguyên vị. Chỉ có một khỏa sáng ngời nhất tinh thần treo lên đỉnh đầu, đem đẩy trời mưa máu ngăn lại. Một chỗ khác đứng trận, cái kia đã từng hoang cổ thần đế bên người cái kia vị trung thực chân chó, thân mặc một thân đạo bào màu vàng nóng cường giả đã là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thánh sứ đại nhân. Thế mà bị chém. Hắn vốn là phụ cận một phương cực lớn tinh quốc bên trong bá chủ, mấy trăm năm trước, tự xưng hoang cổ thần đế cường giả đi tới hắn chỗ thống ngự tinh quốc bên trong. Đây vốn là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng trước đây không lâu, có trong bóng tối sinh linh giáng lâm. Cái kia sinh linh khó có thể hình dung cường đại, lại mười phần đáng sợ, chỉ dựa vào một cỗ uy áp mạnh mẽ đều có thể để hắn thần phục. Kết quả là, hoang cổ thần đế trở thành cái gọi là hắc ám thánh sứ, chủ động rơi vào hắc ám, thực lực càng là đối kỳ thật phát hiện vượt lại, trở thành siêu thoát tồn tại. Hắn rất là hâm mộ, nhưng thời đại đã biến, hắn chỉ có thể lưu lạc làm hoang cổ thần đế nô bộc, đồng dạng trở thành trong bóng tối sinh linh. Cuối cùng hắn bổ nhiệm, hắc ám như thế cường đại, vốn nên chính là hăng hái thời điểm. Càng là làm lấy đem chỗ kia viễn cổ đế vương chi mộ sau khi mở ra, ngàn vạn khí vận ra thần mộng đẹp. Có thể bây giờ, theo lấy hoang cổ thần đế bị chém giết, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Ngao. Đang ở hắn suy nghĩ lung tung tiếp cận sụp đổ thời điểm, bên hai truyền đến gấu tiếng giống đem hắn kéo về thực tế. Hung đại cũng mặc kệ đối phương đang tại nghĩ chút cái gì, trước đó liền là thân này xuyên đạo bào màu vàng nóng nhân luôn nói phách lối, đối lấy bọn hắn một trận âm dương quái khí trào phúng. Trong lòng thủy chung sát ý mãnh liệt, lần này nhìn thấy đối phương đờ ra, nó như thế nào lại từ bỏ cái này tuyệt hảo chiến cơ. Gấu bá thiên hạ. Gầm lên giận dữ, hung đại đứng thẳng người lên, tiếp lấy một cái siêu cấp nhảy vọt, gấu trên không trung lúc, cực đại gấu thân thoáng chốc bành trướng. Quanh thân hồ quang trận trận, ngàn vạn lôi điện giáng lâm. Toàn thân lôi điện ra thân, vốn liền lộ ra uy vũ nó, lúc này càng là giống như một tôn viễn cổ lôi điện đế vương. Xoẹt. Cực đại tay gấu hảo không được khách khí đập vào đối phương trên đầu, tức khắc là huyết nhục gặp bạch cốt. Thân mặc đạo bào màu vàng nóng cường giả trực tiếp bị nổ đầu, trong đầu đồ vật bốn phía bay tản ra đến. Lại là loại kia tối dòng máu màu đen tiêu. Thoạt nhìn có chút hùng vĩ, mà hùng đại phảng phất như gặp phải kiêng kỵ gì đồ vật. Uy vũ gấu thân tức thì liền bạo lui ra ngoài. Quỷ dị hắc ám máu, hắc ám nô buộc dơ bẩn huyết dịch, ta có thể không động vào. Trong miệng lầm bầm một câu, đối thủ đã bị nó giải quyết, nhìn về phía một chỗ khác chiến trường. Chính là thấy được nó tiện nghi sư huynh, đang đứng ở cái kia hoang cổ thần đế không đầu thi thể trước đó. Mà Mạc Vũ giải quyết vị này đã từng có thể tính là cố nhân hoang cổ thần đế, đã trải qua khôi phục bản tôn bộ dáng. Về phần tử vi đại đế, vừa rồi đã trải qua ly khai. Xem như một vị khắc thần thoại nhân vật hành tẩu phiến này ngũ kim tinh không. Mà lúc này Mạc Vũ nhìn chằm chằm cái kia hoang cổ thần đế thi thể, sắc mặt lại là có chút buồn bã. Sớm nhất lúc, hắn đối cái này hoang cổ thần đế kỳ thật còn có chút kính nghệ. Hơn 20 vạn năm phía trước, hắc ám sơ lâm đông huyền đại thế giới. Đương nhiên, mặc kệ hoang cổ thần đế ra đối mục đích gì, một lần kia đông huyền đại thế giới, là hắn cứu vớt. Người ta hai người vốn nên có lẽ có thể trở thành bằng hữu, thật sự là đáng tiếc. Mạc Vũ trong lòng cười cười, tản ra trong lòng mấy phần buồn bã, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thần đỉnh thái tử. Cái sau lúc này cự ly không gần, trước đó sợ bị chiến trường liên lụy, đã là thối lui đến số ngoài ước vạn dặm, lúc này đang quỳ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tận là một loại tuyệt vọng cùng mờ mịt. Cương đại như thần minh, không chỗ không thể phụ thân liền tại trước mặt mình bị chém đi đầu lâu, ngàn vạn tinh thần chi lực dẫn động, diệt sát thứ nhất cắt sinh cơ. Nhương vị này đã từng tự phụ cao cao tại thượng, có thể cùng ma đế quần nhau mà đắc chí thần đỉnh thái tử trong lòng tín niệm nháy mắt sụp đổ. Rời đi hoang cổ thần đế, hắn yếu ớt giống như hài nhi, càng là yếu giống như run rế. Thần thoại, quá đáng sợ. Phụ thân, có lẽ chúng ta từ ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Nếu là sớm một chút gia nhập thần thoại trong đội ngũ, có lẽ liền sẽ không xuất hiện hiện tại hết thảy a. Hoang cổ thái tử cúi đầu ở nơi nào mờ mịt nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, trong lòng đã là vô cùng hối hận. Thần thoại lúc đầu giáng lâm Đông Huyền đại thế giới, đối với Đông Huyền chúng sinh vốn nên là một cơ duyên to lớn mới đúng. Liên nói ví dụ như bây giờ, Đông Huyền đại thế giới linh khí dồi dào, toàn bộ đại thế giới cấp độ đề cao không biết nhiều ít, đi qua dài dằng dặc năm tháng phát triển, xuất hiện vũ trụ tiên, thậm chí càng mạnh tồn tại vậy chỉ là vấn đề thời gian. Mà ngay từ đầu những thiên quân kia, bây giờ càng là càng ngày càng mạnh. Thậm chí lúc ấy hoang cổ thiên đình lục đại thiên quân bài danh cuối cùng nhất luân hồi thiên quân bây giờ đã là tiền tôn thậm chí là đế tôn cường giả. Càng là thân ở Đông Huyền nắm giữ lục đạo luân hồi, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng luận hắn địa vị danh vọng, thậm chí đã trải qua siêu việt lúc ấy hoang cổ thần đế. Chớ đừng nhắc tới kiếm thiên quân cùng nguyệt cơ đám người, thực lực càng là hướng về càng thêm siêu thoát cấp độ cất bước. Mà phụ thân hắn, hoang cổ thần đế, mặc dù thực lực chiếm được siêu thoát, nhưng là lại là chủ động rơi vào hắc ám đổi lấy. Chiếm được thực lực cường đại đồng thời, nhưng lại mất đi tự do. Đương nhiên, nếu là tất cả những thứ này đều xây dựng ở bọn hắn có thể đủ lấy được cái kia làm viễn cổ đế vương trong mộ truyền thừa cùng bảo vật, ngược lại cũng đáng được. Có thể bây giờ, hoang cổ thần đế vẫn lạc, chỗ kia cơ duyên chi địa vậy trở thành thần thoại chiến lợi phẩm. Hối hận a, hận a. Mạc Vũ dậm chân, thân ảnh tức thì vượt qua số ước vạn dặm chi địa, đi tới cái kia thần đỉnh thái tử trước người. Vừa vặn nghe được hắn tràn đầy tuyệt vọng gào thét. Hiện tại hối hận, lại là đã vẫn vậy, sai liền sai tại các ngươi hoang cổ thần đỉnh đầu góc mê muội. Hắc ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới, làm tất cả sinh linh làm nô tài. Coi như chiếm được cường đại siêu thoát lực lượng, lại có thể thế nào? Mạc Vũ nhẹ nhàng thở dài, đã thấy cái kia thần đỉnh thái tử ngẩng đầu lên, trong mắt cũng không có trong tưởng tượng hận ý. Hắn cứ như vậy nhìn xem Mạc Vũ, ánh mắt bên trong liên tục lóe qua đủ loại cảm xúc. Thật lâu, tất cả cảm xúc tiêu tán, chỉ riêng lưu lại bình cảnh. Thần thoại, ha ha. Có lẽ các ngươi thực sẽ cứu thế a? Có lẽ là hy vọng không ở, đến lúc này thời gian, cái này thần đỉnh thái tử ngược lại đại triệt đại ngộ. Liên quan tới Hắc Ám, ta và phụ thân biết rõ không nhiều. Chỉ biết có Hắc Ám đạo tổ, đã từng đến từ các ngươi thần thoại. Là một cái siêu cấp kinh khủng có thể xưng cấm kỵ tồn tại. Không được các loại Mạc Vũ đặt câu hỏi, hắn chủ động nói lên bản thân biết rõ tất cả có quan hệ Hắc Ám cẩn thận. Mà trong bóng tối không được chỉ là Hắc Ám đạo tổ, hắn bộ hạ, còn rất nhiều kinh khủng Hắc Ám chi thần. Trước đó có một vị đã từng tìm tới phụ thân ta chế. Ta không biết đạo hắn cụ thể vì ai, nhưng hắn tự xưng cương tổ. Chương 566, tương thần tên. Xanh thẳm tinh không, đã từng thiên đình thái tử thanh âm có chút run rẩy nói một ít đáng sợ chân tướng. Cương tổ, hắn tự xưng cương tổ, đồng dạng cùng trong bóng tối cái kia cấm kỵ tồn tại đồng dạng, đến từ thần thoại, cao cao tại thượng. A, lúc này chính là Mạc Vũ đều là khẽ giật mình, trong lòng suy tư. Cương tổ, đến từ thần thoại, chẳng lẽ là cái kia một vị. Cái gọi là cương tổ, tự nhiên chính là cương thi thủy tổ. Mà trong thế giới thần thoại, có tứ đại cương thi có thể xưng là cương tổ. Tương thần, doanh câu, hạn bản, hậu khai anh. Tứ đại cương thi thủy tổ, đều có lai lịch lớn, thực lực càng là đáng sợ. Cái kia La Hầu quả nhiên không được là bản thân một người đến. Mạc Vũ hai mắt nhỏ bé nhắm lại lên, trong lòng thở dài một thanh. Không nghĩ đến càng là mang đến cương thi thủy tổ, như vậy thần thoại tứ đại cương tổ, sẽ là ai chứ? Trong lòng bắt đầu tính toán, cuối cùng, hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở tương thần trên người. Tứ đại cương thi thủy tổ, như luận tư lịch, tương thần tuyệt đối là cổ xưa nhất cương thi. Truyền thuyết thần thoại viễn cổ thời kỳ trước đó, một loại tên là hống hồng hoang yêu thú đã từng hướng thượng đế Hạo Thiên muốn một cây cự đại thần thụ nhánh cây. Mà ở một cái nào đó ngày hống bị phong ấn sau đó, thần thụ nhánh cây tiếp xúc đến hống thể sắc sau, thế mà chậm rãi dung nhập hống thể nội, trở thành tân sinh mệnh thể, chiếm cứ hống thân thể. Đây chính là giữa thiên địa cái thứ nhất cương thi. Tương thần. Danh xưng đệ nhất cương thi thủy tổ, có thông thiên thực lực. Hắc ám một mực ở châm đối thần thoại, có lẽ sau đó không lâu, trong bóng tôi những cái kia đáng sợ mà đáng sợ sinh linh sẽ một cái lại một cái xuất hiện. Thần đình thái tử nói ra bản thân hiểu rõ tất cả có quan hệ hắc ám tin tức. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vũ, bình tĩnh ánh mắt bên trong mang theo một tia giải thoát. Một đường trằn trọc, lại là ta và phụ thân sai rồi, hy vọng ngày sau, thần thoại có thể chân chính cứu thế, xua tan hắc ám, còn chư thiên vạn giới một cái thái bình. Nói xong cái này dường như di ngôn câu nói sau cùng, thiên đình thái tử bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Lại là đã trải qua âm thầm dập tắt sinh mệnh mình bản nguyên, bản thân kết thúc. Mạc Vũ đưa tay, tay áo nhẹ nhàng lắp một cái này đã từng cao cao tại thượng hòa hợp băng đông huyền ma đế cùng một chỗ châm đối thần thoại, trước khi chết lại có chút hối hận thần đình thái tử hóa thành cho bụi tiêu tán trên thế gian. Hắn hối hận lúc trước ngoại trừ một phần nhỏ nhóm người bên ngoài, tất cả mọi người xem thường thần thoại. Đông huyền đại thế giới lúc trước tam đại tiên đế nguyên một đám toàn bộ đứng ở thần thoại mặt đối lập. Năm đó đường đường hoang cổ thiên đình thần đế cùng thái tử có dạng này hạ tràng vậy đúng là thê thảm chút. Quả nhiên là trời quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Mạc Vũ nhìn xem thiên đình thái tử biến thành phi hôi yên diệt tại vô tận tinh không bên trong. Hai cha con kết cục cũng đúng một dạng. Ngược lại cũng không phải Mạc Vũ tâm ngoan, mà là hoang cổ thần đế cùng thiên đình thái tử bây giờ đã coi như là rơi vào hắc ám, trở thành không thuần túy hắc ám sinh linh. Thể nội hắc ám huyết phun trào, chỉ là duy trì một phần nhân tính cùng lý trí thôi. Hơn nữa một khi cùng hắc ám dính dáng, chính là ngã xuống sau, hắn hắc ám huyết đi qua nhất định 5 tháng lắng đọng, cũng sẽ đối phương này chư thiên vạn giới tạo thành tổn thương. Sư Minh. Đứng yên trong lúc đó, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng la. Nhìn lại, thiếu kiện một đầu tuyết bạch bá khí cự hùng nhào tới. Thế là hắn gật đầu cười. Mà nhìn thấy bản thân sư huynh vô sự, đối thủ lại đã trải qua hóa thành cho bụi. Hùng đại trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất. Hít mạnh một hơi đạo, sư huynh trước đó quả nhiên là huy vũ, cái gì hoang cổ thần đế, cũng dám cùng sư huynh khiêu chiến. Lời này cũng không phải hoàn toàn vuốt ngông ngựa ý tứ, hùng đại tâm tư thuần phát, có cái gì nói cái gì. Trước đó cái kia hoang cổ thần đế khí tức cùng uy áp làm hắn ít nhiều có chút sợ hãi, tự nhận cảnh giới vượt qua bản thân, không được là đối thủ. Nhưng liền là cường giả như vậy, lại bị Mạc Vũ như thế nhẹ nhõm chém giết, quả nhiên là thành tâm thực lòng thán phục. Đương nhiên, ta cũng không kém, sư huynh, vừa rồi cái kia phách lối kim bảo người đã bị ta cho đập bẹp, lột ra chóc thịt loại kia. Mạc Vũ tức khắc khóc cười không được, ngược lại với hắn mời khởi công đến. Về phần cái gọi là lột ra chóc thịt, cũng là hắn giao. Châm đối hắc ám sinh linh, tất nhiên là như vậy. Không phải một giọt hắc ám huyết, đi qua dài dằng dặc năm tháng, chỉ sợ đều có cho tàn lại cháy tư thế. Mà cái này chính là hắc ám đáng sợ nhất một trong những nguyên nhân. Hắc ám đạo tổ La Hầu, bây giờ cương tổ tương thần tồn tại có thể tính năng vậy cơ hồ xác định, không biết đạo còn có bao nhiêu trong thần thoại nhân vật đi theo La Hầu đến nơi này. Thần thoại thế giới, đủ loại chủng tộc, thế lực bề bộn. Không nói cái khác, chính là đạo gia tam giáo chính mình cũng tranh tối bụi. Lúc này mới có về sau phong thần chi chiến. Thậm chí sau thế, Hạo Thiên Thượng Đế ứng thiên đạo mà sinh, sáng tạo lập thiên đỉnh, lập Ngọc Đế đại thiên tôn vị sau thế. Tam giáo tranh chấp đều chưa bao giờ dừng lại, về sau lại có Tây Thiên Phật giáo, đủ loại minh tranh ám đấu liền càng nhiều. Nói ví dụ về sau Tây Du, mặt ngoài là Tây Thiên Phật giáo quật khởi, nhưng bên trong nước sâu đáng sợ. Đương nhiên, những cái này cùng Mạc Vũ không có bao nhiêu quan hệ. Tối thiểu nhất trước mắt quan hệ không lớn. Thần thoại biến thân hệ thống xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, ta lúc này vị trí hoàn cảnh, có lẽ lâm vào một trận kinh thế đại âm mưu bên trong. Mạc Vũ càng ngày càng cảm thấy hắn xuất hiện ở nơi này quá mức trùng hợp, cái này phía sau tất cả, chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dọa người. Khẳng định có thánh nhân tham dự, thậm chí còn không chỉ như vậy. Trong nháy mắt, chính là hắn vậy tức khắc có một loại vong hồn đều là bước lên cảm giác. Bây giờ ta có thể biến hóa trong chuyện thần thoại xưa sáng sớm chết đi thần thoại nhân vật. Như vậy đối phương có cương tổ tương thần dạng này tồn tại ngược lại vậy phù hợp lẽ thường. Phương này thế giới, có lẽ đã sớm cũng đang người vì tình huống dưới hỗn loạn, bị sống sờ sờ mở ra trở thành song song thế giới. Nơi này sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Mạc Vũ trong lòng buồn bã thở dài, tăng thêm những suy đoán này, lại tăng thêm bây giờ đủ loại dấu vết tượng, hắn kiên tin bản thân lâm vào một đoàn cự đại âm như vòng xoáy bên trong. Mà cụ thể là người nào tham dự, mục đích là cái gì? Hắn bây giờ còn càng là cũng biết. Được rồi, trước mắt nghĩ quá nhiều còn vô dụng, bây giờ ta còn nhảy không ra cái này khó có thể tưởng tượng bản cờ khư bên trong. Trước mắt trọng yếu nhất, chính là cùng La Hầu đối kháng vẫn là. Có lẽ có một ngày ta giết La Hầu, liền có thể nhìn thấy một tia chân tướng. Hay là chỉ là ta nghĩ nhiều rồi, các loại giết La Hầu, hết thảy đều sẽ khôi phục bình tĩnh. Nhìn xem Mạc Vũ chính đang híp mắt nhíu mày suy tư, tự có một cô vô hình bên trong uy nghiêm phát ra. Một bên hùng đại không dám quấy nhiễu. Chỉ có thể đứng ở một bên thành thành thật thật chờ đợi. Đi thôi. Mạc Vũ lấy lại tinh thần, nói một tiếng, vừa rồi vô hình kia bên trong uy nghiêm nháy mắt tiêu tán, giống như ảo giác một dạng. Cái kia hùng đại lúc này khẽ giật mình, lại là dao động lắc lắc đầu không có truy đến cùng cái này trong đó chi tiết. Chỉ là vấn đạo, sư huynh, đi đâu? Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, một chỉ xa xa viên kia huyết sắc tinh thần. Bây giờ không có ngăn cản. Tự nhiên muốn đi cái gọi là viễn cổ đế vương chi mộ dò xét bên trên tìm tòi. Chương 567, cùng ứng long sánh vai cùng nhân vật đáng sợ. Đem tinh thần bên trong lưu lại hắc ám thanh trừ, hoang cổ thần đế ba người bị triệt để lột ra chóc thịt. Mạc Vũ tụng một đoạn vãng sinh kinh. Cũng coi là đối đãi cố nhân một loại ưu đãi. Giải quyết việc này, một người một gấu bắt đầu hướng viên kia huyết sắc tinh thần tiến lên. Có trước đó tương thần sự tình, Mạc Vũ cũng nhiều thiếu cẩn thận một số. Sư huynh, nơi này huyết khí cũng quá mức nồng đậm một số, phải là có bao nhiêu người chết ở nơi này a? Hùng đại một ngựa đi đầu, sắc mặt lại không phải quá tốt. Trong không khí nồng trọng mùi máu xông thẳng cái mũi, để nó không nhịn được đánh mấy cái hắt xì. Mạc Vũ vậy nhíu chặt lông mày, nơi này huyết khí thật sự là khoa trương đến cực điểm, đơn giản chưa từng nghe thấy. Như thế huyết khí, xem như truyền thừa địa, cũng quá mức kỳ hoặc. Mạc Vũ phát hiện không thích hợp, trước đó chưa tiếp cận viên này huyết sắc tinh thần còn không có dạng này rõ ràng. Nhưng một khi bước vào cái này tinh thần ở tại phạm vi bên trong, vô biên huyết khí chính là làm hắn đều có chút không thoải mái. Có dạng này khí huyết đơn giản là hai loại tình huống, chết ở nơi này sinh linh khi còn sống cực kỳ yêu thích sát lục, cho tới vô tận năm tháng quá khứ, ngôi mộ lớn này bên trong vẫn như cũ có dạng này cường đại huyết khí. Loại thứ hai liền rất đơn giản, cái kia liền là nơi này đã từng chết quá nhiều người. Mà vô luận là cái nào một loại, đều chứng minh táng ở nơi này trong kia vị cái gọi là viễn cổ đế vương cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Thậm chí là một tôn khó có thể hình dung lớn huyết ma, đã từng nhắc lên vô tận sát lục. cái này mới đưa đến nơi này huyết khí đi qua vạn cổ năm tháng, vẫn như cũ có chút dò người. Mạc Vũ quanh thân tiên quang phát ra, thần thánh tưởng quang bên trong thậm chí có trọng trùng điệp ảnh. Thi triển nhất khí hóa tam thanh cái này số ít hắn bản thân sẽ thần thoại tuyệt đỉnh thần thông, hình thành vạn pháp bất xâm tư thế. Đương nhiên, tường quang khuyết tán, đem hùng đại cũng là che chở ở bên trong. Liên dạng này, một người một gấu xông qua vô tận huyết khí hải dương, cuối cùng là bước lên viên kia huyết sắc tinh thần. Ông vừa mới đổ bộ, hùng đại đã cảm thấy bên thai một trận oanh minh, phảng phất có đáng sợ lệ quỷ tại nó bên thai chu lên. Phóng nhãn mở ra, toàn bộ huyết sắc tinh thần vô cùng lớn, trên đó huyết sắc sơn phong san sát. Huyết khí càng thêm nồng đậm, giống như ngâm mình ở hải dương màu đỏ ngòm bên trong. Thậm chí chính là cái kia sơn phong phía trên đều có quỷ dị huyết chậm rãi chạy xuôi xuống tới. Hợp với cái kia bên thai quỷ khóc sói gào, cảnh tượng như thế này, tức khắc nhường tự nhận gặp qua sự kiện lớn hùng đại cũng là một trận dùng mình. Sư huynh, không nhịn được hô một thanh, quay đầu lại trông thấy sư huynh mình cũng cau mày. Tức khắc, nó trong lòng có chút luống cuống. Trước đó cảnh tượng Mạc Vũ tự nhiên thấy được, lúc này trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn thấy hùng đại nhìn tới, ánh mắt có chút bối rối, liền vội vàng khoát tay ra hiệu bản thân vô sự. Sau đó nói một tiếng. Này địa huyết khí ta biết rõ là cái gì? Là cái gì? Hùng đại nghe vậy tức khắc giật mình, liền vội hỏi đạo. Thi khí. Mạc Vũ hơi có vẻ ngưng trọng đạo. Mà sở dĩ thần sắc ngưng trọng, lại là trước đó vừa rồi nghe nói cương thi thủy tổ tương thần tên. Vào cái này huyết sắc tinh thần, lại đột nhiên phát hiện cái này vô biên huyết khí lại là một loại đáng sợ thi khí. Chẳng lẽ tương thần ở nơi này bên trong hay sao? Hai mắt nhắm lại, Mạc Vũ trong lòng vậy tức khắc chìm xuống đến. Cái kia vô biên huyết sắc thi khí nói cho hắn biết, tương thần ở nơi này bên trong khả năng rất lớn. Là ở trận đại chiến đó bên trong thụ thương mà ẩn nút ở nơi này bên trong sao? Trong đầu lóe qua từng cái chút hình ảnh, nương tựa theo suy đoán, hắn ánh mắt xuyên qua thời gian và không gian, đi tới căn bản không cách nào tính toán viễn cổ trước đó. La Hầu Giáng Lâm, hóa thành chư thiên hắc ám chi chủ, cùng với đến đây, còn có một số cái khác đếm mãi không hết thần thoại nhân vật. Bọn hắn không cam lòng thất bại, không cam lòng thần thoại hiện trạng. Không tán đồng Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nắm giữ thần thoại tam giới kết cục, thế là lấy vô thượng pháp lực giấu giếm qua tất cả mọi người, thậm chí lừa gạt được thánh nhân con mắt. Cùng nhau tới nơi này huyền huyễn đại thế giới bên trong. La Hầu muốn thành thánh, sau đó tại giết trở lại thần thoại thế giới đi. Nhưng là chư thiên vạn giới, cường giả vô số. Bọn hắn tao ngộ phương này trong thế giới mạnh nhất thế giới, cũng là Liêu Thần Cố Hương, bây giờ trở thành truyền thuyết tòa kia thế giới. Song phương đại chiến. Hắc ám có lẽ thắng, nhưng đúng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Mà xem như cương thi thủy tổ tương thần, lại là chập phục ở nơi này, nhưng lại tận lực thả ra tin tức. Dẫn động chư thiên vạn giới bên trong cường giả đến nơi này tranh đoạt cái gọi là cơ duyên. Nhưng cuối cùng, tất cả cường giả đều chết tại bồn máu miệng lớn phía dưới. Hoang cổ thần đế lấy được thanh kia đế binh, chỉ sợ liền là tương thần tận lực từ nơi này ném ra ngoài. Còn nếu là tương thần, tất cả đều chiếm được giải đáp. Tại sao nơi này pháp bảo sẽ xuất hiện ở Đông Huyền, lấy tương thần thực lực, cho dù khả năng bởi vì cái kia trận đại chiến bị thương, nhưng hắn thực lực vẫn như cũ đáng sợ. Nam cầu hoa tươi năm. Đừng nói đem đế binh ném tới Đông Huyền, chính là càng xa tinh vực vậy không cái gì thật kỳ quái. Hút nhiều cường giả như vậy máu, cái này tương thần thương thế chỉ sợ đã trải qua tốt không sai biệt lắm a. Mạc Vũ trong lòng hừ lạnh, đối mặt có lẽ khả năng xuất hiện cương thi thủy tổ tương thần, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu cái khác cảm xúc. Dù sao liền La Hầu đều gặp, mặc dù chỉ là một đạo thần niệm. Đương nhiên, càng trọng yếu là bây giờ đại khí. Hệ thống thăng cấp sau, tất cả thần thoại nhân vật đều cô có trong thế giới thần thoại thực lực, hắn bây giờ còn gì phải sợ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vậy bành trướng, trong đầu tiên là hồi tưởng đến liên quan tới cái này cương thi thủy tổ tương thần tất cả. Tương thần, Doanh Câu, Hạn Bạn, Hậu Khanh. Tứ đại thần thoại cương thi thủy tổ bên trong, chỉ có tương thần xem như thuần túy nhất hút máu cương thi. Mà cương thi tiền thần, chính là hồng hoang lúc dị thú, hống. Hống, lại bị xưng là vọng tiên hống, chỉ lên trời giống. Chính là ở trong thế giới thần thoại, hắn lai lịch mười phần vậy sớm, đến sớm thậm chí tham dự qua Hồng Hoang Sơ Khai, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc trận kia kinh thế đại chiến. Hồng Hoang Sơ Khai, lúc ấy còn chưa có nhân tộc sinh ra. Nhưng vạn thú săn sát, lại có Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân tam tộc càng cường thế. Phân khác thống trị lân giáp loại, phi cầm loại, tẩu thú loại. Cơ hồ là hiệu lệnh thiên hạ thú loại. Nhưng loại này bị xưng là hống thần thú, lại là lấy rồng làm thức ăn. Càng là ưa thích dùng lợi chảo xé mở long não, hút bên trong tủy não. Có thể nói là đáng sợ vô cùng. Thậm chí Mạc Vũ còn từng nghe nói một cái mặt khác thuyết pháp. Kia chính là, cái cái này hống lại là cùng ứng long một cái cấp bậc, coi như vẫn là long, phượng, kỳ lân tam tộc tổ tiên. Mà ứng long là ai? Đó là từng có khai thiên truyền thuyết nhân vật đáng sợ. Đương nhiên, đối với thuyết pháp này, Mạc Vũ là bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá đây là đầy đủ nói rõ hống đáng sợ. Mà tứ đại cương thi thủy tổ sinh ra, liền cùng cái này hống có quan hệ. Thần thoại trong truyền thuyết, hống xuất hiện, nguy hại thế gian, tạo thành kinh khủng sát lục. Mà sau đó tam hoàng bên trong thiên hoàng Phục Hy cùng lúc ấy còn chưa thành thánh nữ hoa đem hắn đánh bại, nhưng hống thật sự là quá khó mà giết chết. Hai người chỉ có thể đem hống linh hồn cùng thân thể lấy vô thượng pháp lực tách rời, sau đó phong ấn sao. Chương 568, hống thân thế, tương thần. Hống cuối cùng bị phong ấn. Nhưng lúc ấy Phục Hy cùng nữ hoa cũng vô cùng cẩn thận, sợ hai sống lại lô mãng bệnh dịch thế gian. Đem hống linh hồn chia ba phần, cùng hống thân thể cùng một chỗ phong ấn. Nhưng mà, vô tận 5 tháng sau đó, hống ba bộ phận linh hồn lần lượt xông phá phong ấn. Cái này chính là cương thi thủy tổ bên trong doanh câu, hậu khanh, nữ bạt tồn tại. Mà hống thân thể lại cùng hống từ Hạo Thiên Đại Đế nơi đó muốn tới một gốc thần mục thụ nhánh dung hợp, tạo thành đáng sợ nhất cương thi thủy tổ. Chính là tương thần. Mà trong chuyện thần thoại xưa, liên quan tới tương thần cố sự rất ít, chỉ biết rõ hắn đản sinh ở thần thoại Vu Yêu đại chiến sau đó, nhân tộc sinh ra trước đó. Lại cùng thần thoại nhân tộc sinh ra ban đầu hoàn toàn biến mất tại thần thoại thế giới bên trong. Mà căn cứ hắn lai lịch cùng căn cước, hắn thực lực có thể nghĩ. Nào đó một ngày biến mất ở thần thoại thế giới, lại không có lưu lại qua nhiều truyền thuyết, chẳng lẽ có lẽ cũng là bởi vì tương thần đi tới trên cái thế giới này. Trong nháy mắt, Mạc Vũ lông tơ cũng không nhịn được lật ngược lên. Quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nơi này chuyện phát sinh, kỳ thật đã sớm ảnh hưởng đến hắn đã từng trô tại tương lai thế giới. T. Mạc Vũ không nhịn được lại là ngược lại hít một hơi lạnh khí, lấy hắn kinh lịch, nghĩ tới mức này, quả nhiên là cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Vũ trụ mịt mờ, thế giới vô số, chẳng lẽ nơi này cũng không phải là song song thế giới, vô luận là thần thoại thế giới, còn là địa cầu, chẳng lẽ đều tồn tại ở mặt khác một phương chư thiên vạn giới bên trong. Hắn không nhịn được suy nghĩ miên man, hơn nữa càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Đúng rồi, La Hầu. Tương thần những cái này đã từng chỉ tồn tại ở trong chuyện thần thoại xưa nhân vật đều xuất hiện, nguyên lai thần thoại một mực tồn tại, quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Mạc Vũ lắc đầu, không dám ở nhớ lại. Những chuyện này phía sau chân tướng tất nhiên quá đáng sợ, là hắn không thể đụng vào. Tối thiểu nhất hiện tại như thế. Được rồi, nếu là cái kia tương thần thật ở nơi này bên trong, như vậy đến thời điểm hỏi vài câu là được. Trong lòng nảy sinh một chút tác động, Mạc Vũ mang theo hùng đại hướng về cái này huyết sắc chi địa chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, yên tĩnh có chút đáng sợ. Cũng không có Mạc Vũ trong tưởng tượng những cái kia tiểu cương thi đối lấy bọn hắn nhào giết tới. Hắn tự nhiên không có khả năng cảm giác được bản thân trước đó suy nghĩ nhiều, bây giờ đủ loại dấu vết tượng cho thấy, hắn suy đoán không có sai. Cương thi thủy tổ tương thần ở nơi này bên trong khả năng cơ hồ là 100%. Mà vị này cương tổ xem như thuần túy nhất hút máu cương thi, tự nhiên tồn tại rất tinh tường một loại đặc tính. Kia chính là bị nó hút người, tự nhiên biến thành hắn hậu đại. Cũng sẽ hóa thành cương thi, hút vạn vật sinh linh huyết, trở thành giữa thiên địa tai họa. Nhưng cái này một đường xâm nhập, bây giờ đã là tiếp cận càng chỗ sâu chi địa, cũng không có cùng loại cương thi đánh lén. Sư huynh, đang ở hắn trầm tư thời điểm, cái kia hùng đại đột nhiên kinh hô một thanh. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, thân xác nhỏ bé hơi ngưng, lại là không biết đạo khi nào, bọn hắn quanh thân đã bị một loại quỷ dị huyết vân bao vây. Tương thần, huyết vân này đến lặng yên không một tiếng động, thậm chí tránh thoát hắn thần niệm. Cái này quá mức đáng sợ. Mà có thể có loại thực lực này làm đến bước này, lại giống như này thi khí, tất nhiên là cái kia cương thi thủy tổ. Huyết vân bao phủ, hoang khí, sát khí phát ra, phảng phất đó là giữa thiên địa tất cả không rõ chi khí tụ tập ở nơi đây. Vâng! Mạc Vũ tâm niệm vừa động, nương theo lấy một thanh oanh minh, hắn quanh thân kim quang vô tận, tuôn ra đẩy trời công đức ánh sáng. Công đức lực lượng, chính là giữa thiên địa tất cả hoang khí, sát khí khắc tinh. Đống trận to hai mắt, hai đạo kim quang từ trong con mắt bắn ra, xuyên thủng tầng tầng oán sát chi khí, Mạc Vũ muốn thấy được cái kia huyết vân phía sau cảnh tượng. Hắc ám, bóng đêm vô tận. Huyết sắc, vô tận huyết khí. Mạc Vũ lúc này trong mắt, là dạng này một cảnh tượng. Ở đó vô biên hắc ám, huyết sắc ở giữa thiên địa, đến từ phiến kia rất hắc ám, rất huyết hồng địa phương. Hắn thấy được một chiếc quan tài. Một ngụm toàn bộ bị đủ loại huyền diệu thần thoại phù lục dán đầy tử kim quan tài. Đông. Thoáng chốc, cái kia quan tài một trận chấn động, một tiếng rung mạnh, một đạo khó lường lực lượng truyền văng ra. Quá đáng sợ, vô tận huyết sắc thi khí từ cái này tử kim quan tài bên trong khuyết tán ra, giống như một đầu kinh khủng đại thủ đem Mạc Vũ ánh mắt quét ngang mà đi. Thần niệm trở về cơ thể trong nháy mắt, Mạc Vũ nhìn về phía một bên Hùng Đại, vô cùng nghiêm túc đạo, đi mau. Mà Hùng Đại vẫn còn đang ngẩn ra bên trong, vô biên huyết vân bạo phát. Vâng! Hắc ám, huyết sắc vô biên vô hạn, Hùng Đại chỉ tới kịp nhìn Mạc Vũ một lần cuối cùng, liền nháy mắt bị hắc sắc cùng huyết sắc hội tụ mà thành vương dương thôn phệ mà đi. Mạc Vũ sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trơ mắt nhìn xem Hùng Đại biến mất ở bên cạnh hắn. Trước đó hắn phát giác được, cái kia tử kim quan tài cũng không nhằm vào hắn, mà là muốn dẫn đầu nhằm vào hắn bên người Hùng Đại. Có thể đối phương động tác quá nhanh, hắn thần niệm mới vừa một trở về, sắc thực đã trải qua đối Hùng Đại động thủ. Tương thần. Mạc Vũ trong mắt bạo phát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm tin hảo. Điều này đại biểu hắn sát ý đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, duy nhất nhường hắn hơi nhỏ bé an tâm chính là đối phương tựa hồ chỉ là vì cùng hắn gặp nhau, tận lực đem Hùng Đại từ nơi này ngăn cách. Như là dạng này, Hùng Đại có rất lớn xác suất tiếp tục sống sót. Trong lòng thở dài một ngụm khí, đông hắn mở hai mắt ra, trong tầm mắt, đã trải qua chậm rãi xuất hiện trước đó ngụm kia tử kim quan tài. Mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Vũ trước mắt chỉ có hắc ám cùng huyết sắc. Bọn chúng chiếm cứ tất cả, toàn bộ thế giới đều là. Rất nhanh, hắc ám cùng huyết sắc xoay tròn vặn mèo. Thiên địa càn khôn, đỏ thẫm xen lẫn, hắc ám cùng huyết sắc trộn lẫn hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái khác quỷ dị thiên địa. Hắc ám cùng huyết sắc trong thế giới, Mạc Vũ trước mắt chỉ riêng lưu lại ngụm kia tử kim quan tài. Đông. Mà lúc này, ngụm kia quan tài đột nhiên đứng thẳng người lên. Bên trong có trầm đục tiếng truyền đến. Tử kim sắc cổ lão quan tài khẽ run, giống như nhịp tim, giàu có một loại nào đó tiết tấu cùng vận luật, rộng lớn khó lường lực lượng như bài sơn đảo hải mãnh liệt, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Đông đông đông. Cổ quan chập trùng, chấn động tần suất càng lúc càng nhanh. Đủ loại giữa thiên địa không rõ chi khí hội tụ. Hoán khí, sát khí, sát khí, kiếp khí. Vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, hóa thành từng đạo phù văn lượn vòng, thần long xoay quanh, phượng hoàng dương cánh, kỳ lân nằm nhai, bạch hổ và khe. Cảnh tượng ngàn vạn. Mạc Vũ hơi hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngụm kia cổ lão quan tài. Cách. Thật lâu, ngàn vạn không rõ chi khí hội tụ đến một loại nào đó cực hạn. Cái kia nắp quan tài miệng đột nhiên một trận chấn động. Tiếp lấy từ từ mở ra. Vâng. Trong nháy mắt, một cỗ ngập trời khí tức trong phút chốc buộc phát ra, liên đối ngụm kia cổ lão tử kim quan tài vậy đang điên cuồng chấn động. Tinh không phía trên, kinh khủng lực lượng bộc phát, vỡ nát huyết hải, chấn diệt hư không. Nương theo lấy cái này cỗ cuồng bạo vô cùng đến giật mình người khí tức. Vâng. Một thanh nổ vang, cổ lão quan tài nắp quan tài đột nhiên nhấc lên, vô tận oán sát chi khí, mãnh liệt cuộn trào ra. Giống như vương dương. Vào thời khắc này, hừng hực vô cùng. Chương 569, thần thoại cùng thần thoại va chạm. Cổ lao tử kim quan tài nổ tung, nắp quan tài trực tiếp tung bay. Hoán khí, sát khí, sát khí, kiếp khí. Lúc này nồng đậm đến cực hạn, Mạc Vũ hơi hít mắt, hướng cái kia cổ lao trong quan tài nhìn lại. Đã thấy đầy trời huyết sắc bên trong, một quả đỏ tươi trái tim xuất hiện, như hồng mã não trong suốt sáng chói, chứa liệt huyết sắc thần hoa, cùng chung quanh đầy trời bất tường lá cờ giao hội. Lượn lờ ở xung quanh. Thế mà chỉ là một trái tim. Mạc Vũ trong lòng nao nao. Đương nhiên, căn cứ cái này đầy trời không rõ chi khí cùng nồng nặc kia thi khí, hắn cơ hồ có thể xác định cái kia trái tim tự nhiên là cương thi thủy tổ tương thần. Chỉ là hắn kinh ngạc là, vẫn là cái dạng gì cường giả có thể đem hắn hủy diệt thành chỉ còn lại một trái tim cấp độ. Liêu thần cố hương nguyên đến như vậy mạnh. Trong lòng của hắn ngược lại hít một hơi lạnh khí, sắc mặt lại xuất hiện một tia giật mình. Đúng rồi. Nếu không vậy không có khả năng La Hầu đều xảy ra vấn đề, lúc này không cách nào toàn lực xuất thủ châm đối ta. Nhìn thấy quả tim này trong lúc nhất thời, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ quá nhiều chuyện. Trong truyền thuyết cái kia phương cái này chư thiên vạn giới vô tận tinh không bên trong mạnh nhất thế giới thực lực, có chút vượt qua tưởng tượng. Chính là mạnh như tương thần, cũng bị đạt thành một trái tim ẩn nút ở nơi này bên trong. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, đối ứng với nhau, có lẽ là cái kia phương thế giới hủy diệt. Coi như còn sót lại. Vậy tuyệt đối phó ra cực lớn đại giới. Đông. Đông. Đông. Đang ở Mạc Vũ trong lòng kinh ngạc thời khắc, cái kia cổ lao tử kim quan tài bên trong, thuộc về cương thi thủy tổ tương thần trái tim đang tại điên cuồng loạn động lấy, phát ra thanh âm như thiên lôi đồng dạng truyền vang. Tiếng tim đập duy trì một cỗ mười phần huyền diệu lại đáng sợ tiết ấu. Có vô hình vĩ lực huyết tán ra, hình thành một cỗ cuồng phong, thổi Mạc Vũ tóc dài liên tục bay múa tung bay. May Hùng Đại không ở nơi này. Mạc Vũ thầm hô một thanh may mắn. Đáng sợ như thế tim đập, dạng này thanh âm nếu là bị Hùng Đại nghe, chỉ sợ tức khắc liền phải mạch máu bạo liệt, trái tim thu hẹp, ngay tại chỗ đi thế. Tóm lại, chỉ là cái này đáng sợ trái tim tự nhiên nhảy lên thanh âm, bình thường cường giả đều không thể thừa nhận. Mà lúc này, Mạc Vũ vậy biết rõ tại sao tương thần rõ ràng ở đây, cái này một đường đến nhưng không có tiểu cương thi đến tập kích bọn họ. Hiển nhiên, không biết nhiều thiếu vạn năm trước đó cái kia một trận tuyệt thế đại chiến, tương thần bị thương nghiêm trọng, bị hấp dẫn mà đến vô số cường giả, không chỉ là bị hắn hút cạn máu, càng là liền thân thể đều bị hắn cho thôn phệ. Hô! Càng thêm cuồng loạn gió thổi lên, cái kia cổ lão tử kim quan tài bên trong tim đập đáng sợ hơn. Cái gọi là cương thi, tụ tập thiên địa hoán khí, hối khí mà sinh, không giả, bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân ba đạo vứt bỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài, phóng đãng không nơi nương tựa, trôi giạt khắp nơi, tại trong nhân thế lấy hoán làm lực, lấy huyết làm thức ăn, dùng chúng sinh máu tươi, phát tiết vô tận cô tịch. Cương đại lại đáng sợ. Mà cương thi thân làm cương thi thủy tổ, đứng ở kinh khủng hơn cấp độ. Giống. Một thanh Mạc Vũ chưa từng nghe qua tiếng thú gào từ cái này trong tim truyền ra. Giống như thần thoại thượng cổ tin đồn bên trong tên kia vì hống siêu cấp thần thú. Cùng lúc đó, viên kia đang sợ trái tim phía trên, một sợi lại một sợi oán sát chi khí phiêu đãng, một đạo lại một bóng người hiển hóa đi ra. Hoặc vì chân long vắt ngang, hoặc là phượng hoàng lệ minh, hoặc là kỳ lân vong hồn. Hống, đã từng đứng ở long, phượng, kỳ lân tam tộc phía trên. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ liền nghĩ tới vừa rồi hắn còn nghĩ qua một cái có liên quan tới hống tin đồn. Không nghĩ đến cái này hống thật có đáng sợ như vậy. Trái tim phía trên, lộ ra xuất hiện thần thoại viễn cổ tam tộc hồn ảnh, cái này lại một lần nữa chứng minh hống đáng sợ. Mà tương thần sinh ra, chính là hống thân thể cùng cái nào đó thần thụ nhánh cây kết hợp sinh ra. Cùng hống có quan hệ, hắn thực lực có thể nghĩ. Chính là Mạc Vũ trong lúc nhất thời trong lòng vậy không cách nào hoàn toàn bình tĩnh xuống tới. Tương thần. Một thanh không hiểu đạo vận hóa thành đạo âm vang vọng, thanh thế rộng lớn, kinh thiên động địa, bao phủ thương khung, rung động bát hoang. Trong nháy mắt, viên kia đang sợ trái tim đình chỉ chấn động. Hồng sắc trái tim bên trong, một đạo ngông lung hư ảnh hiển hóa, hét lớn một tiếng, hình thành một cái lô đen, đem tất cả hoán khí, sát khí, kiếp khí các loại toàn bộ thôn phệ. Đạo thân ảnh này, từ hư hóa thực, dần dần ngưng thực, thân mặc áo bào đen, sắc mặt cứng ngắc, trắng bạch như tuyết, quanh thân tử khí vần quanh. Thấu phát cái này một cỗ mục nát chi ý, tựa hồ sẽ tùy theo tịch diệt một dạng. Cương thi thủy tổ, tương thần. Liên dạng này hoa lệ lệ xuất hiện ở Mạc Vũ trước mắt. Tương thần xuất thế, tiếng chấn chư thiên vạn giới, tinh không chấn động, luân hồi kinh ngạc, vũ trụ đều kinh hãi. Chấm vị cương thi hoàng, tương thần. Theo lấy một thanh cự đại tiếng quát, một thân áo bào đen tương thần từ trong đó đi ra, một thanh cự đại hoành minh, như lôi đình nổ vang, một sợi sát khí từ hắn trong đôi mắt lóe qua. Mạc Vũ nhìn quá khứ, tương thần cũng nhìn tới. Song phương ánh mắt va chạm. Đột nhiên trong lúc đó, hai cỗ bá đạo lại cường thế uy áp hướng tứ phía bắt phương phát ra mà đi, hiển lộ rõ ràng uy thế vô biên. Giang giác. Dưới chân huyết sắc tinh thần trong nháy mắt dạn nước mở ra, một đạo lại một đạo kinh khủng thâm nguyên hình thành. Phảng phất từng trương thao thiết miệng lớn, muốn thôn phệ cái này thế gian vạn vật. Ngươi là thần thoại hậu nhân. Tương thần mở miệng, dài so sánh trong tưởng tượng muốn có chút sai lệch, ngoại trừ sắc mặt cứng ngắc, trắng bệnh bên ngoài. Cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng theo lấy hắn mở miệng, một cỗ quần cuộn sát khí, thi khí, hắc ám đập vào mặt. Quá đáng sợ. Trong nháy mắt, trước mặt hư không đều bị hủ thực, quá mức dọa người. Mà hắn một cái, càng là xuyên thủng Mạc Vũ lai lịch. Thần thoại hậu nhân sao? Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng. Nếu là thần thoại thế giới tồn tại, ta tới từ thế giới cũng là thần thoại thế giới, bị xưng là thần thoại hậu nhân cũng không sai. Đối phương cũng không vọt thẳng đi lên. Mạc Vũ ngược lại cũng không gấp, nhẹ nhàng mở miệng. Có lẽ, người ta không được là ở nơi đây gặp mặt mà nói, không thể nói trước ta còn phải kêu lên ngươi một thanh tiền bối. Nhưng tiếc là, bây giờ cương thi thủy tổ tương thần, cũng bất quá là hắc ám nô bộc thôi. Đối phương cùng La Hầu là cùng một chỗ, hắn tự nhiên không tiếp khách khí. Mà tương thần nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc nhìn Mạc Vũ thật lớn một hồi, lúc này mới lên tiếng đạo, tiểu bối, ngươi lại như thế nào có thể hiểu, thần thoại thế giới. Xem như tất cả chư thiên vạn giới khởi nguyên, khối kia bánh ngọt quá lớn. Mạc Vũ hít mắt, cũng không cắt ngang đối phương. Mà bánh ngọt tuy lớn, nhưng có năng lực chia ăn cũng bất quá là cái kia mấy vị mà thôi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm. Không cam tâm. Mạc Vũ hừ lạnh, đạo, chẳng lẽ đây chính là ngươi và La Hầu hàng ngũ chạy trốn đến nơi này hóa thành hắc ám đầu nguồn xâm nhiễm chư thiên sinh linh nguyên nhân. Tương thần chi ngôn, tại hắn xem ra là điển hình nhân vật phản diện phát biểu sách giáo khoa. Tối tăm bên trong, tất cả sớm có chú định, ngươi có thể trở thành cương thi thủy tổ, theo người ngoài, tại cái khác chư thiên vạn giới sinh linh nhìn đến, đó là thiên đại cơ duyên. Không cam tâm. Lại là ngươi các loại lòng tham không đáy. Chương 570, vang vọng chư thiên tất nhiên là thần thoại. Huyết sắc tinh không, cương tổ chi địa. Mạc Vũ, tương thần riêng phần mình đứng ở hai bên giằng co lấy. Sát ý càng thêm mãnh liệt, biện luận cũng càng thêm kịch liệt. Tương thần thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên vừa quát. Thần thoại hậu bối, ngươi không hiểu. Chư thiên vạn giới to lớn, bao quát những cái kia thánh nhân, dã tâm làm sao từng dừng lại tới qua. Mạc Vũ lúc này có chút trầm mặc, có sao nói vậy, hắn không cách nào cãi lại tương thần câu nói này. Dã tâm, ai cũng có, cũng bao quát hắn bản thân. Hắn mục tiêu lớn nhất, chính là ở cái này huyền huyễn đại thế giới xây dựng hoàn chỉnh thần thoại. Nói đến cũng là dã tâm thúc đẩy. Mặc dù mục đích khác biệt, nhưng nếu chân chính bàn về đến, hắn và tương thần cùng cái kia La Hầu không có cái gì khu khác. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn công nhận đối phương. Có dã tâm không sai, nhưng không cùng dã tâm xứng đôi thực lực, kia chính là sai rồi. Không thử xem lại có thể nào biết rõ. Tương thần cười lạnh đạo, hay là nói liền nên lấy bọn hắn làm thánh nhân vị, nên lấy bọn hắn hóa thân tiên đạo. Mạc Vũ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, loại sự tình này, trên thực tế với hắn mà nói vẫn là quá mức xa vời. Hắn sinh ra ở hậu thế, không có kinh lịch thần thoại hồng hoang năm tháng. Nói đơn giản, hắn không có cùng loại tương thần loại kia lịch duyệt. Không có trải qua nhìn xem người khác thành thánh vị chua. Nhưng cái này lại như thế nào? Đột nhiên Mạc Vũ trong mắt thần sắc vô cùng kiên định xuống tới. Chư thiên vạn giới, vốn là có không công bằng sự tình, bản này thân liền là một loại thiên đạo. Mà so với không công bằng, thế giới to lớn, rốt cuộc muốn có chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Các ngươi thoát đi thần thoại thế giới, lưu lạc đến tận đây, lại hóa thành chư thiên hắc ám chi nguyên đầu. Vô số chủng tộc cùng sinh linh bởi vì hắc ám mà diệt vong, trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Tương thần, chẳng lẽ đây chính là các ngươi đạo? Như thế chất vấn, tựa như thiên lôi công án, chính là kia sẽ thần đều là khẽ giật mình. Mà hắn trầm mặc thật lâu, nhìn xem Mạc Vũ lạnh giọng đạo, thần thoại hậu bối, không cần nhiều lời, chỉ là đường khác biệt, đạo bất đồng thôi, chỉ cần siêu thoát, không cần để ý cái khác. Chỉ cần thành tựu thánh nhân, trong một ý niệm có thể xóa đi đã từng tất cả ân ký, là chính là tà, thiện hay ác, là đạo là Phật, đều là trong một ý niệm thời gian. Vẫn là ngươi cảm thấy, thần thoại cái kia mấy tôn thánh nhân thành thánh con đường đều là sạch sẽ. Mạc Vũ khẽ cau mày một cái, lần thứ hai trầm mặc. Hắn và tương thần đàm luận những cái này, kỳ thật cũng không phải tranh luận ai đúng ai sai. Giống như đối phương giảng như thế, chỉ là đường khác biệt, đạo bất đồng thôi. Quả thật, trong thần thoại sáu tôn thánh nhân xác thực vậy không phải đều là sạch sẽ. Tây Thiên Nhị Thánh vì thành thánh, đây chính là ương thuận căn bản cũng đều còn không rõ ràng vô số hoành viễn. Có thể thành thánh sau, trước đó những cái kia hoành viễn, ai còn nhắc qua. Bao quát đạo môn tam giáo thánh nhân, vì khí vận chi tranh, âm thầm nhu đổ, cho tới bạo phát phong thần chi chiến. Vô số thần thoại cường giả bởi vì phong thần chi chiến chết đi, bất đắc dĩ vào phong thần bảng, thượng thiên làm quan. Mặc dù tại thiên đình đương chức vậy rất tốt, tối thiểu nhất vô ưu vô lự, thậm chí còn bổng lộc. Nhưng tu vi cái gì, đời này cũng đừng nghĩ. Lên phong thần bảng, tất cả đều trở thành định số. Hậu bối, qua tranh cãi thêm vô dụng, ta không biết ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở giới này, có lẽ ngươi vậy chỉ là thánh nhân trong tay một mai không quan hệ trọng yếu quân cờ thôi. Cái này lại nói có chút huyền diệu, mặt ngoài có khích bác ly gián ý tứ. Mà phía sau cũng có một số ám chỉ. Nhưng Mạc Vũ bất vi sở động, kiên tin bản thân đạo. Quân cờ cũng tốt, bàn cờ cũng được, không cần nhiều lời, bây giờ vì cái gọi là dạ tâm, truyền khắp chư thiên vạn giới không phải là hắc ám, mà là thần thoại. Ta tự nhiên được cứu thế trắng cử. Thoại âm rơi xuống, tiếng chấn thương khung. Vô tận tinh không bên trong, vô cùng hùng vĩ một màn phát sinh. Chư thiên trị số không rõ tinh thần tại lúc này đồng thời phát sáng, tựa hồ toàn bộ chư thiên, toàn bộ thiên đạo ý chí đều tại đây khắc đối Mạc Vũ câu nói này tiến hành đáp lại. Lại nhìn cái kia cương thi thủy tổ tương thần, lúc này ngóng nhìn chư thiên dị tượng, ánh mắt bên trong cũng có một kia không hiểu. Mà thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là thở dài. Ta cùng ngươi đường khác biệt, đạo bất đồng, chỉ có thể sinh tử chi chiến. Vậy liên chiến. Vô tận sát ý, tại trong không khí lan tràn ra. Song phương đều có tuyệt sát đối phương không cách nào cãi lại lý do. Tình cảnh này, Mạc Vũ trong đầu đột nhiên nghĩ tới không biết đạo từ nơi nào nhìn qua một câu. Đạo đã chọn, đường đã đạp, sau đó, liền không có đường rút lui. Hắn quên là từ nơi nào nhìn, nhưng câu nói này hiển nhiên phù hợp hiện tại hắn cùng đối diện tương thần. Vô luận đúng và sai, vô luận đạo hay không, chỉ có người thắng mới có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên, song phương vẫn là khu khác. Một phương cứu thế, một phương sát lục. Tóm lại có thiện ác, chính tả phân chia. Mạc Vũ ngẩng đầu, đầy trời đều là huyết sắc thi khí. Hắn nhìn về phía đối diện tương thần, trong lòng thở dài. Cương thi, mỗi khi gặp thiên địa đại loạn, tất nhiên xuất thế, thu lấy thi khí, sát khí, kiếp khí. Ta xuất hiện, La Hầu xuất hiện, đã trải qua không trọng yếu. Cái này một vô lượng kiếp nhất định là thiên địa đại kiếp. Giống. Tương thần đột nhiên phát ra một thanh khó có thể hình dung không người không phải là thú tiếng gầm. Trong miệng nô ra một đối thượng hạ mà trương kinh khủng răng nanh. Uy áp kinh khủng bộc phát ra. Cùng một thời gian, tinh không chấn động, huyết sắc như mực, tụ tập thành phô thiên cái địa huyết hải huyết vân. Giống như thế giới mạt nhật đồng dạng trang cảnh. Đối mặt cảnh này, bình thường cường giả sợ là đều không cách nào bảo trì đứng thẳng. Tương thần răng nanh mọc lan tràn, khuôn mặt càng lộ vẻ cứng ngắc cùng đáng sợ. Thần thoại mạnh nhất cương thi thủy tổ, rốt cục tại lúc này thể hiện hắn vô tận sát ý. Hắn nhếch miệng, chăm chú nhìn chăm chú Mạc Vũ, khô heo cứng ngắc đáng sợ trên mặt, hai mắt nhíu lại, một cỗ lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân đoán sát chi khí lở lờ, lộ ra một cỗ mục nát đạo vận, tựa hồ cùng xung quanh thiên địa không hợp nhau. Hậu bối, ta nơi này giới sát lục vô số cái này ngoại vực mang gì, hôm nay giết người, lại cũng là ngươi gieo gió gặt bão, cũng không phải là ta chi bản ý. Tương thần sát ý vô biên, bất quá cái này lại nói cũng đúng không giả. Nếu không phải cảm giác được Mạc Vũ chính là thần thoại xuất thân, chỉ sợ lúc ấy vừa thấy mặt đã hạ sát thủ. Một câu nói xong, tương thần toàn thân tử khí quấn quanh, lưu chuyển lên oánh oánh hát mang, lờ mờ con ngươi nhỏ bé hơi trợn, giống như là hai đạo hủy diệt lôi bắn ra, mẫn diệt tất cả. Lời này đồng dạng còn cho ngươi, vẫn là câu nói kia, vang vọng chư thiên vạn giới cũng không phải là hắc ám, mà là thần thoại. Mạc Vũ nhẹ nhàng mở miệng, bình tĩnh mà đứng, đứng trong hư không, tóc đen nhẹ bay, ánh mắt trong trẻo, không núp ních, chấn định mà thong dong. Rầm rầm rầm. Song phương còn chưa đại chiến, vẹn vẹn rằng co, liền có một cỗ vô hình khí tức đang kích động, phun ra nuốt vào sát khí, nhường tình không trật tự băng loạn, lỗ đen liên tục tuôn ra xuất hiện lại ở dây tiếp theo sụp đổ. Thân ở huyết sắc thiên địa, rồi lại như rơi vào hầm băng. Tương thần thân làm hống thân thể biến thành, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, cất bước cũng phải là cái thần thoại đại la. Mà cùng một thời gian, Mạc Vũ trong lòng vậy đang suy tư cái nào thần thoại đại la có thể khắc chế tương thần kho. Rất nhanh, hắn thì có đáp án. Chương 571, đế uy chấn tinh không, nhân hoàng hiên viên xuất hiện. Ầm. Một thanh nổ vang truyền đến, hư không băng loạn, lưu chuyển tinh không. Huyết sắc trong thế giới, vô số tòa giữ lại quỷ dị máu nguy nga đại sơn tiếp nhận không được, ngay tại chỗ pha thoái, loạn thạch bay băng, xuyên không mà lên, bụi mù nổi lên bốn phía, hỗn loạn. Tương thần khí thế vô cùng đáng sợ. Thân làm cương thi thủy tổ, lúc này quanh thân lại là tiên quang vô tận. Trong hư không tự có trật tự tỏa liên bay lên không, tiện tay liền lên đại đạo tiếng rên rỉ. Cái kia tương thần ánh mắt bên trong càng là hiển hóa một tia nhớ lại chi ý. Năm đó bộ hạ cũ đã trải qua không ở. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Mạc Vũ. Hậu bối, các loại ngươi ngã xuống sau, ta phong ngươi vì đệ nhất bộ hạ thi tướng. Tương thần thân làm thần thoại tứ đại cương thi thủy tổ bên trong duy nhất hút máu cương thi. Tự nhiên có đem hắn sinh linh đồng hóa vì cương thi năng lực, đây cũng là hút máu cương thi chiêu bài. Lại là nhớ tới Mạc Vũ thân phận, không đành lòng thật giết hắn. Giống. Tương thần lại là một thanh vô cùng quái dị gầm thét, tiếng chấn hư không, tức khắc đã dẫn phát đại dung chuyển. Gào vỡ thiên cung, một cố khắc nghiệt chi khí xông ra. Sắc ý như là thật, hóa thành một đạo huyết quang hướng Mạc Vũ phóng đi. Mà cái sau lúc này thần sắc nghiêm nghị một mảnh, tâm niệm vừa động, quanh thân tự có tưởng quang vô tận phun trào. Hệ thống. Mở ra mới biến thân. Chỉ định thần thoại nhân vật, nhân hoàng hiên viên. Vâng. Thanh âm rơi xuống, thiên quang buộc phát đến cực hạn. Đánh tới huyết quang bị vọt thẳng tán, kia sẽ thần lúc này thật sâu như mày, cái kia khô héo cứng ngắt trên mặt, lóe qua một tia không rõ thần sắc. Vâng. Cả viên huyết sắc tinh thần lại là một trận oanh minh, thiên quang càng thêm sáng chói. Mạc Vũ thân ảnh biến mất, vô tận thiên quang bên trong, một đạo uy nghiêm bóng người xuất hiện. Người tới đứng chắp tay. Xuyên Cửu Long đế bảo. Hắn mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, chiều cao 7 thước 8 tấc, bên hông treo một thanh bội kiếm, tóc dài cũng không buộc lên, rối tung ra, ưu nhã mà lại tôn quý. Hắn ánh mắt bên trong càng là mang theo một cỗ khinh thường chư thiên khí thế, phảng phất hắn chính là cái này chư thiên vạn giới đế vương, nhân hoàng hiên viên. Đối mặt tương thần, Mạc Vũ cũng chỉ có thể đến một cái thuốc mạnh. Thuận tiện nhắc lên là, biến thân loại này đẳng cấp thần thoại nhân vật, hệ thống chào giá vẫn như cũ không biến. Trọn vẹn 18 ức khí vận giá trị. Đương nhiên, Mạc Vũ lúc này thầm hô may mắn, bây giờ hắn hóa thành các đại thần thoại nhân vật du lịch tinh không, vơ vét khí vận giá trị tốc độ đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Dựa theo cái này tốc độ, Mạc Vũ ngoại trừ những cái kia không cách nào biến hóa thần thoại thánh nhân bên ngoài, cái khác thần thoại nhân vật đã là không có vấn đề gì cả. Tương thần quá mức cường đại, lại đến từ chân chính thần thoại thế giới bên trong. Vậy chỉ có nhân hoàng hiên viên loại này cấp bậc tồn tại mới có thể bảo chứng tuyệt đối áp chế. Thính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, 300 triệu 9.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên. Thần Thông, Du Thần Ngự Khí, Hồi Phong Phản Hỏa, Hiệp Sơn Siêu Hải, Hoa Nở Phúc Chốc, Thai Hóa Dịch Hình, Nghịch Biết Tương Lai, Ngũ Hành Đại Độn, Lục Giáp Kỳ Môn. Pháp Bảo, Hiên Viên Kiếm, Nhân Hoàng Ngọc Tỷ. Nhìn lướt qua hệ thống bảng, Mạc Vũ âm thầm nói một tiếng đáng tiếc. Hắn lúc này chỗ biến hóa Nhân Hoàng Hiên Viên chỉ có Đại La Kim Tiên thực lực, lại cũng không phải là trong tưởng tượng chuẩn thánh. Nhìn đến mặc dù hệ thống thăng cấp sau, ta còn là không thể muốn làm gì thì làm a. Trong lòng thở dài, trong ấn tượng, trở thành Tam Hoàng một trong thân cư 33 Thiên Ngoại Hỏa Vân Cung bên trong Nhân Hoàng Hiên Viên tuyệt đối có chuẩn thánh thực lực. Nhìn đến ta chỗ biến hóa Nhân Hoàng Hiên Viên còn chưa tới thời gian như vậy tuyến trên, bất quá Đại La Kim Tiên cấp Nhân Hoàng, đối phó cái này tương thần, lại là đã đủ. Ở tại nhìn đến, cái kia tương thần bây giờ liền được Đại La cảnh giới, cũng không phải là đi đến chuẩn thánh cảnh giới. Mà Đại La đối Đại La, hắn lại hóa thân Nhân Hoàng, còn gì phải sợ. Nhân Hoàng. Tương thần chợt quát một tiếng, trong mắt mang theo một số không thể tưởng tượng nổi. Cũng có chút mê mang, tựa hồ không thể nào hiểu được tại sao Nhân Hoàng Hiên Viên sẽ xuất hiện ở nơi này. Dù sao vừa rồi tại hắn đối mặt đứng đấy, vẫn là Mạc Vũ bản tôn. Mà Nhân Hoàng Hiên Viên đứng chắp tay, nhìn về phía tương thần, chậm rãi mở miệng, uy nghiêm thanh âm vang lên. Tương thần, lại gặp mặt. Vâng. Thoại âm rơi xuống, tương thần trong đầu tức khắc một trận oanh minh, lúc này mới ý thức được lúc này trước mắt chính là chân chính Nhân Hoàng Hiên Viên. Đương nhiên, coi như thế, hắn cũng không sợ. Lúc này càng là cười lạnh một tiếng. Hơn vạn cái vô lượng kiếp quá khứ, ngươi cũng bất quá là Đại La mà thôi, Nhân Hoàng tên, lại là cực kỳ buồn cười. Hơn vạn cái vô lượng kiếp. Mạc Vũ trong lòng chấn động, dựa theo cái này tương thần thuyết pháp, La Hầu bọn hắn đi tới nơi này một giới đã trải qua hơn vạn cái vô lượng kiếp. Đó là một đoạn lâu đến đáng sợ cỡ nào năm tháng. Đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng. Mà vừa rồi hắn một phen thăm dò, quả nhiên, cái này tương thần là gặp qua chân chính Nhân Hoàng Hiên Viên. Hai câu nói, hắn liền thăm dò đến không ít tình báo. Đương nhiên, Nhân Hoàng Hiên Viên mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ uy nghiêm mà đạo, chấm đã tới, ngươi và La Hầu hàng ngũ ngộng đẹp nhất định phá toái. Ha ha! Tương thần nghe vậy lúc này phát ra một trận cổ quái cười to. Tiếng cười kéo dài một hồi lâu hắn mới mặt lạnh lấy lại đạo, Hiên Viên, ngươi đừng có nói khoác lác. Liên La thần thoại thánh nhân biết được này phương chư thiên, cũng không cách nào đưa tay tới. Nguyên do trong đó, chẳng lẽ ngươi Hiên Viên không biết đạo hay sao? Nhân Hoàng Hiên Viên nhỏ bé nheo cặp mắt lại, mà tương thần cũng lạnh nhạt khuôn mặt, bầu không khí tức khắc có chút trầm mặt xuống. Mà cùng một thời gian, Mạc Vũ trong lòng lại là rung mạnh, chấn động mãnh liệt. Thánh nhân biết được, đều không cách nào quản nơi này sự tình. Trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Nơi này và thần thoại trong lúc đó liên lụy quả thực là nhường hắn càng ngày càng khiếp sợ, vậy càng ngày càng cảm giác được đáng sợ. Ta xuất hiện ở nơi này, lại có thần thoại biến thân hệ thống. Vẫn là ở trận này cự đại trên bàn cờ phẫn diễn cái dạng gì nhân vật. Mạc Vũ lại không nhịn được suy tư. Căn cứ tương thần nói, cái kia La Hầu căn bản là yên tâm có chỗ dựa chắc, dù sao thánh nhân không ra, người nào lại có thể làm gì được rồi La Hầu. Nguyên do trong đó. Rốt cuộc là loại nào nguyên do đây? Trong lòng hiếu kỳ đã trải qua vô cùng lớn, nhưng hắn lại không thể hỏi đi ra. Dù sao như thế hệ thống tồn tại nhưng chính là bại lộ, La Hầu thống ngự chư thiên hắc ám đối với hắn kiêng kỵ cũng liền sẽ thanh nhẹ. Thậm chí không ở kiêng kỵ cùng hắn. Đương nhiên, coi như hắn hỏi đi ra, tương thần phát hiện không thích hợp, vậy không có khả năng nói với hắn là được. Tất cả, còn phải để cho ta bản thân chậm rãi thăm dò. Trong lòng hít miệng khí, biến thành Nhân Hoàng Hiên Viên vô cùng không nói gì nhìn thẳng tương thần, lạnh giọng đạo, quá khứ, ngươi tương thần tạo thành vô biên sát lục, lúc này hôm nay, lại cùng La Hầu hàng ngũ thông đồng làm bậy. Hôm nay chấm tất lấy ngươi đầu lâu mang về thần thoại, thủ tam giáo thánh nhân thẩm vấn. Chương 572. Chấm làm Nhân Hoàng, người nào dám táng? Mạc Vũ không biết đạo tương thần cùng La Hầu đáy khí là cái gì. Nhưng nếu là không sợ thánh nhân, tự nhiên có còn lại thánh nhân xuất thủ, nghĩ nghĩ, liền mang ra đạo ra tam giáo thánh nhân tên. Quả nhiên, cái kia tương thần thần sắc cứng lại, tức khắc sát ý khắp trời. Hiên Viên, thần thoại thượng cổ, ta các loại đã từng giao thủ, mà hôm nay, liền phân cái thắng phụ, quyết cái sinh tử. Chiến. Mạc Vũ như thế đáp lại. Bang. Một thanh kiếm reo thanh âm, Nhân Hoàng rút ra bên hông bội kiếm. Kiếm này dài 5 thước, trên đó tự có bá đạo tuyệt luân kim quang lưu chuyển. Hiên Viên kiếm cũng là Nhân Hoàng kiếm. càng là chấn áp người đạo khí vận kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Trong kiếm chất chứa vô tận lực lượng, nhân hoàng từng cầm kiếm này, chém giết vô tận yêu ma quỷ quái. Hiên viên kiếm chính là khắc chế yêu tà kiếm. Thánh kiếm xuất hiện, đầy trời kiếm quang mãnh liệt. Quả nhiên, cái kia tương thần sầm mặt lại, chính là chư thiên huyết sắc đều bị làm giảm bớt không ít. Nhân hoàng ngọc tỷ, nhân hoàng hiên viên lại là một thanh quát nhẹ, một mai tiểu ấn treo lên đỉnh đầu, làm hắn có vạn pháp bất xâm tư thế. Tiếp theo, hiên viên đỉnh đầu cái này nhân hoàng ngọc tỷ, tay phải cầm nhân hoàng kiếm, tay trái nắm nhân hoàng quyền, toàn bộ thân pháp lực khuấy động, rộng lớn thế giới sôi trào, hướng về tương thần chấn áp tới. Tương thần sắc mặt biến hóa, thần sắc ngưng trọng lên. Hắn hít sâu một hơi, mãnh liệt địa nhô ra một trường, tại hư không liên tục xuất chỉ. Một cái tay khác thì huy động hư không, lưu chuyển huyền ảo quan mang, thấp tiếng giống giận. Ta xưng ba vạn cổ, lập cương thi chi tổ. Ta táng qua chân long, táng qua chân phượng, táng qua kỳ lân, táng qua đại yêu, táng qua đại vu, táng qua vong hồn. Hôm nay, chắc chắn táng vị kế tiếp hoàng giả. Thoại âm rơi xuống, trong một chớp mắt, hư không đột nhiên một tịch. Sát khí, kiếp khí, tử khí tràn ngập thiên địa. Mà tất cả không rõ chi khí trung ương, tương thần đứng ngạo nghễ, hắn ánh mắt cuồng ngạo kiêu ngạo, trực tiếp hướng về phía nhân hoàng trùng sát mà đi. Thân làm cương thi thủy tổ, hắn to lớn nhất vũ khí chính là hắn kiên cố không phá vỡ nổi thi thể. Hắn cường độ thậm chí vượt qua một số trong thần thoại tiên thiên chí bảo. Tương thần đưa tay, thiên ngoại nhất thời vô biên huyết sắc, tiện tay phong vân biến. Huyết sắc vô tận, hóa thành chân long xoay quanh, phượng hoàng hót vang, kỳ lân đặc không. Thần thoại viễn cổ tam tộc chi linh hiển thị rõ. Chỗ càng cao hơn, một cái sừng dường như hiệu, đầu dường như lạc đà, hai dường như mèo, mắt dường như tôm, miệng dường như con lửa, phát dường như sư tử, cái cổ dường như rắn, bụng dường như thận, vảy dường như lý, chân trước dường như ưng, móng sau dường như hổ, kinh khủng thần thú hình bóng xuất hiện. Thần thoại viễn cổ thần thú, hống. Lúc này tương thần khí thế đạt đến một loại nào đó cực hạn, thân hình đi qua, hủy diệt lấy tất cả. Vâng. Song phương ở tại huyết sắc tinh thần nháy mắt bạo tạc, một đóa giả thiên tế nhật mây hình nấm dâng lên. Bạo tạc uy lực quá mức đáng sợ, phá hủy tất cả. Chính là phương này thế giới vũ trụ đại đạo đều bị hủy diệt mà đi. Một đạo cự đại đến khó lấy hình dung lỗ đen xuất hiện, cắn nuốt trong tinh không tất cả có thể thôn vệ vật chất. Đông. Tinh không bên trong, một ngụm tử kim sắc cổ lão quan tài bay lên không. Chính là tương thần trước đó chỗ ẩn thân. Ông. Quan tài chấn động, tùy cơ hội một cỗ tịch diệt đạo âm phiêu đãng mà lên, huyết sắc đại đạo phù văn lộ ra xuất hiện. Cái kia tử cổ lão trong quan tài lưu chuyển đi ra đáng sợ không rõ khí tức chậm rãi tụ lại, dần dần tương dung, hình thành một tôn cao vạn trượng phần mộ. Ở nơi này như trời cao phần mộ trước đó, một khối bia cổ đứng sướng sướng, như một trận thần sơn, dường như một cây trụ trời, thẳng tắp kéo dài đến tinh không bên ngoài. Cổ bia phía trên, tuyên khắc minh văn, ngân câu thiết họa, lưu chuyển huyền ảo, dùng vô tận huyết sắc khắc lấy vài cái chữ to. Táng thương sinh, táng thiên địa. Hôm nay lập hiên viên chi mộ. Cảnh tượng này quá đáng sợ. Một cố khó tả uy nghiêm khuyết tán ra, tương thần ngay tại chỗ cho hiên viên lập mộ bia. Mà cái kia khắc họa bốn chữ lớn phía trên, lúc này thậm chí đang không ngừng giọt máu. Nhường chung quanh tức giận càng thêm dọa người. Nhân hoàng hiên viên hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên cái kia tòa cự đại mộ bia. Thật lâu, trong tay hiên viên kiếm nháy mắt chém ra. Khó tả kiếm quang quét ngang ra, giống như một vòng màu trắng bạc lảo đảo đại nhật, chiếu rọi chư thiên. Kiếm quang thật sự là quá mức sáng chói. Không thể nào hiểu được kiếm ý mãnh liệt cuộn trào ra. Vâng. Kiếm quang đánh vào cái kia mộ bia phía trên, cường thế mà bá đạo đem trên bia mộ khắc họa chữ lớn nháy mắt phá hủy. Tương thần nhìn thấy, thần sắc khẽ biến, lúc này nhảy lên một cái, đạp vào bia cổ đầu, nhìn xuống mà xuống, lạnh lùng nhìn xuống đến. Ngữ khí xâm nhân đạo, hiên viên, cái này mộ bia là ta hảo ý vì ngươi sở kiến, ngươi cớ gì không lĩnh tỉnh. Mà nhân hoàng hiên viên đồng thời cười to đạo, xâm nhiên mộ bia vốn là táng như ngươi loại này yêu ma quỷ quái hạng người. Nói xong, thần sắc hắn lạnh dần. Cũng được, đến mà không hướng phi lễ vậy. Chấm tại đưa ngươi mấy chữ. Bảy cầu hoa tươi sáu. Nói xong, nhân hoàng cầm kiếm đằng không mà lên, trong tinh không tại xuất hiện sáng chói đến cực hạn kiếm quang. Cả kia tương thần cũng nhịn không được nhíu mày. Hiên viên kiếm, nhân hoàng kiếm, chính là nhân tộc thanh kiếm. Đối đủ loại yêu tà cực kỳ khắc chế, chính là tương thần tắm rửa ở nơi này kiếm quang phía dưới đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà như vậy trong nháy mắt, nhân hoàng đứng ở cái kia cự đại mộ bia trước đó. Thương thương thương. Tiếp theo, đầy trời đều là kiếm reo, núi đá bắn bay, thời không đứng im. Trong nháy mắt mà thôi, nhân hoàng hình bóng liền về tới nguyên địa. Chỉ là cái kia trên bia mộ đã là lần thứ hai có một hàng chữ lớn. Táng Thương Cung, Táng Cương Tổ. Hôm nay chấm kiếm trảm cương thi chi tổ cùng này địa, do đó lưu chữ. Lúc này Tương Thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía một hàng kia chữ, tức khắc giận dữ. Hiên Viên, ngươi quá ngông cuồng. Hắn trước đó vậy chỉ là lập mộ bia, mà đến nhân hoàng Hiên Viên cái kia, trong câu chữ, càng lộ vẻ bá đạo. Lập tức phân cao thấp. Giết. Tương Thần cùng nộ, triệt để phát cuồng. Ẩm. Hắn một trưởng vỗ ở cái kia cự đại mộ bia phía trên, một cỗ kinh khủng huyết sắc thi khí tinh thần gợn sóng khuyết trương phát tán ra. Vâng. Vâng. Vâng. Huyết quang quét ngang chư thiên, ước ước vạn khỏa tinh thần bị quét trúng, lúc này triệt để cặn bã vỡ ra đến. Huyết sắc xâm nhiễm tất cả, phiến này tinh không bên trong, đều như là hóa thành huyết sắc vương dương. Một cỗ bể buồn không rõ tử khí đem nhân hoàng Hiên Viên vây quanh, hóa thành từng đạo lóe lên đáng sợ u lãnh phong mang xiềng xích màu đen. Kinh khủng thi khi đang ăn mòn lấy hắn pháp lực, không ngừng ma diệt hắn nhục thân, tựa hồ thật muốn đem hắn mai táng một dạng. Một cỗ kinh khủng vòng xoáy xuất hiện, phảng phất muốn mai táng chư thiên. Mà vòng xoáy trung ương, nhân hoàng Hiên Viên đứng ngạo nghễ lăng không. Tiếng quát như thiên lôi vang vọng chư thiên. Chấm làm nhân hoàng, ai có thể táng? Ai có thể táng? Tiếng quát rơi xuống, vô thượng vĩ lực vận chuyển mà sinh. Vô tận kim sắc sáng chói thiên đạo phù văn bay lên không, vũ trụ chi lực lưu chuyển. Nhân hoàng Hiên Viên sau lưng tóc đen bay phấp phới, tức thì mà lên, kiếm quang quét ngang chư thiên. Ầm ầm ầm. Thi khí xiềng xích bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn. Nhân hoàng cầm kiếm mà đứng, không giận tự uy, trên người khí thế càng thêm bá đạo, có 3000 đại đạo gia trì. Giống. Liên tục 9 tiếng long hống, cái kia đế bảo bên trên 9 đầu kim long giống như sống lại đồng dạng xuyên. Chương 573, dòng gặp thời gian cuối cùng, dòng sông thời gian xuất hiện. Đế bảo linh động, cửu long gào thét. Vô tận sáng chói kim quang bên trong, nhân hoàng càng lộ vẻ uy nghiêm. Đế to lớn đạo khuyết tán ra, uy áp uy chấn hoàn vũ. Đỉnh đầu, nhân hoàng ngọc tỷ phát ra kinh khủng ánh sáng, 3000 đại đạo hóa thành ức vạn thiên đạo phù văn bay lên không. Toàn bộ thế giới bị thiên đạo phù văn gián đầy. Giữa thiên địa, tử khí tán loạn, có lớn sụp đổ tư thế. Cái này chính là thần thoại Đại La Kim Tiên. Cái này chính là nhân hoàng Hiên Viên. Động thì dẫn động một phương tinh không, vô địch tại thế gian. Đương nhiên, cái kia Tương Thần đồng dạng không yếu, cũng là Đại La Kim Tiên tu vi. Hắn gầm lên giận dữ, cái kia cự đại mộ bia đột nhiên thay đổi, giống như trời đất sụp đổ, trực tiếp ầm vang rơi đập. Bang! Tiếng kiếm reo lên, Hiên Viên kiếm cùng mộ bia chạm vào nhau, phát ra một trận thảm liệt đạo âm. Tiếng quỷ khóc sói chu nháy mắt vang lên, dẫn động chư thiên kêu rên. Không do cùng thánh kiếm va chạm, lại là cái sau hơn một chút. Cự đại hắc sắc mộ bia bị đánh lui. Tương Thần con ngươi thâm thúy, sát ý càng hung. Sự khủng bố thi tay khẽ vẫy, càng thêm mãnh liệt lại cuồng bạo huyết khí tràn ngập ra, cái kia cự đại mộ bia chậm rãi thu nhỏ. Đúng là lại độ hóa làm ngụm kia cổ lão quan tài. Tiếp lấy Tương Thần quỷ thủ một chỉ nhân hoàng, gầm thét đạo: "Táng Thiên đại đạo, Táng Thiên, Táng địa, Táng nhân hoàng." Chấn. Cổ lão quan tài chấn áp mà xuống, nhân hoàng không sợ chút nào, tức khắc lại là một kiếm mà lên. Oeng. Thánh kiếm cùng quan tài mãnh liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, khó có thể hình dung chấn động truyền ra. Một đóa có thể che đậy tinh không mây hình nấm nháy mắt đem nơi này hết thảy đều che mất đi vào. Đại La đấu pháp, kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, chính là Mạc Vũ trước mắt vậy đống tất cả đều là hắc ám một mảnh. Rất nhanh, hắn lại cảm giác chung quanh vạn vật đảo ngược, một cỗ không thể kháng lực lượng đang kéo lấy hắn tiến lên. Chung quanh một mảnh đen kịt, hắn nâng lên trong tay Hiên Viên kiếm, thử chém đúng ra, thử phản kháng. Lại hoảng sợ phát hiện, hết thảy đều là phí công. Chẳng lẽ đã rơi vào kinh khủng hắc động bên trong? Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh hắn lại sẽ cái này ý nghĩ khu trục ra ngoài. Mở cái gì nói đùa, lấy nhân hoàng Hiên Viên chi huy, cái gì lỗ đen có thể khiến cho nhân hoàng hút đi vào. Trước đó va chạm quá kinh khủng, chỉ sợ là đưa tới cái gì đại khủng bố sự tình. Cái kia Tương Thần chỉ sợ vậy không thể may mắn thoát khỏi. Rất nhanh, Mạc Vũ ý thức được vấn đề, nếm thí nhìn quanh bốn phía, lại một mảnh đen kịt, đừng nói là Tương Thần thân ảnh. Chính là bất luận cái gì sáng ngời hắn đều nhìn không thấy. Nhập ra tùy tục. Nếu là liền nhân hoàng Hiên Viên đều không cách nào giải quyết, vậy liền bổ nhiệm chính là. Trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn lại là đồng thời buông lỏng tâm thần, nhờ vào đó phòng bị tương lai khả năng phát sinh biến cố. Mà tâm thần buông lỏng, hắn liền bị chung quanh hắc ám triệt để thôn phệ, tất cả ngũ quan cùng linh giác cũng đã mất đi hiệu lực. Thân niệm càng là đóng chặt lên, hắn liền giống như một đóa mây trắng, ở nơi này đèn kịt vô cùng trong thế giới chậm rãi phiêu đãng. Vậy không biết qua bao lâu, trong mắt thấy được tia thứ nhất ánh sáng. Mà cùng một thời gian, chung quanh thế giới biến hóa. Ngẩng đầu, chính là trời xanh mây trắng. Túi đầu, chính là đại địa dãy núi. Đây là một phương thế giới. Nghi ngờ trong lòng, rất nhanh, tất cả ảnh giống đều mơ hồ, vô luận là Lam Thiên vẫn là đại địa, hóa thành tầng tầng hình chập chờn, nhường hắn phân biệt không rõ thật giả. Cái kia loại cảm giác, phảng phất thiên địa liên tục thay phiên, hắn phảng phất xuyên việt một cái lại một cái thế giới. Ở nơi này bên trong, thời không giá trị cũng sẽ không tồn tại. Liên dạng này tung bay a tung bay, lại không biết qua bao lâu, Mạc Vũ mới cảm giác tự thân ngừng xuống tới. Rốt cục ở vào một loại đứng im trạng thái. Dương mắt nhìn lên, sắc mặt tức khắc giật mình. Trước mắt, là một mảnh vô tận tinh không. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất. Quỷ dị là, mảnh này tinh không trung ương, một đầu xanh thẳm tinh hà không biết hắn đầu nguồn tại sao phương, lại không biết hắn điểm cuối cùng hướng chạy gì địa. Mạc Vũ chưa bao giờ thấy qua tràng cảnh này, chưa bao giờ từng thấy đầu kia tinh hà. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng của hắn lóe qua một tia minh ngộ. Dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian, trong truyền thuyết một dòng sông, dọc theo trường hà xuôi dòng có thể đến tương lai, dọc theo trường hà đi ngược dòng nước có thể đến quá khứ. Mà chưa từng có bất luận cái gì tin tức xác thật có thể chứng minh đầu này dòng sông thời gian tồn tại. Bởi vì cái này quá mức đáng sợ, quá mức nghịch thiên. Càng không có bất kỳ cái gì xác thực ghi chép có thể đến cái này dòng sông thời gian phương pháp. Nhân vì dòng sông thời gian quá trọng yếu, có nghịch thiên khả năng. Trong truyền thuyết, không biết loại nào cảnh giới đại năng, có thể xuyên việt cái này dòng sông thời gian, về đến thời gian điểm xuất phát, viết lại tự thân vận mệnh. Câu nói này, là Mạc Vũ xuyên việt trước đó không biết từ nơi nào nhìn thấy. Lúc ấy nhìn đến thời điểm có chút rung động, cho nên ấn tượng khá sâu. Mà sở dĩ rung động, chính là câu nói này đại biểu trong đó một loại đáng sợ khả năng. Không chỉ là thần thoại thế giới, ngàn vạn vũ trụ, chư thiên vạn giới. Tất cả thế giới bên trong, đều tại ý một cái cân cước cùng xuất thân. La Hầu, tương thần những người này liền là không phục việc này, ghen ghét, đỏ mắt thánh vị bị hắn người chiếm đi. Cái này mới đi đến phương này huyền huyễn đại thế giới bên trong, hóa thân hắc ám đầu nguồn, vọng tưởng nhờ vào đó thành thánh. Kỳ thật nói trắng ra là liền là cái này cùng chân cùng xuất thân vấn đề. Nhưng dòng sông thời gian nghịch thiên liền nghịch thiên tại, nếu là có người có thể đi ngược dòng nước, về đến thời gian điểm xuất phát. Như vậy tất cả liền đem cải biến. Xóa đi tương lai bản thân dấu vết, đem dấu vết lưu tại thời gian ban đầu. Cái này chính là thế gian đáng sợ nhất đại khủng bố. Đương nhiên, tiền đề là ngươi được có nghịch lưu dòng sông thời gian thực lực. Mạc Vũ nhìn về phía cái kia dòng sông thời gian bên trong, đã thấy đủ loại thời không đại đạo lưu chuyển. Cái kia cũng không phải bình thường thời không đại đạo, nơi này là dòng sông thời gian, là thời không đại đạo cuối cùng. Xanh thẳm tinh hà bên trong, đủ loại thời không đại đạo lực lượng hóa thành một thanh lại một thanh thiên đao. Chính là lúc này Mạc Vũ thân hóa nhân hoàng hiên viên, có thần thoại đại la kim tiên cảnh giới, nhìn qua những cái này thời không đại đạo hóa thành thiên đao. Trong lòng đều là một cỗ dùng mình. Hắn vững tin, nếu là bước vào cái kia xanh thẳm dòng sông thời gian bên trong, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ gạt bỏ. Điểm này đều không khoa trương. Nếu là có thể tùy tiện theo dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, đừng nói là hắn, liền là một con chó đều có thể sửa vận mệnh. Viết lại bản thân xuất thân cùng cân cước. Chư thiên vạn giới, hồng hoang ngàn vạn trong vũ trụ cái thứ nhất thiên địa sinh ra thần chó. Dạng này nhãn hiệu, nhớ tới đều đáng sợ. Không nghĩ đến cùng tương thần một trận chiến, lại là mở ra thời không thông đạo, tiến vào cái này xanh thẳm dòng sông thời gian chi địa. Trong lòng than nhẹ, loại kinh nghiệm này với hắn mà nói, cũng coi là tương đối kỳ diệu. Ẩm. Mà đang khi hắn trong lòng phiền muộn lại mang theo mấy phần hoảng sợ thời điểm, chung quanh cách đó không xa, vang lên một trận nhẹ sóng nhỏ động. Có một đạo khác bóng người đột nhiên xuyên qua vô tận thời gian và không gian đến nơi này. Tương thần. Nhân hoàng hiên viên hai mắt nhắm lại, trong tay hiên viên kiếm gấp mấy phần. Mà cái sau đến sau đó, biểu hiện mê mang một trận, rất nhanh vậy ý thức được cái gì. Dòng sông thời gian chi địa. Chương 574, Đại La Chi Tranh. Dòng sông thời gian. Tương thần kinh hô, hiển nhiên trong lòng mười phần chấn động không hiểu. Lấy Mạc Vũ kiến thức đều biết rõ cái này dòng sông thời gian mang ý nghĩa gì. Chúng chi sống vô tận năm tháng cái này vì cương thi thủy tổ. Thần thoại thế giới, nghe nói chỉ có thánh nhân biết được cái này dòng sông thời gian chi địa, không nghĩ đến lúc này thế mà nhường ta gặp. Tương thần hưng phấn không thôi, cùng với hóa thân hắc ám, thôn vệ vô tận sinh linh máu phách. Cũng không bằng ở lúc này trường hà bên trong viết lại bản thân cân cước cùng xuất thân. Chỉ cần nghịch chuyển đến thời gian cuối cùng, thành thánh liền có ở đây một ý niệm. Tương thần hai mắt toát ra làm người ta sợ hãi lục quang. Mặc dù lời này ít nhiều có chút khoa trương ý tứ, dù sao liền là sinh ra tại thời gian ban đầu. Cũng không phải đều có thể thành thánh. Nếu không, chính là Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, thậm chí Thập Nhị Tổ Vu, đã sớm thành thánh. Thành thánh quá khó khăn, hơn nữa chư thiên là có thánh nhân số lượng. Không biết nhiều thiếu vô lượng kiếp đều không cách nào sinh ra một cái tân thánh vị, độ khó có thể nghĩ. Nhưng coi như thế, cải biến tự thân cân cước cùng xuất thân, lại là có thành thánh thời cơ. Có một bước lên trời cơ hội. Chư thiên vạn giới, hồng hoang ngàn vạn trong vũ trụ cái thứ nhất thiên địa sinh ra thần chó. Như là dạng này tồn tại, như vậy con chó này đều có thành thánh cơ hội. Tương thần kích động như thế, cũng là tình lý bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không lý trí chút nào, trên thực tế, sống lâu như vậy năm tháng quái vật, trong lòng tính toán há lại bình thường. Dòng sông thời gian dụ hoặc tùy lớn, nhưng ta lại là bất lực. Tương thần trở lại nhìn về phía nhân hoàng, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, thấm người thành âm vang lên. Hiên viên, dòng sông thời gian phía trước, ngươi liền không mặc cho gì ý nghĩ. Cái sau lúc này khịt mũi coi thường, khoe miệng nhấc lên một tia trào phúng độ cung. Như cái này dòng sông thời gian ai cũng có thể vào, ngươi tương thần cần gì phải nhắc nhở chấm. Song phương lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Dòng sông thời gian đáng sợ, cái kia bên trong thời không thiên đao quá mức kinh khủng, chính là đại la kim tiên đi vào, nháy mắt cũng sẽ bị chém giết. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, ai vậy không cách nào xác định. Mà lúc này, tương thần cái kia làm người ta sợ hãi hai mắt híp lại, đột nhiên đạo, hiên viên, ngươi liền không có thành thánh dạ tâm. Cái sau lúc này xoẹt cười đạo, thu hồi ngươi một bộ kia, ai không muốn trở thành thánh, nhưng thánh nhân vị lại còn là thường nhân có thể nhìn trộm. Nhân hoàng thanh âm lạnh dần. La hầu ý nghĩ, quá mức ngây thơ, chính là đi tới nơi này khắc giới, hóa thân hắc ám, tự xưng hắc ám đạo tổ lại như thế nào, bất quá là vọng tưởng thôi. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Tương thần nghe vậy, đột nhiên cười quỷ dị. Phảng phất đối với La hầu thành thánh tồn tại mười phần lòng tin. Mạc Vũ trong lòng lúc này gõ cảnh báo, mặc dù không biết đối phương đáy khí đến từ đâu, nhưng hắn vẫn là làm đủ chuẩn bị tâm lý. Có lẽ, La hầu thật có thể thành thánh, mà như đến thời điểm muốn cùng thánh nhân một trận chiến, ta lại có mấy thành phần thắng. Trong lòng thở dài, rất nhanh hắn lại vội vàng âm thầm rung lắc lắc đầu, đem những cái này bây giờ đối bản thân bất lợi suy nghĩ từ trong đầu vung ra. Song phương như trước đang giằng co, nhưng cũng không lại ra tay đánh nhau. Dòng sông thời gian chi địa, quá mức đáng sợ. Nếu là động thủ lúc bị này địa mạch nước ngầm cuốn vào cái kia xanh thẳm tinh hà bên trong, chính là đại khủng bố. Song phương hiển nhiên đều biết rõ điểm này, thế là lại ngắn ngủi trầm mặc. Thân ở thời gian cuối cùng cùng vòng xoáy bên trong, bất luận cái gì thời gian tồn tại cũng bị mất giá trị. Ở nơi này bên trong, Mạc Vũ căn bản cảm giác không đến thời gian trôi đi mất, chung quanh tất cả tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trống trải tinh không, chỉ có đầu này xanh thẳm tinh hà chậm rãi chạy xuôi. Nếu không muốn đụng một cái. Mặc dù cảm giác không đến thời gian trôi đi mất, nhưng thời gian lớn, Mạc Vũ bắt đầu suy tư đối sách. Có ở đây loại này địa phương, lại tựa hồ cảm giác bất luận cái gì đối sách cũng vô dụng. Thế là hưng khởi đụng một cái ý nghĩ. Hắn có nhất khí hóa tam thanh gieo xuống đạo chủng, hơn nữa như là nhân hoàng hiên viên thật xảy ra chuyện, như vậy vậy sẽ không thương tới đến hắn bản nguyên. Nhưng tương thần cũng không đồng dạng. Hắn là sống sờ sờ thần thoại nhân vật, xem như trong thần thoại phản đồ. Chỉ có cái kia một cái mạng, chết liền chết thật. Ý niệm tới đây, Mạc Vũ nổi lòng ác độc. Mà cùng một thời gian, một bên khác tương thần vậy nhìn tới, lại là cảm thụ đến hắn sát ý. Trên mặt lóe qua hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Hiên viên, ngươi điên rồi hay sao? Nếu là cuốn vào cái này dòng sông thời gian bên trong, ta các loại cũng khó khăn sống. Mà nhân hoàng lại là lạnh lẽo cười đạo. Coi như thế, chấm hôm nay vậy tất nhiên giết ngươi. Vâng! Bang! Tâm ý đã định, Mạc Vũ trực tiếp liền bắt đầu mãng. Một thanh chấn động. Một thanh kiếm reo, nhân hoàng cầm lấy trong tay hiên viên kiếm hướng về phía tương thần liền là một kiếm. Sáng chói kiếm quang hoành không. Chính là ở cái này dòng sông thời gian chi địa, nhân hoàng kiếm khí cũng có vô địch tư thế. Tên điên. Tương thần trong lòng giận dữ, khô héo mà cứng ngắc trên mặt hoảng sợ càng thêm rõ ràng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tôn quý như hiên viên, đứng hàng thiên địa nhân tam hoàng bên trong nhân hoàng vị, lúc này cũng dám cùng hắn liều mạng. Hắn đương nhiên không biết đạo Mạc Vũ dự định cùng đáy khí. Chấn. Tất nhiên động thủ, như vậy nhân hoàng tự nhiên không nương tay. Dòng sông thời gian chi địa, tức khắc hóa tác chiến trận. Vâng, vâng, vâng. Song phương giao thủ, chấn động thanh âm liên tục vang lên. Hơn nữa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ở nơi này bên trong, càng là có ước vạn đạo tiếng vang. Dòng sông thời gian chi địa, quỷ dị lại đáng sợ. Mà Mạc Vũ là không cái gì tâm lý áp lực, hắn có cái khác thần thoại biến thân nhân vật, còn có đạo chủng trải rộng vô tận tinh không. Căn bản không sợ vẫn lạc phong hiểm. Nhưng tương thần lại không giống nhau, thế là tranh đấu bên trong, đủ loại không thả ra tay chân. Nếu không phải cương tổ thân thể mạnh vô địch, lúc này sớm đã bị hiên viên kiếm xuyên thủng mi tâm. Đương nhiên, hiên viên thanh kiếm, châm đối khắc chế tất cả yêu tà. coi như thân thể lại thế nào vô cùng, lúc này tương thần đã trải qua bị thương. Đáng sợ mà quỷ dị thi huyết từ thân thể bên trên không dừng lại dưới. Hiên Viên, ngươi khinh người quá đáng. Tương thần lúc này trong lòng đã là hận cùng điên cuồng, thân thể bên trên truyền đến cảm giác đau nhường hắn vị này cương thi thủy tổ giận đến cực hạn. Lúc này, hắn vậy rốt cục bạo phát. Không còn ẩn nhẫn, triệt để liều mạng. Ta chính là cương tổ, chính là dòng sông thời gian vậy không làm gì được ta. Hắn hét lớn một tiếng, cho mình sách khí. Liền gặp hắn thi tay khẽ vẫy, lại ngửi ầm một thanh, ngụm kia cổ lão quan tài lần thứ hai xuất hiện. Hắn đem hắn xem như thần binh, cùng nhân hoàng Hiên Viên trong tay Hiên Viên kiếm tranh phong. Vâng! Song phương lúc này mão đủ sức lực, tại huyết chiến. Mà đại la đấu pháp, ảnh hưởng quá lớn. Rốt cục đưa tới này địa chấn động, liền thấy kia xanh thẳm dòng sông thời gian bên trong phân ra một sợi nhánh sông. Tức khắc hướng về phía song phương quét tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, song phương tương đối ăn ý thối lui. Mà đối mặt cái kia đập vào mặt dòng sông thời gian thủy, tương thần lúc này sắc mặt giật mình hiểu đã đến cực hạn. Cái kia vạn cổ năm tháng chưa bao giờ thay đổi cứng ngắc khuôn mặt, cũng là nhăn nhó. Chương 575, chỉ có thánh nhân có thể tìm ra hắn bí mật. Thời không vũ trụ chấn động. Xanh thẳm thời gian tinh hà bị song phương đại chiến dẫn động. Một vũng thời không chi thủy hóa thành thao thiên cự lãng giống hai đại tuyệt thế đại la đập mà đi. Tương thần thần sắc hoảng sợ đến cực hạn, quanh thân vô tận huyết sắc thi khí bộc phát ra. Ngao. Huyết sắc hội tụ, hư không bên trong thoáng chốc xuất hiện một tôn cao nữa là lập địa cự đại thi thần. Một đôi buồn máu miệng lớn mở ra, do dỉ ra trên dưới hai đôi kinh khủng răng nanh ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếng hô vô cùng làm người ta sợ hãi. Cùng nhân hoàng Hiên Viên đại chiến, cái này cương thi thủy tổ lại còn lưu lại át chủ bài. Cái kia cự đại thi thần gào thét, có vô địch tư thế. Cho người ta một loại tiện tay có thể đánh nát hoàn vũ cảm giác, mười phần kinh khủng. Mà lúc này, tương thần nguyên bản thân ảnh đã trải qua không ở, cùng cái kia vô địch thi thần hòa làm một thể. Vâng! Thi thần gào thét, kinh khủng thi quyền hướng về phía phô thiên cái địa mà đến thời gian tinh hà rơi đập mà đi. Ầm ầm. Quyền phong vô cùng, phảng phất có thể quét ngang tất cả. Nương theo lấy trận trận nổ mạnh, đã là như thế thần bí thời gian tinh hà vị trí không gian đều chấn động. Toàn bộ không gian phảng phất là một mặt tấm gương, liên tục có vết rách xuất hiện. Nhưng nơi này đại đạo lực lượng quá mức đáng sợ, liên tục có lít nha lít nhít đại đạo phù văn bay lên không. Tương thần phát huy sau tạo thành chấn động cùng ảnh hưởng, cơ hồ vừa rồi xuất hiện liền bị san bằng. Giống. Vị này cương tổ lúc này phát ra cực độ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Nhưng cho dù mạnh như hắn, lúc này đối mặt phô thiên mà đến thời gian chi hà cũng là không có biện pháp gì. Ầm. Ầm vang một thanh, thời gian chi hà trực tiếp rơi đập, che mất vị này cương thi thủy tổ. Nơi xa, Mạc Vũ nhìn cũng là một trận kinh hãi. Hắn mới vừa cùng tương thần giao thủ qua, tự nhiên sẽ hiểu hắn thực lực kinh khủng, nhưng đối mặt cái này thời gian tinh hà, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Yếu ớt phảng phất run rế đồng dạng liền bị thôn phệ tiến vào. Ngắm nhìn cái kia một đầu vô tận không biết đầu nguồn cùng hướng đi xanh thẳm tinh hà, trong lòng dâng lên mấy phần hoảng sợ. Dòng sông thời gian, quả nhiên thần bí, chỉ có thánh nhân có thể nhìn trộm hắn bí mật. Mà cái này còn vẹn vẹn bởi vì chiến đấu ảnh hưởng phân đi ra một đầu nhanh sông, mạnh như thần thoại tứ đại cương thi thủy tổ tương thần. Đường đường thần thoại đại la, đúng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mà đang khi hắn trong lòng hướng về phía dòng sông thời gian phát biểu kính sợ thời điểm, cái kia thôn phệ tương thần thời gian chi thủy ầm vang lại dựng đứng lên, lần thứ hai hóa thành thao thiên cự lãng hướng hắn đập mà đến. Hắn biến thành nhân hoàng Hiên Viên khẽ nhíu mày. Trước đó cùng tương thần đại chiến, đối phương lưu lại át chủ bài, hắn làm sao từng không phải. Trên thực tế, thần thoại đại la chi uy xa xa còn chưa dương xuất hiện, cho dù phá vỡ quỷ dị thời không, vào đến lúc này trường hà chi địa. Song phương kỳ thật cũng không động dùng chân chính diệt thế thủ đoạn cùng thần thông. Bang! Sóng lớn đánh tới. Nhân hoàng kiếm trong tay minh thanh lên, một cô vô thượng uy áp giáng lâm. Như cái kia tương thần đồng dạng, ở sau lưng hắn, một tôn vô thượng tôn quý đế vương hình bóng xuất hiện. Nhân hoàng trong tay thánh kiếm giơ cao, cái kia phía sau cự ảnh cũng như là kinh khủng uy năng tại lúc này bộc phát ra. Mặc dù không được e ngại vẫn lạc, nhưng tóm lại là muốn giành giật một hồi. Nếu không đường đường thần thoại nhân hoàng nếu là hao tổn ở nơi này bên trong, hắn đều cảm giác mất mặt. Hoa! Bang! Tinh hà chi thủy phô thiên cái địa, thanh kiếm cũng sáng chói đến cực hạn. Mà liên ở thời gian chi thủy rơi xuống, Mạc Vũ chuẩn bị xuất kiếm thời điểm, hắn lại là đột nhiên khẽ giật mình. Mạc Vũ đột nhiên cảm thụ đến một cỗ khó tả đạo vận từ cái kia bên trong dòng sông thời gian khuyết trương phát tán ra. Tựa hồ tại truyền đạt một loại nào đó thiện ý. Cái này quá quái dị. Quả thật, theo Mạc Vũ, cái này dòng sông thời gian cùng thánh nhân đồng dạng khó có thể nắm lấy. Nếu là trong sông có linh, hắn cũng không ngoài ý. nhưng hắn cảm thấy là thiện ý, cũng có thể là ác ý. Hoa lập lạp. Thao Thiên Cự Lãng đã trải qua nhào xuống tới, tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Mạc Vũ rất nhanh làm ra quyết định. Chỗ Hoa Nhân Hoàng Hiên Viên chậm rãi buông xuống trong tay thanh kiếm. Oeng. Dòng sông thời gian đập xuống, cuốn đi tất cả, Nhân Hoàng thân ảnh cũng như cái kia tương thần đồng dạng biến mất ở nguyên địa. Mà cái này một cỗ từ xanh thẳm trong tinh hà thoát ra nhanh sông, lại là cũng trở về lớn sông bên trong. Tất cả an tĩnh lại, phảng phất trước đó hết thảy đều chưa xuất hiện qua một dạng. Cái này chính là bên trong dòng sông thời gian bộ phận. Vậy không biết qua bao lâu, xanh thẳm dòng sông thời gian bên trong, một đạo lẩm bẩm vang lên. Một đạo giống như đứng ở vạn giới đỉnh, phảng phất trong một ý niệm liền có thể nắm thương sinh sinh tử đế thân ảnh chậm rãi phù hiện. Mạc Vũ khôi phục ý thức, mà quá trình này, phảng phất nhường hắn trải qua hơn mấy vạn năm. Mà lúc này nếu là từ đằng xa quan sát, hắn liền giống như xanh thẳm tinh thần bên trong một khỏa tinh thần, chính đang theo trường hà thời không chậm rãi chạy xuôi. Ngẩng đầu nhìn lại, đều là xanh thẳm, kinh khủng thời không thiên đao không ngừng ở bên người thổi qua. Cái kia trong đó bất luận cái gì một thanh, đều sẽ trong nháy mắt đem hắn giết chết. Nhưng lúc này, hắn cũng không có dùng mình cảm giác, ngược lại đang thán phục cái này xanh thẳm tinh hà đẹp. Nơi này thật sự là quá đẹp, thuần túy thời gian đại đạo lực lượng ngưng tụ thành thời gian chi thủy chậm rãi chạy về phía nơi xa. Giống như sông lớn, lại giống như một phương cự đại vũ trụ. Dòng sông thời gian, không có người biết rõ hắn là như thế nào hình thành, chỉ có thánh nhân mới có thăm dò nơi này bí mật tư cách. Mà đầu này tin đồn có thể sửa cân cước cùng xuất thân thần bí Trường Hà, lúc này lại yên tĩnh giống như nào đó đầu không biết tên dòng suối nhỏ. Tối thiểu nhất, Mạc Vũ lúc này không có cảm thụ đến bất kỳ gây bất lợi cho hắn khí tức truyền đến. Trong thức hải cũng là yên lặng lại tường hòa. Trong nháy mắt, hắn thậm chí nghĩ nằm ngửa ở nơi này xanh thẳm tinh hà bên trong, theo quá khứ hoặc là tương lai thời gian quy tích, cứ như vậy một đường mà hướng. Ngược lại cũng không phải bản thân bị lạc lối, mà là hắn vừa rồi liền phát hiện. Ở nơi này đầu xanh thẳm dòng sông thời gian bên trong, hắn cũng không thể làm cái gì, thậm chí ngay cả động tay chân đều không thể, nhiều lắm thì nháy mắt mấy cái. Ở nơi này bên trong, căn bản cảm giác không đến thời gian trôi đi mất, bất luận cái gì liên quan tới thời gian tất cả vật chất đều không tồn tại. Mà Mạc Vũ lúc này đang theo dòng sông thời gian phiêu nhiên lưu chuyển, một đường phiêu đãng mà đi. Hắn cũng không biết đạo lúc này hắn là theo hạ lưu lưu, vẫn là ngược lại thượng lưu mà đi. Ở nơi này bên trong, căn bản cảm giác không thấy, xúc cảm đều bị tạm ngừng một dạng. Không được qua đại khái suất hẳn là theo hạ lưu mà đi. Tiến vào cái này dòng sông thời gian bên trong, vẹn vẹn bởi vì trùng hợp A, vẫn là dòng sông thời gian muốn nói cho ta cái gì. Hay là có thánh nhân an bài tất cả những thứ này. Cũng không cảm giác được nguy hiểm, Mạc Vũ ngược lại vậy thả lỏng trong lòng thần suy tư. Mà bây giờ hắn đưa thân vào dòng sông thời gian bên trong, nghĩ như thế nào đều khắp nơi lộ ra quỷ dị. Quá mức không được bình thường. Trước đó dòng sông thời gian bên trong càng là đối với hắn thả ra thiện ý, cho nên hắn biến thành nhân hoàng mới không có xuất thủ, mặc cho dòng sông thời gian đem hắn bay tới. Tóm lại, Mạc Vũ cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản tôn. Thế là buông lỏng tâm thần, mặc cho tự thân theo lấy dòng sông thời gian phiêu lưu mà đi. Chương 576, dòng sông thời gian cuối cùng. Thời gian đình chỉ, hết thảy đều an yên lặng đáng sợ. Mạc Vũ không biết đạo ở nơi này thần bí thời gian tinh hà bên trong nhẹ nhàng bao lâu. Cứ việc ở nơi này bên trong không có bất kỳ cái gì khái niệm thời gian, nhưng hắn vậy cảm giác được bản thân ở nơi này bên trong ngây người quá lâu. Lâu với bản thân đều có một cỗ năm tháng khí tức trôi đi mất. Trung quanh tất cả vậy không có bất kỳ cái gì biến hóa, vẫn là xanh thẳm một mảnh tinh hà tình cảnh, cầm lấy tựa hồ có thể chạm lấy hết tất cả căn nguyên thời không thiên đao. Cứ việc bây giờ Mạc Vũ đã trải qua nhiều như vậy, tâm tư cùng tính cách đã trải qua càng ngày càng cứng cỏi. Nhưng là không hạn chế trong này đối đồng dạng phong cảnh, cứ việc cảm giác không đến thời gian trôi đi mất. Nhưng cái này loại cảm giác vẫn là để hắn có chút nhớ nhung muốn nổi điên. Mà có lẽ là thiên đạo chiếu cố. Đang ở hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trước mắt cái kia vĩnh hằng bất biến cảnh sắc rốt cục có biến hóa. Đầu tiên là lập lòe kim quang như tinh quang lấp lòe mà ra, tiếp lấy hắn liền gặp được mấy khỏa tinh thần. Càng chuẩn xác nói là, đó là mấy khỏa ngoan thạch, im lặng như hắn đồng dạng theo dòng sông thời gian phiêu lưu lấy. Cũng đúng không nhiều, chỉ có 5-6 khối bộ dáng. Đây là, cùng một thời gian, Mạc Vũ trong lòng hoảng sợ, lại là hắn tư duy bắt đầu thức tỉnh, đã trải qua có thể phân biệt rất nhiều thứ. Liên nói thí dụ như, hắn phát hiện, những cái này như tinh thần lóe sáng ngoan thạch thế mà xuất hiện ở hắn hậu phương. Mà lúc này hắn đang đến gần cái kia mấy khoảng ngoan thạch. Lại cũng chính là bởi vì như thế, trong lòng của hắn không nhịn được hoảng sợ lên. Thậm chí đều có chút sợ hãi. Ta không được là ở xuôi dòng, mà là đang nghịch lưu mà lên. Mấy khối như tinh thần ngoan thạch xuất hiện ở hắn hậu phương, mà hắn lại là chậm chạp tiếp cận bọn chúng, cái này khiến hắn nháy mắt hiểu ở lúc này tinh hà bên trong hắn là như thế nào di động. Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cái này loại tình huống càng là chưa từng nghe thấy. Đã từng chuyện phát sinh, đã trải qua không cách nào cải biến, đây là chư thiên vạn giới thiết luật. Nếu không tất cả chẳng phải là lộn xộn. Rất đơn giản ví dụ, giống như Mạc Vũ Xuyên Việt trước đó phía trước thế trên Internet nhìn thấy một vấn đề. Liền là tương lai bản thân về tới quá khứ sau đó sát hại cha mẹ mình, như vậy người này còn có thể hay không xuất hiện một dạng. Loại vấn đề này không ai trả lời, vậy không có khả năng có người trả lời. Bởi vì không có khả năng thực xuất hiện, mấy thời gian tóm lại là huyền nghị đi ra đồ vật. Chính là thần bí này dòng sông thời gian, vậy không cách nào làm được, đi ngược dòng nước vậy chỉ là một cái thuyết pháp, nói là hắn bản nguyên về tới thời gian sinh ra ban đầu, viết lại cân cức cùng xuất thân. Trừ cái đó ra, chuyện gì đều không cách nào cải biến. Mà Mạc Vũ lúc này phát giác bản thân chân chính đang nghịch lưu mà lên thời điểm, tự nhiên có một loại khó tả bất an cảm giác. Bởi vì hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì sinh linh trải qua dạng này sự tình. Đương nhiên, có lẽ thánh nhân có như thế khó có thể suy đoán thủ đoạn, nhưng hắn có thể cũng không phải là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân có thể, tựa như là những cái kia trong thần thoại chuẩn thánh, chỉ sợ đối mặt cảnh này, cũng phải kinh hãi a. Mạc Vũ trong lòng nghĩ như thế, lại là càng thêm chấn kinh. Hay là ta cảm giác sai rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi bản thân, dù sao ở lúc này dài sông bên trong, tất cả tồn tại đều có thể là hư giả, là không chân thực. Nhưng rất nhanh, hắn xác định bản thân không có đoán sai. Bởi vì cho dù không có thời gian tốc độ chạy trôi qua, hắn cũng chậm rãi tiếp cận cái kia mấy khoảng ngân thạch, đồng thời áp dụng siêu việt. Rất nhanh, hắn lại khiếp sợ phát hiện. Cái kia mấy khoảng ngân thạch phương hướng giống như hắn, cũng là ở cái này dòng sông thời gian bên trong đi ngược dòng nước. Chỉ là tốc độ không hắn nhanh như vậy mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ đụng vào ta đại vận, muốn tiến về thời gian ban đầu, muốn viết lại bản thân xuất thân cùng cân cước hay sao, sau đó trọng sinh. Tiếp lấy vừa ra đời liền là cái gì tiên thiên hỗn độn thần linh. Mạc Vũ lúc này đầu óc có chút loạn, dù sao loại này quỷ dị sự tình phát sinh trên người bất luận kẻ nào, đoán chừng đều sẽ như hắn xuất hiện ở nơi này mê mang cùng không hiểu. Mà dần dần, hắn phát hiện, tại về quá mức lúc, cái kia trước đó bị hắn đuổi kịp mấy khối ngoan thạch đã trải qua không thấy được. Đưa mắt nhìn bốn phía, vô tận xanh thẳm thời gian tinh hà bên trong, lại chỉ còn lại có hắn bản thân. Mà hắn phảng phất vậy trở thành một khối ngoan thạch, bị động mà lại bất đắc dĩ tiếp tục phiêu lưu lấy. Mạc Vũ thể, cả đời này đều không nghĩ tại kinh lịch dạng này sự tình. Quá mức quỷ dị, quá mức kinh khủng. Thế gian rất đại khủng bố cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, không có khái niệm thời gian cực nhanh, đại đạo vô biên. Mạc Vũ chỉ cảm thấy đã qua quá lâu quá lâu. Lâu đến, hắn cũng đã quen thuộc. Mặc cho bản thân ngao du ở nơi này thần bí lại quỷ dị thời gian tinh hà bên trong, thậm chí dứt khoát dương nằm xuống dưới, một bức vạn sự tùy duyên ý tứ. Cho tới bây giờ, Mạc Vũ phản mà không được gấp gáp, một bức ta sẽ nhìn một chút ngươi cái này dòng sông thời gian muốn làm cái gì yêu thiêu thân thần sắc. Trong bất chi bất giác, hắn tâm cảnh cảnh giới không biết đạo cao nhiều thiếu cấp bậc, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Trong lòng như thế an ủi bản thân, mà gần như vô tận năm tháng, hắn tại xanh thẳm trong tinh hà lần thứ hai có cái khác phát hiện. Vẫn là ngoan thạch, một đường mà đến, những cái này ngoan thạch một khỏa lại một khỏa. Nhưng đều là hình dạng khác biệt, phát ra quang mang mạnh yếu cũng khác biệt. Mạc Vũ cảm thấy, một khỏa ngoan thạch có lẽ liền là đại biểu một người, mà hắn lúc này ở người khác trong mắt, có lẽ vậy chỉ là một khối ngoan thạch thôi. Loại chuyện này hắn vốn nên kinh ngạc, nhưng lúc này lại phát hiện bản thân có chút dế ở gỗ. Trên tâm cảnh biến hóa nhường hắn cảm thấy mọi chuyện đều có chút thuận theo tự nhiên. Đương nhiên, hắn âm thầm vậy đang suy tư, những cái này ngoan thạch, hoặc là nguyên một đám vô cùng cường hãn sinh linh, đang ở lúc này dài sông bên trong cố gắng đi ngược dòng nước. Từ mà thay đổi bản thân xuất thân cùng cân cước. Đều là vọng tưởng thành thánh tuyệt thế sinh linh A. Trong lòng thở dài, có lẽ những cái này ngoan thạch bên trong, liền có La Hầu hàng ngũ. Thậm chí, có trong thần thoại Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cùng Tây Thiên Phật Tổ Như Lai. Đương nhiên, hết thể đều chỉ là hắn suy đoán, thật muốn không thể nào khảo cứu. Mà hắn liền dạng này siêu việt một khỏa lại một khỏa ngoan thạch, rốt cục tại nào đó cái thời gian điểm lên ngừng xuống tới. Mạc Vũ xác thực cảm giác được tự thân đình chỉ. Từ dương nằm tư thế ngồi dậy, tiếp lấy hắn liền thấy được cái này một đời đều khó mà quên mất một màn. Vẫn là xanh thẳm một mảnh, nhưng nơi này hư không tựa hồ hết thể đều quy về hỗn độn. Hết thể đều là chân thật như vậy lại như vậy hư huyễn. Hắn không biết đạo bản thân là có hay không đi tới thời gian cuối cùng, vậy không biết tự thân cân cức cùng xuất thân phải chăng đã trải qua cải biến. Nhưng lúc này hắn khiếp sợ là, ở nơi này phảng phất thời gian cuối cùng địa phương, hắn thấy được một phương đại thế giới. Xác thực nói là một phương đại thế giới hình dáng, mông lung. Nhưng hắn có thể nhìn thấy trong đó sáng chói tiên quang, cũng có thể nhìn thấy một số nguy nga sơn mạch cùng bắt nguồn xa, dòng chảy dài sông ngòi. Mà đang lúc hắn nghĩ muốn cẩn thận thăm dò thời điểm, một trận trời đất quay cuồng, hai mắt trước im lặng một mảnh đen kịt. Hết thể đều ảm đạm xuống. Chương 577, Thánh kiếm Hiên Viên Trảm Cương Tổ. Vô tận tinh không, một mảnh hư vô chi địa, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tiếp lấy hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Một cố đế uy thuận thỉnh thoảng sinh. Nhân hoàng uy áp chấn động hoàn vũ. Ta đã trở về. Trên thực tế, lúc này Mạc Vũ còn có chút mờ mịt, nhưng là nhìn xem chung quanh tất cả. Hắn biết rõ hắn rời đi cái kia cơ hồ khiến hắn nổi điên dòng sông thời gian bên trong. Mà xem khắp chung quanh hoang vu, lại là trước đó hắn và tương thần đại chiến địa phương. Đương nhiên, viên kia huyết sắc tinh thần sớm liền ở trong đại chiến hủy diệt, đã trải qua hóa thành một mảnh hoang vu. Mạc Vũ lại hướng xa chỗ nhìn lại, thần sắc cứng lại. Tương thần. Hắn thấy được tương thần, lúc này như hắn như vậy, đang nhắm mắt bàn ngồi tại tinh không bên trong. Mà vậy trùng hợp liền ở lúc này, vị này cương thi thủy tổ bỗng mở ra vừa đối kinh khủng thi mắt, hướng về phía hắn nhìn tới. Song phương đối mặt, Mạc Vũ ánh mắt bên trong đầu tiên là một trận không hiểu, mà cái kia tương thần thì là chỉ có thuần túy mờ mịt. Nhưng rất nhanh, song phương ánh mắt bên trong tiếp lấy chính là vô tận sát ý phun trào. Nhìn đến cái kia tương thần cũng chưa trải qua ta trước đó như thế kinh lịch. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh, tương thần vừa rồi ánh mắt bên trong mờ mịt sẽ không làm bộ, nhưng nếu là cùng hắn gặp đồng dạng kinh lịch. Tất nhiên không phải loại này vẻ mờ mịt. Nhìn đến trận này đời này đều không nghĩ lần thứ hai kinh lịch huyền diệu kinh lịch, vẫn là đại cơ duyên. Trong lòng không hiểu hừ một tiếng, lại là hắn vậy không biết đạo bản thân cái này thời điểm nên cười hay là nên khóc. Hắn đã trải qua, tương thần nhưng không có, hiển nhiên là hắn tương đối đặc thù. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt hắn đã trải qua dò xét tự thân, cũng không có loại kia đột nhiên mạnh lên ý tứ. Nói cách khác, hắn cân cước cùng xuất thân cũng không cải biến. Đương nhiên, thân có thần thoại biến thân hệ thống, những cái này hư vô phiêu miểu đồ vật hắn cũng không phải quá truy cầu là được. Tóm lại, hắn đem lần này kinh lịch xem là một lần ít nhiều có chút huyền diệu mà lại tẻ nhạt thám hiểm, lúc này trở về, lại là đã trải qua không còn để ý. Đương nhiên, cái kia hư hư thực thực tại thời gian cuối cùng một màn cùng phía kia đại thế giới hư ảnh, hắn là không biết quên. Hiên Viên, ngươi cũng đúng mệnh cứng rắn. Đang ở Mạc Vũ âm thầm suy tư thời điểm, nơi xa tương thần thanh âm mang theo lạnh lùng vang lên. Nhìn đến thiên đạo chú định, nhân hoàng Hiên Viên muốn chết ở ta tay. Tương thần chi ngôn 10 phần phách lối, nhưng ánh mắt bên trong cũng có không giấu được nghĩ mà sợ. Trước đó bị dòng sông thời gian cuốn vào lúc, hắn trong nháy mắt thi triển tuyệt thế thần thông. Tương thần tu là Táng Thiên to lớn đạo, danh xưng Táng Thiên, Táng Địa, Táng Thương Khung. Nhưng kỳ thật loại này đại đạo kinh khủng nhất chính là Táng Mình. Chôn xuống tự thân, danh xưng có thể tránh né vô lượng số lượng nhiều kiếp, miễn là còn sống, cuối cùng có thành thánh thời điểm. Bị cuốn vào dòng sông thời gian sau đó, tương thần trước tiên liền chôn vùi xuống tự thân, thẳng đến hắn khôi phục thần thức cùng xúc cảm, lúc này mới mở mắt ra. Lại phát hiện đã trải qua trở về nguyên địa. Cho nên hắn đối nhân hoàng sát ý càng thêm rõ ràng. Dù sao với hắn mà nói, hoặc ngộ chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Mà lại không biết Mạc Vũ đã trải qua vô tận năm tháng. Thời gian cũng không cải biến, cái kia bên trong dòng sông thời gian quả nhiên là đứng im. Mạc Vũ lại không để ý tới tương thần kêu gạo, mà là tay nâng đạo âm tính toán mấy lần. Phát hiện lúc này thời gian tuyến cũng không trôi đi mất, về tới nhân hoàng cùng tương thần cuối cùng lần giao thủ thời điểm. Cái kia dòng sông thời gian quả nhiên kỳ diệu, bên trong thời gian quả nhiên là đứng im. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn đứng im, cũng như những cái kia ngoan thạch, cũng như ta, đều tại đi ngược dòng nước. Trong lòng lần thứ hai đối dòng sông thời gian biểu đạt một chút kính sợ, sau đó hắn thu hồi tâm thần. Tương thần, là nên phân cái thắng bại. Hắn ngưng nhìn chỗ xa cương tổ, lạnh giọng nói đạo, sát ý đồng dạng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, song phương giống như tính thực chất sát khí tràn ngập, trực tiếp hóa thành thi thần cự ảnh cùng cầm thánh kiếm đế vương hình bóng lung lay rằng co lấy. Giết! Giết! Sát ý tràn ngập trong lúc đó, song phương lần thứ hai trùng sát cùng một chỗ. Nhân hoàng sừng sững tinh không, một tay cầm kiếm, một tay lên ấn, lại là tư thế vai hùng dồi dào, hai mắt thấu thị không trùng, phảng phất xem thấu thế gian này tất cả yêu ma quỷ quái. Mà tương thần hóa thành ức ức vạn trượng kinh khủng thi thần, cùng tuyệt thế nhân hoàng chiến cùng một chỗ. Tinh thần sụp đổ, tinh vực dần dần vùi lấp, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại đây khắc rên rỉ. Đại đạo phù văn xen lẫn, thánh khiết, hắc ám trật tự tỏa liên thỉnh thoảng bay lên không. Lại thỉnh thoảng đứt gãy. Đều là thần thoại đại la, đều là cân cước xuất thân vô cùng hạng người. Song phương giao chiến, quá mức thảm liệt. Thẳng đến chiến đến gay cấn, nhân hoàng Hiên Viên một cái nhân hoàng ấn đem tương thần đập bay ra ngoài. Chỉ nghe ầm vang, tương thần thi thể vô cùng, chính là nhân hoàng ấn rơi đập, vậy chỉ là lưu lại một tia bạch ấn mà thôi. Tám cầu hoa tươi. Nhưng song phương vậy bởi vậy kéo dài khoảng cách, mà lúc này nhân hoàng đế uy khuyết tán, uy áp chấn động chư thiên vạn giới. Đồng đem trong tay thánh kiếm Hiên Viên giơ lên cao cao, tiếng quát rơi xuống.